Chương 573 Tấn Nghiên Chi, ta cảm thấy, ta khả năng yêu cầu chấn dung lên Phu Cương. Nhìn từ Ngọc Thạch công bàn ra tới ba điều lộ, sửng sốt. Xin hỏi, nên đi nào đi? Tấn Nghiên Chi buồn cười nhéo nhéo tay nàng chỉ, mang theo người đi hướng một bên, nơi đó dừng lại một chiếc màu đen Bentley, mở cửa xe, lên xe đi, ta tiểu tài miêu. Lạc sư sư đối cái này xưng hô thực hưởng thụ, cười mi mắt cong cong đến ôm tiểu hồ tể ngồi vào đi. Ân, không tồi, thoải mái, gì? Đó là cái gì? Liếc xe trên đỉnh một cái hình chữ nhật, dường như bị chuyên môn tức quá một cái khẩu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lạc sư sư nghi hoặc. Nàng xe như thế nào không có cái này nha? Tấn Nghiên Chi đóng cửa lại, ý bảo ám bờ lái xe, chuẩn bị hỏi một chút bên người người muốn đi đâu, liền thấy nàng nhìn chằm chằm một chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng. Thâm không lý do dùng mình, theo nhìn lại. Nga, con hảo, là cửa sổ ở mái nhà. Thanh âm trầm thấp giải thích, cái này là xe cửa sổ ở mái nhà, có thể mở ra. Vừa nghe có thể mở ra, lạc sư sư đôi mắt càng sáng, đặc biệt cảm thấy hứng thú vươn tay, ở mặt trên sờ sờ. Tấn Nghiên Chi xem nàng thập phần cảm thấy hứng thú, muốn mở ra sao, ta. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, đem Tấn Nghiên Chi còn chưa xong giúp ngươi mở ra mấy cái cưỡng chế tạp chủ. Nhìn nàng trong tay một khối màu đen hình hộp chữ nhật, dường như lại nói, vạn năm bất biến hủy đi kỹ thuật lái xe có thể, còn hành. Lạc sư sư nhìn chính mình trong tay nhiều ra tới, ẻm. Tiểu ngọn ý, xinh đẹp mắt to chớp nha chớp, ta giống như, đã mở ra. Đốn hạ, tiếp tục nói, nhưng ta không phải cố ý, ngươi tin tưởng ta sao, ta liền nhẹ nhàng đỉnh đầu, nó liền ăn vạ ta. Đối, chính là ăn vạ nàng, nàng thử quan uổng. Tấn Nghiên Chi cứng đờ kéo ra khỏe môi, hắn tính tính, hắn xe có phải hay không sắp gom đủ 7 chiếc. Đến lúc đó hắn không nghĩ triệu hoán thần long, tưởng triệu hoán một chiếc thần xe, không biết có thể hay không hành. Hoặc là, không gì chặn được cái loại này sắt thép cự xe cũng có thể. Lạc sư sư gặp người không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm chính mình trong tay đồ vật, động tác nhanh chóng đem nó hướng phía trước điều khiển chắc ngồi phía dưới một tắc, hủy thi diệt tích. Nghiên ca ngươi vừa mới cái gì đều không có nhìn đến, ta cũng cái gì đều không có làm, lúc trước hết thể đều là ảo giác, ảo giác. Nghiêm túc mặt, nghiêm trang trang ngủ. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, ngươi cao hứng liền hảo. Phía trước vững vàng lái xe Amber, mãn đầu góc hoảng hốt, gia chủ phu nhân rốt cuộc là cái gì quái lực, hủy đi xe như thế thuận tay. Thật là ký ức khắc sâu, không thể trêu vào không thể trêu vào. Lạc sư sư gãi gãi lỗ thai, ôm tiểu hồ tể ngăn trở chính mình mặt, hơi có chút ngượng ngùng. Nàng trong khoảng thời gian này linh lực tăng trưởng rất nhiều, một không cẩn thận liền lại dùng trước kia lực đạo. Không ở tu chân giới, không dài kỳ sử dụng, quá dễ dàng không có đúng mực. Nghiên ca, ta bảo đảm, không có lần sau. Lời thề son sắt ngồi thẳng thân thể bảo đảm. Tấn Nghiên Chi nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, còn có lần sau. Ngậy! Đã không có, thật sự. Lạc sư sư vội vàng lắc đầu, đầy mặt đều viết ta sẽ ngoan ngoan đát. Tấn Nghiên Chi tổng cảm thấy không thể tin, bất quá trên mặt lại là chút nào không hiện, nhéo nhéo nàng cái mũi, rất là bất đắc dĩ. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì, tin tưởng ngươi. Lại thu phục nhà mình Nghiên ca sư sư, âm thầm ở trong lòng so cái về. Lập tức phật khai cái mũi thượng tắc quái tay, đứng lên. Rất có loại dùng xong liền ném ý vị. Đi đến bị nàng bị chống địa phương, tò mò hỏi, nghiên ca, cái này ta có thể đi ra ngoài sao? Nhìn đã chui đi ra ngoài người, Tấn Nghiên Chi. Ta cảm thấy, ta khả năng yêu cầu chấn dung lên Phu Cương. Chương 574 không biết ai muốn xui xẻo. Tiểu làm tinh lòng hiếu kỳ quá tràn đầy. Lạc sư sư lần đầu tiên lấy như vậy thị giác, đón phòng, xem ngựa xe như nước. Thưởng thức mặt trời lặn ánh chiều tà, hình ảnh thập phần mỹ lệ. Ngôi xồm nàng trên vai tiểu hồ tể cũng nhịn không được ném nổi lên cái đuôi, rất là hưởng thụ này cảnh đẹp. Một cái bộ dáng tinh xảo nữ tử cùng một cái đáng yêu chó con, ở một chúng dòng xe cộ chung, tóc đẹp bay múa, mau mau đón gió phấp phới, cũng thành người khác trong mắt cảnh đẹp. Ở người khác trong mắt là mỹ, ở lạc sư sư này, chính là ngứa, kia mềm mại mau mau toàn hồ ở trên mặt nàng. Nhịn không được vươn tay gãi gãi, phát hiện vô dụng sau. Liền thuận tay bắt được kia ma hồ hồ tiểu. Móng vuốt cấp nhắc tới trước mắt. Đột nhiên liền đứng chổng ngược tiểu hồ tể. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Hồ mặt một bức. Lạc sư sư cũng đốc, cùng cặp kia đậu xanh đại đôi mắt nhìn nhau 2 giây, lập tức đem nó chính lại đây, phóng tơi trước mặt trên nóc xe. Tiểu hồ tể, rác rưởi chủ nhân. Tiểu hắc, ta ở trên mạng nhìn đến nói, hồ ly thịt rất thơm. Lạc sư sư sâu kín mở miệng. Tiểu hồ tể mau nháy mắt tạc. Vốn là xóa tung, giờ phút này tựa như một cái bạch hồ hồ béo cầu. Căm giận trừng mắt chủ nhân nhà mình, thở phì phì xoay người, dùng lông xù xù tròn vo ngông đối với nàng. cả ngươi đều tản ra cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện ý vị. Lạc sư sư nhướng mày, duỗi tay chọc chọc kia lông xù xù ngông ngồi xổm, một cái đáng yêu tiểu hoa hoa tức khắc lộ ra tới. Tiểu hắc. Tiểu hồ tể lại lạnh nhạt vô tình chuyển qua đầu, đối phương không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném một con heo. Lạc sư sư. Heo đâu? Ở đâu? Buổi tối ăn heo sữa nương a. Tiểu hồ tể. Một người một hồ chính nội đấu, đối diện đường xe chạy vang lên ô ô ô chấp pháp xe thanh âm, lạc sư sư theo bản năng nhìn lại. Không biết có phải hay không ảo giác, bên kia xuyên tiên màu xanh lục chế phục chấp pháp nhân viên giống như cũng đang xem nàng. Nhưng đang xem, xe đã qua đi. Lạc sư sư cảm thấy chính mình đại khái là nhìn lầm rồi, một phen vứt quá tiểu hồ tể, trở lại trong xe. Đối thượng nhà nàng nghiên ca thâm thúy đôi mắt, mặc danh trột dạ một giây. Ngoan ngoan trở lại vị trí thượng, trộm ngắm người bên cạnh, thấy hắn không có động tác, hướng hắn xê dịch. Thấn Nghiên Chi ý vị không rõ nghiêng đầu. Lạc sư sư lập tức tặng kèm một nụ cười rạng rỡ, ngay sau đó hứng thú bừng bừng nói, nghiên ca, cái này cửa sổ ở mái nhà thật là thoải mái, trở về ta cũng muốn cho ta xe khai một cái. Vốn dĩ bình tĩnh vô cùng Tấn Nghiên Chi ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng cái này khai một cái, tuyệt đối chính là mặt chữ ý tứ thượng khai một cái. Ổn định biểu tình, ngữ khí lược cấp mở miệng, không cần như vậy phiền thoái, đợi lát nữa chúng ta đi xe cửa hàng trọng tuyển một chiếc. Hắn cảm thấy, xe không dễ, vẫn là đừng soàn soạn. Lạc sư sư nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, hảo, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến chạy nhanh mà qua chấp pháp xe, không biết có phải hay không ai vi phạm quy định. Mới vừa nói xong. Ô ô ô thanh âm liền lại truyền vào trong tai, quay đầu lại nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy phi thường đặc thù ánh đèn. Lẩm bẩm tự nói, xem ra trái pháp luật người ở bên này nha. Tấn Nghiên Chi cũng quay đầu lại nhìn mắt, cũng không để ý, chỉ là không biết như thế nào, mỹ mắt phải bắt đầu nhảy. Rồi tay đè lại, chẳng lẽ là nhị thúc lại làm sao vậy, muốn hắn thu thập cục diện rối rắm. Hoặc là tiểu cô. Nghiên ca ngươi làm sao vậy? Lạc sư sư phát hiện nhà nàng Nghiên ca có điểm không thích hợp, nghi hoặc hỏi. Tấn Nghiên Chi lắc đầu, không có việc gì. Đúng lúc này, kia ô ô ô thanh âm xuất hiện ở bên cạnh xe, lạc sư sư cảm thán nói, không biết ai muốn xui xẻo. Dứt lời, bọn họ xe bị vây quanh. Sư sư, hôm nay thủy đi ngược dòng nghịch đến ta chính mình trên người sao. Chương 575 ai nha, té ngã, bị thương, muốn nghiên ca hống hống mới có thể hảo. Mấy cái ý tứ. Ngoài xe tuần cảnh so ra tay thế, ý bảo sang bên dừng xe. Khai hảo hảo ảm bờ cũng là sửng sốt. Hắn nào vi phạm quy định, vẫn là không như thế nào đã tới Ngọc Thành cái gì quy tắc không biết, xúc phạm. Đánh chuyển biến tốt đẹp hướng đèn sau, hoặc đến phía trước, chậm rãi dừng lại. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể, xinh đẹp con ngươi ngốc ngốc nhìn, tầm mắt không tự chủ được phiêu hướng trống rông cửa sổ ở mái nhà, trột dạ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Nhéo ma hồ hồ cái đuôi nhỏ, tự hỏi muốn hay không đem kia khối chắn bảng cấp làm ra tới, sau đó nhân công cứu giúp một chút. Tấn Nghiên Chi trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Ngón tay điểm đầu gối, lẳng lặng chờ ảm bờ xử lý. Đồng chí, xin hỏi chúng ta là có cái gì vi phạm quy định địa phương sao? Ảm bờ thực lễ phép dò hỏi. Ngăn lại xe giao tuần cảnh, nhìn hạ ghế sau, xác định không cản sai sau, nói, xe tiến lên trên đường, cửa sổ ở mái nhà không thể tùy ý xuất hiện động vật, dễ dàng ra ngoài ý muốn, khiến cho sự cố giao thông, hiện tại cảnh cáo một lần, phạt tiền 200. Rất là khẩn trương, cho rằng cái gì vấn đề lớn ảm bờ. Động vật. Tầm mắt không tự chủ được quay đầu lại. Tấn Nghiên Chi cũng nhìn về phía bên người dùng ngãi cẩu ngăn trở mặt người, tiểu làm tinh chính là tiểu làm tinh, không làm thật sự không phải nàng phong cách. Đầu sỏ gây tội lạc sư sư, chớp chớp vô tội mắt to, đầy mặt ngoan ngoãn. Lăng là làm người vô pháp đem nàng cùng phạm tội liên hệ ở bên nhau. Lạc sư sư bán xong manh trang xong ngốc lúc sau, yên lặng từ nhỏ bao bao móc ra hai trương màu đỏ mau ra ra, đưa cho Amber, ngượng ngùng nói. Cấp, phạt tiền. Amber. Nhìn chính mình cũng lấy ra tới tiền bao, hắn là thu đâu, vẫn là không thu đâu. Đây là một cái thực đáng giá tự hỏi vấn đề. Cầm đi. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nói. Tiểu làm tinh khó được như thế tự giác một lần, thật sự là không dễ dàng. Ảm bờ nghe vậy gật đầu, tiếp nhận tiền, xoay người đưa cho giao tuần cảnh, không thấy được phía sau người kia mắt trông mong biểu tình. Lạc sư sư phùng ngực, khoa trương cảm thán, đã từng có một cái lựa chọn đặt ở ta trước mặt, ta không có hảo hảo tự hỏi, chờ đến làm. Ta mới hối hận đừng nội. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tấn Nghiên Chi, thưởng phun tào hai câu, liền lại nghe nàng nói. Nếu ông trời có thể lại cho ta một lần cơ hội nói, ta nhất định sẽ. Hảo hảo tỉnh lại. Tấn Nghiên Chi theo bản năng nói tiếp. Lạc sư sư lập tức cố lấy mặt phản bác, nói bậy, rõ ràng là ta nhất định sẽ làm tiểu hắc làm bộ một cái thu đông, hoặc là trực tiếp đem nó ném. Tấn Nghiên Chi. Hành bá, tiểu làm tinh mạch não vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau. Tiểu hồ tể càng là trực tiếp phiên vài cái xem thường, rác rưởi chủ nhân tấu là như vậy hư, tịnh khi dễ hổ. Lạc sư sư khỏ khẽ một phen tiểu hồ tể mềm mại mau mau, sau đó hướng bên người nhân thân thượng một đảo, ai nha, té ngã, bị thương, muốn nghiên ca hống hống mới có thể hảo. Tấn Nghiên Chi bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng, ngữ khí mang cười, như thế nào hống, bao lì xì như thế nào. Bao lì xì. Lạc sư sư đôi mắt chớp chớp, lại chớp nha chớp, âm thầm nói cho chính mình, muốn ổn định, muốn rụt rè, ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt lời lẽ chính đáng cự tuyệt, làm người như thế nào có thể như vậy tục đâu, ta là như vậy tục người sao. Không phải, nếu như vậy, kia bao lì xì liền thôi bỏ đi. Tấn Nghiên Chi ý vị thâm trường nói, ánh mắt u ám. Cái gì? Tính. Lạc sư sư lập tức lật qua thân, vươn đôi tay, nằm xoài trên nhà nàng Nghiên ca trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Nghiên ca ngươi không biết, kỳ thật ta chính là như vậy tục người, cho nên. Nghiên ca ngươi hiểu được đi. Chương 576 Nghiên ca ngươi hư, khi dễ ta. Đôi mắt nhỏ điên cuồng ám chỉ, mau, đem bao lì xì giao ra đây chúng ta còn có thể làm bằng hữu, bằng không, dùng mình một giây. Tấn Nghiên Chi bị nhà hắn tiểu làm tinh bộ dáng này cho cười, ngón tay chống môi, cười nhẹ ra tiếng. Ám trầm khàn khàn tiếng nói, như là cất vào hầm hồi lâu ủ lâu năm, hương thuần say lòng người. Nghe lọt vào tai, dường như có tiểu điện lưu chảy qua, thập phần tê dại khiến lòng run sợ. Lạc sư sư run run lỗ thai, hải nha, Nghiên ca thanh âm thật sự quá phạm quy. Tấn Nghiên Chi làm bộ không phát hiện nàng động tác nhỏ, vẻ mặt không hiểu đem chính mình tay phóng tới trước mặt trắng non bàn tay thượng. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, lên án nhìn hắn. Tấn Nghiên Chi lại điểm một chút, ánh mắt ý bảo, như vậy. Lạc sư sư càng ủy khuất, nghẹn miệng, ủy khuất ba ba, xinh đẹp con ngươi xâm nhiễm điểm điểm với nước, có vẻ phá lệ đáng thương. Tấn Nghiên Chi áp xuống miết hầu ý cười, tiếp tục đậu nàng, làm sao vậy, không phải sao. Lạc sư sư phồng lên mặt, Nghiên ca ngươi hư, khi dễ ta. Rõ ràng nàng như vậy đáng yêu, hắn vậy mà cũng hạ thủ được, hừ. Tấn Nghiên Chi tay cầm thành quyền để ở bên môi, che khuất kia nhếch lên tới khỏe môi, trong mắt tất cả đều là tràn đầy ý cười, méo méo nàng mặt, không ở đậu nàng, lấy ra di động, ở trên màn hình điểm vài cái. Thức mau, lạc sư sư cảm giác túi sách chấn động một chút. Lập tức thu hồi tay, vô cùng cao hứng lấy ra di động. Nhà ta tặc có tiền Nghiên ca, bao lì xì. 1314. Trong mắt tức khắc như là nhiễm quang. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca ngoạ ngoạ, ba. Tấn Nghiên Chi nhìn khung chắc bắn ra tới, lại đại lại hồng lại lượng tâm, mi mắt hơi rũ, tiểu làm tinh lúc này thỉnh thoảng liền liêu một chút, lại không phụ trách liêu sau điểm này, thật không tốt. Xem ra nên tuyển cái thời điểm, hảo hảo giáo dục giáo dục. Gia chủ, tới rồi. Ảm bờ đột nhiên ra tiếng, đánh gậy Tấn Nghiên Chi tự hỏi, ngước mắt, nhàn nhạt quét mắt, gật đầu. Lạc sư sư nghe vậy cũng nhìn về phía bên ngoài, Nghiên ca, chúng ta tới này làm gì? Ánh nắng chiều đang ở rơi xuống, trên đường người đi đường lại không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, đường cái hai bên cửa hàng cũng người người tới vật. Bất quá bọn họ đối diện kia ra, nhưng thật ra không vài người. Rồi tay chuẩn bị mở cửa, mới vừa đụng tới then cửa tay, còn không có động, đã bị đè lại. Khó hiểu nghiêng đầu. Tấn Nghiên Chi sắc mặt bình tĩnh hỗ trợ kéo động cửa xe, có ta ở đây, như thế nào có thể làm ngươi mở cửa, thỉnh, ta tiểu công, làm, chủ, tinh. Lạc sư sư trên mặt mạc danh nóng lên, không biết là bởi vì Nghiên ca dựa vào nàng thân cận quá, kia ấm áp hơi thở phô sái lại đây, vẫn là thời tiết này tương đối nhiệt. Bế lên tiểu hồ tể, nhanh chóng từ mở ra cửa xe trượt xuống, ánh mắt lập lòe. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đi theo đi xuống xe. Đi thôi, đi chọn một chiếc ngươi thích có cửa sổ ở mái nhà. Tự nhiên che chở nàng hơn người hành đạo, chiều kia người nhà thiếu 4S cửa hàng đi đến. Vừa đến cửa, Tấn Nghiên Chi điện thoại văng lên, vừa thấy, là hắn ra ra, hơi hơi nhúng mày, chẳng lẽ nhị thuốc lại đã xảy ra chuyện. Nghiên ca ngươi tiếp đi, ta đi vào trước nhìn xem. Lạc sư sư phi thường săn sóc nói, nâng lên tiểu hồ tể chảo chảo đối hắn lắc lắc, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong tiệm. Nàng vẫn là lần đầu tiên tiến xe cửa hàng. Nhìn từng chiếc bị trưng bày tới xe, thập phần tò mò. Đứng ở quầy chờ hai cái nhân viên hướng dẫn mua sắm, thấy có người tiến vào, xoa màu đỏ tươi son môi nữ hướng dẫn mua, dành trước tiến lên, tầm mắt nhanh chóng ở trên người nàng xoay vòng, cười hỏi, tiểu thư tưởng mua cái gì dạng xe? Mang cửa sổ ở mái nhà. Lạc sư sư trả lời. Nghe xong nàng lời nói, nguyên bản còn thực ân cần hướng dẫn mua, lập tức thu hồi cười, ánh mắt trở nên ghét bỏ. Chương 577 sư sư thật sự thực nghèo sao? Nhìn xuyên rất không tồi, còn tưởng rằng là cái nào phú nhị đại hoặc là kẻ có tiền đâu, không nghĩ tới đều là giả dối mặt ngoài. Bẹp bẹp miệng, thanh âm mang lên một hai phân khinh thường, chúng ta nơi này không có, ra cửa rẽ trái. Các nàng này nhưng đều là bán đỉnh cấp nhãn hiệu xe hơi cùng xe thể thao, cửa sổ ở mái nhà là cái thứ gì, cái loại này cấp thấp tồn tại nào có tư cách vào các nàng cửa hàng. Nói xong cũng mặc kệ nàng, đi trở về sau quầy, lấy ra di động tiếp tục chơi. Bên cạnh nhìn còn có chút non nớt hướng dẫn mua, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể xin lỗi nhìn về phía Lạc Sư Sư, thấy nàng còn không có đi, nghĩ nghĩ, vòng qua đỏ thâm môi hướng dẫn mua đi ra ngoài. Vừa mới chào phúng Lạc Sư Sư hướng dẫn mua thấy thế, cười nhạo một tiếng, như vậy tích cực làm gì, cũng sẽ không mua, quỷ nghèo. Thanh âm không tính tiểu, vốn là ly đến gần Lạc Sư Sư nghe được rành mạch, bế lên trong lòng ngực tiểu hồ tể, nghiêm túc hỏi, tiểu hắc, sư sư thật sự nghèo sao? Nàng rõ ràng rất có tiền a. Chẳng lẽ nàng rất có tiền chỉ là chính mình cho rằng, ở người khác trong mắt, chính là nghèo. Bằng không như thế nào, luôn có người nói nàng nghèo. Ngai hảo, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lạc Sư Sư đem tầm mắt từ nhỏ hồ nhãi con trên người dịch hai, dừng ở trước mặt hướng dẫn mua trên người, ánh mắt thanh triệt chân thành, làm người rất có dễ dàng là có thể sinh ra hảo cảm, chỉ là trên người khí chẳng có điểm nhược. Nhìn mắt nàng ngược bài, trả lời, ngươi hảo, nay hướng dẫn mua, ta tưởng mua một chiếc có cửa sổ ở mái nhà, có thể. Đều nói chúng ta này không cửa sổ ở mái nhà cái loại này mười mấy vạn hàng rẻ tiền, còn một hai phải tới hỏi, tự tìm không thú vị. Lạc Sư Sư lời nói còn chưa nói xong, đã bị người đánh gãy, nghe đối phương kia thập phần khinh thường nói, mi mắt hơi rũ, thanh âm bình đạm. Các ngươi này, xem như cỡ nào xa hoa. Mấy trăm trăm triệu cái loại này có thể tiến khởi sao. Nay hướng dẫn mua sửng sốt, mấy trăm trăm triệu. Đó là cái gì khái niệm? Đứng ở quầy hướng dẫn mua cũng ngẩn ra nháy mắt, thực mau lấy lại tinh thần, mắt trợn trắng, đầy mặt trào phúng. Còn mấy trăm trăm triệu, khoác lắc cũng không sợ trời cao. Hôm nay, ngươi tới trong tiệm cũng một tháng, như thế nào còn không có học được xem người, loại người này, ngươi phản ứng nàng làm gì? Bị điểm đến danh hôm nay nay hướng dẫn mua, biểu tình không tốt lắm, linh tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy, thợ cả đều nói khách hàng chính là thượng đế, mặc kệ nhân ra mua không mua đến khởi. Chúng ta đều không thể chậm trễ. Tiêu Linh tỷ hướng dẫn mua khinh thường hừ lạnh, còn thượng đế, nàng có cái kia bản lĩnh sao, cũng không hỏi thăm chúng ta này cửa hàng, là nàng loại này nghèo kết hủ lậu có thể tới sao? Vẫn luôn bị khinh bỉ nghèo kết hủ lậu Lạc Sư Sư, sinh khí, nói nàng mua không nổi đúng không? Tươi cười chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Nay hướng dẫn mua, đem các ngươi cửa hàng xe toàn bao lên, ta đều phải. Trong tiệm nghe được người, sôi nổi kinh ngạc, người này thật lớn khẩu khí, vậy mà nói toàn muốn. Vốn dĩ phía trước tiến vào mấy cái khách hàng, thấy cái kia hướng dẫn mua khó xử một cái mỹ nhân, còn chuẩn bị đi anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên từ xem trọng bên cạnh xe đã đi tới. Kết quả còn không có mở miệng, liền nghe thế sao một câu, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm gì phản ứng. Nàng thật sự biết chính mình đang nói cái gì sao? Linh tỷ lại hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại cắp cắp cười ha hả, quá khôi hài, đại gia nghe được sao, cư nhiên có người không biết tự lượng sức mình nói muốn chúng ta trong tiệm sở hữu xe. Thật cho rằng chính mình là ở đây các vị tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp to lớn lao bản A, thật là quá khôi hài. Linh tỷ thực sẽ là người, dẫm Lạc Sư Sư đồng thời, còn không quên nâng một chút trong tiệm mấy cái khách hàng. Chương 578 và mặt tiến hành khi ỉn. Nàng cũng là từ tâm nhãn trướng mắt Lạc Sư Sư, chính là những cái đó mấy ngàn vạn thân ra, thậm chí thượng trăm triệu, cũng chưa thấy cái nào đã tới đem các ngươi trong tiệm xe toàn bao lên. Có hay không điểm thưởng thức? Thật tưởng mua quần áo. Một kiện bất quá mấy ngàn thượng vạn tiểu tiền A, các nàng nơi này xe, một chiếc ít nhất giá cả đều là ở 200 nhiều vạn. Trấn điếm chi bảo càng là cao tới ngàn vạn. Hơn nữa các nàng cửa hàng vẫn là 2 tầng, diện tích đại, bày ra tới xe đều có trăm tới chiếc, nàng dám nói toàn muốn, thật là không biết cái gọi là. Bị thổi phồng một đợt ở đây mua xe khách hàng, hai mặt nhìn nhau, bất quá nhìn cửa người nọ xinh đẹp so với kia chút minh tinh còn muốn mỹ lệ bộ dáng, lại cảm thấy, cái kia hướng dẫn mua nói thật quá đáng. Mỹ nhân sao, nên có điểm đặc quyền. Tiểu mỹ nhân, ngươi một người mua như vậy nhiều xe vô dụng, không bằng nhìn xem ta trước mặt này lượng màu đỏ xe hơi nhỏ, thay đi bộ có thể. Dựa vào gần nhất khách hàng cười mở miệng đề nghị, trước mặt hắn xe là trong tiệm nhất tiện nghi, 260 vạn, như vậy không đến mức thương mặt mũi. Lạc Sư Sư nhìn mắt, lắc đầu, không có cửa sổ ở mái nhà. Nàng muốn mua có cửa sổ ở mái nhà. Linh tỷ đang muốn lại trào phúng, liền lại nghe nàng nói. Nhưng thật ra có thể cho ta trong nhà sạn phân quan khai. Sạn phân quan du giang hành. Một đại nam nhân, khai lượng màu đỏ xe hơi nhỏ. Hình ảnh quá mỹ, ta thừa nhận không tới A. còn có thể cấp, a. Ngươi trong lòng có thể có điểm AC số sao? Đi mau, đừng ở chỗ này chặn đường, chậm trễ chúng ta sinh ý. Linh tỷ như là đuổi rồi bỏ giống nhau, đầy mặt không kiên nhẫn. Hôm nay mặt đều khí đỏ, Linh tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta làm sao vậy? Hôm nay, ngươi là cảm thấy nàng mua nổi. Linh tỷ liên quan đối hôm nay cũng khinh thường thượng, rất là khinh thường, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ác ý nói. Hảo đi, nếu ngươi cảm thấy mua khởi, vậy ngươi cho nàng mở hòm phiếu A, ta giúp ngươi tính tổng giá trị. Nói động hạ trên bàn con chuột, cơ lạc mở xe hợp lưu biểu, đem hiện tại trong tiệm còn dư lại xe giá cả tiến hành cầu hòa. Thức mau, tổng số ngạch ra tới. Diệt trừ đã thanh toán tiền đặt cọc cùng bán đi tạm thời lưu tại trong tiệm, còn có 85 chiếc, tổng giá trị 400.8690.000, cho ngươi số lẻ lau sạch, 400.8000.000, tới A, trả tiền A. Linh tỷ đem máy tính chuyển qua đi, làm cho bọn họ xem mặt trên giá cả, biểu tình khiêu khích. Đừng nói 400 triệu nhiều, nàng xem sợ là 100 vạn đều lấy không ra. Lạc sư sư nghe nàng lải nhải lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng là nghe được tổng giá trị, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hải nha, nàng còn tưởng rằng là bao nhiêu tiền đâu. Kết quả liền nàng một vòng tiền tiêu vặt. Thật là hù chết nàng. Nhưng mà nàng này phản ứng lại làm người hiểu lầm, tưởng bị kia giá cả dọa đến, Linh tỷ lập tức liền lại khai trào, trả tiền A, không phải rất lớn khoản sao, cọ sát cái gì. Thấy nàng không nhúc nhích, càng là lỗ mũi hướng lên trời, liền nói là quỷ nghèo, còn dám phóng đại lời nói, ta nếu là ngươi, sớm lan, mất mặt. Lạc sư sư liếc mắt không ai bì nổi người, đối bên người hôm nay nói, cho ta khai đơn đi, mặt khác, tiêu hạ các ngươi giám đốc, mở cửa làm buôn bán, luôn có chó sủa tính cái chuyện gì. Ngươi, Linh tỷ biến sắc, gắt gao trừng mắt Lạc sư sư, một lát sau, cười nghiến răng nghiến lợi, hành à, muốn khai đơn, muốn tìm giám đốc đúng không, ta giúp ngươi. Động tác nhanh chóng đánh ra mua sắm hợp đồng, chụp ở trên bàn, đơn tử khai hảo. Tiếp theo gạt ra giám đốc điện thoại, chờ bên kia một chuyển được, liền ngữ tốc cực nhanh nói, giám đốc, chúng ta trong tiệm tới cái trang người giàu có. Lời nói còn chưa nói xong, trong tầm mắt xuất hiện một chương hát tạp. Hôm nay không ở nhà, viết quá muộn, ngày mai nhất định bổ trở về khuyết thiếu đổi mới. Cuối tuần, tiểu thiên sứ nhóm, cuối tuần vui sướng, đừng quên đầu phiếu phiếu Nga. So tâm. Chương 579 biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh hướng dẫn mua. Lạc sư sư khí phách đem tạp cũng chụp ở trên bàn, không ở là phía trước tùy ý, một cổ quý khí chút xuống mà ra, trên mặt mang theo kiêu căng, xoát tạp. Linh tỷ miệng trương lão đại, trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Này trương tạp, giả đi. Nàng sao có thể có loại này tạp, tuy rằng nàng chính mình không phải phú hào cũng không phải có tiền lão bản, nhưng mặt hướng cao cấp thị trường, tự nhiên là đã làm không ít công khóa. Bằng không nàng cũng sẽ không ở đối phương mới vừa tiến vào thời điểm, ân cần thấu đi lên. Phải biết rằng trên người nàng quần áo căn bản không phải những cái đó đại bài triệu bài đương quý tân khoản, hướng quý cũng không phải. Nếu không phải nhìn chất lượng không tồi, nghĩ có thể là tư gia định chế. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều kẻ có tiền đều thích chính mình tìm điểm có danh tiếng thiết kế sư, làm điểm tư định, không cùng người đâm khoản. Nhìn đã có cấp bậc lại còn tiêu phí đến khởi. Thân phận địa vị ở cao một chút. Đó chính là trực tiếp tìm đại bài thiết kế sư định chế độc nhất vô nhị. Cho nên giống nhau nhìn không ra tới nhãn hiệu, nhưng lại thực không tồi, nàng đều sẽ không chậm trễ, chỉ là người này lại há mồm liền tới một câu mua mang cửa sổ ở mái nhà xe. Cái loại này xe, không nói cùng vốn không phải thượng tầng vòng nên có, bởi vì bọn họ đều khai xe thể thao. Lại nói các nàng bên ngoài tiêu chí đều là đánh giành mạch, các nàng không có khả năng có cái loại này xe, nàng lại đi đến, thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng căn bản là không có gặp qua bên ngoài những cái đó xe tiêu, thậm chí tiếng Anh đều không quen biết. Muốn thật là nhà có tiền, sẽ liền này đó thưởng thức tính đồ vật cũng không biết. Nhưng trước mắt này trương tạp, nàng tuyệt không sẽ nhìn lầm. Toàn cầu hạn lượng 9 trương, có thể có được đều là đứng đầu phú hào, thân phận cực cao nhân vật. Nàng sẽ nhận thức, vẫn là một cái đại lão bản nói lên quá, nàng lúc ấy tò mò, liền hỏi nhiều vài câu, đối phương liền cho nàng nhìn các nàng căn bản tiếp xúc không đến cũng căn bản không biết tạp loại. Nàng xem thập phần kỹ càng tỉ mỉ, càng nhớ rõ vạn phần rõ ràng, còn nghĩ, chính mình có hay không cơ hội chính mắt nhìn thấy này tạp. Cũng không biết nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh, nàng gặp được, một cái thoạt nhìn tuổi cực tiểu nữ hài lấy ra tới. Nhưng đối phương cố tình là bị nàng châm chọc quá. Trần Linh. Mịt rồ phổn không ngừng kêu gọi, gọi trở về Linh tỷ thần, vội vàng trả lời, Nga, giám đốc, không có gì sự. Trong lòng hốt hoảng, nàng. Ai, không đúng, này một riêng là chính mình khai, mua bán cũng là chính mình làm thành, kia công trạng cùng trích phần trăm đều là chính mình. Liên tính phía trước chính mình thái độ không tốt, nàng đều bán không phải, chỉ cần chính mình hảo hảo nhận cái sai, kia chính mình liền có hy vọng thăng nhiệm cửa hàng trưởng. Nghĩ vậy, Trần Linh lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, đối Lạc sư sư tràn đầy lịnh nọt mở miệng, "Tiểu thư, ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài xử lý." Nói liền phải quải điện thoại cho nàng xử lý. Lạc sư sư thu hồi tạp, thanh âm nhàn nhạt, "Kêu các ngươi giám đốc lại đây." Trần Linh tươi cười cương ngay mắt, lại không dám chậm trễ, "Tốt tốt." Nhanh chóng đối với còn không có cắt đứt điện thoại bên kia nói, "Giám đốc, trong tiệm có cái đại khách hàng muốn mua toàn bộ xe, ngài lại đây một chút." Bên kia giám đốc đại khái là còn đang đợi bên này là tình huống như thế nào, nghe được lời này, kinh ngạc. Muốn mua toàn bộ xe, này. Người trước hảo hảo hầu hạ, ta lập tức lại đây. Hòa tốc cắt đứt điện thoại. Trong tiệm xem diễn mặt khác mấy cái hướng dẫn mua, đồng tình nhìn hôm nay, vốn dĩ này đại khách hàng là nàng. Nhưng giám đốc một lại đây, kia khẳng định không nàng phân. Ai làm giám đốc cùng Trần Linh có một chân đâu. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Trần Linh như vậy quá mức. Lại không có hướng dẫn mua mở miệng nguyên nhân. Chương 580 bắt đầu thu lợi tức sư sư. Sợ ném công tác. Phải biết rằng nơi này chỉ cần bán đi một chiếc xe, trích phần trăm liền cơ bản đủ ăn một năm. Trần Linh buông điện thoại sau, chạy tới dọn một cái thoải mái ghế nhỏ lại đây, thập phần lấy lòng nói. Tiểu thư, tới, mời ngồi, muốn uống điểm cái gì, cà phê, nước trái cây, công năng đồ uống ngài tưởng uống cái gì, ta lập tức đi chuẩn bị. Lạc sư sư cũng không khách khí, tư thái nhàn giật ngồi xuống. Không có trả lời, mà là bốn phía nhìn nhìn, hơi có chút cảm thán nói, nếu là trước mặt lại có cái bàn nhỏ thì tốt rồi. Trần Linh vừa nghe, vội vàng mở miệng, tiểu thư ngài chờ, ta lập tức liền đi cho ngài chuyển đến. Bình thường biểu hiện đến cùng cái gió thổi liên đảo, bình nước khoáng cái đều vặn không khai người, này sẽ lại dọn một cái pha lê mặt hình tròn bàn nhỏ chạy bay nhanh. Đem cái bàn vững vàng đặt ở Lạc sư sư trước mặt, trên người quần áo nhíu đều mặc kệ. Phải biết rằng Trần Linh ngày thường nhất chú ý chính là hình tượng. Một ngày ít nhất bổ trang 7-8 thứ, ăn mặc cũng là tùy thời đều ở sửa sang lại. Này sẽ lại như thế tích cực, có thể thấy được đối với đối phương có bao nhiêu ân cần. Lạc sư sư nhìn trước mặt bàn nhỏ, tay ở mặt trên chạm chạm, khẽ lắc đầu, quá băng, nếu là phóng khối thiện sắc khăn trải bàn thì tốt rồi. Tiểu thư, ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài làm tốt. Trần Linh vừa nghe, nhanh chóng nói tiếp, xoay người liền chiều lầu 2 chạy tới. Lầu 2 có một cái nghỉ ngơi khu, mặt trên pha lê trên bàn. Liền phóng có vàng nhạt tiểu hoa khăn trải bàn, vừa lúc có thể sử dụng. Dẫm lên 10cm giày cao gót, loảng xoảng đạp thang lầu, hoàn toàn không duy trì nàng kia nhược liễu phủ phong nhân thiết. Trong tiệm mấy cái hướng dẫn mua vẻ mặt gặp quỷ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đầy mặt không thể tin tưởng. Nay vẫn là bọn họ nhận thức cái kia quán sẽ giả mô giả dạng, phi thường sẽ trang người sao. Tiền dụ hoặc, thật là quá lớn. Trần Linh thở phì phò đem khăn trải bàn bằng phẳng phô ở trên bàn, thanh âm có chút không xong nói. Tiểu thư, ngài xem này như thế nào, nếu là không hài lòng, ta lại cho ngài đổi. Có thể có được như vậy tạm, thân phận có thể nghĩ. Nàng lần này cần là lấy lòng, về sau còn sầu cái gì. Lạc sư sư nhìn mắt, đem trong lòng ngực tiểu hồ tể phóng đi lên, nhàn nhạt gật gật đầu. Trần Linh thấy thế, nội tâm vui vẻ, xoay người đem hợp đồng lấy lại đây, đôi tay đệ thượng bút, chờ mong nhìn nàng. Chỉ cần ký, nàng là có thể trích phần trăm hơn 1.000.000. Lạc sư sư không tiếp, mà là tiếp nối mở miệng. Nếu là có một ly tản ra nhiệt khí trà thì tốt rồi. Cha! Trần Linh lập tức đứng thẳng thân thể, tiểu thư chờ một lát. Một trận gió chạy tiến giám đốc phòng nghỉ, nàng phía trước cấp giám đốc tặng một hộp đỉnh cấp hảo trà, đó là nàng thật vất vả kia làm ra. Nàng chính mình phao quá, liền một chút liền hương không được, hương vị cũng thực không tồi, trên thị trường nhưng không có. Đối phương xem nàng như vậy dụng tâm, tất nhiên sẽ đối nàng thập phần vừa lòng. Trần Linh động tác thực mau, bưng tản ra trà hương cái ly ra tới. Trong tiệm những người khác đều chú ý tới, lập tức nhìn qua. Đặc biệt là mấy cái khách hàng, từ bắt đầu nhìn đến hiện tại, rất tò mò cái kia nữ tử thân phận, này sẽ lại ngửi được như thế thơm nồng trà, càng là khả nghi. Chiêu đãi đối phương, liền như vậy lo lắng, bọn họ lại chỉ có giống nhau trà, này chênh lệch cũng quá lớn. Tò mò đồng thời, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút bất mãn. Lạc sư sư ở ngửi được trà hương thời điểm liền biểu tình vi diệu, chờ chén trà phóng tới nàng trước mặt, trực tiếp trầm mặc. Đây là lấy nàng bán đi trà, tới lấy lòng nàng. Con ngươi lập lòe không biết tên quang, nâng chung trà lên uống lên khẩu, cầm lấy bút, di động đến trên hợp đồng. Thấy nàng muốn ký, Trần Linh sắc mặt vui vẻ, đang muốn kích động, liền xem nàng. Chương 581 mộng đẹp sắp tan vỡ Trần Linh. Nàng động tác dừng. Biểu tình một đốn, làm sao vậy? Vì cái gì không thiêm? Đột nhiên cảm thấy, có điểm đói bụng. Lạc sư sư bút đầu gõ gõ mặt bàn, ý tứ thực rõ ràng. Trần Linh biểu tình thiếu chút nữa ra nẻ, nỗ lực giơ lên gương mặt tươi cười, là ta chiêu đãi không chu toàn, tiểu thư ngài chờ một lát, lập tức vì ngài chuẩn bị điểm nhỏ. Con hảo bọn họ là xa hoa ô tô cửa hàng, bên trong tùy thời liền bị có một ít tinh xảo tiểu điểm tâm. Từ nước trà gian lấy ra nàng cảm thấy khẩu vị không tồi, bề ngoài cũng thực tinh xảo mấy thứ đồ ăn vặt cùng điểm nhỏ, đặt ở thủy tinh mâm, ba ba bưng lên. Tiểu thư, ngài xem hợp không hợp khẩu vị, nếu là cảm thấy ăn không quen, khoảng cách chúng ta cửa hàng không xa có một nhà bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng, ta đi cho ngài mua. Trần Linh có thể nói là đem nhiều năm như vậy nhiệt tình toàn lấy ra tới, nàng cũng không tin chị không được đối phương. Kỳ thật nàng biết, đối phương là ở làm khó dễ nàng. Nhưng kia thì thế nào, đối mặt hơn 1.000 vạn trích phần trăm cùng giao hảo một thân phận bất phàm người, điểm này tính cái gì? Lạc sư sư nhìn trước mặt điểm tâm, mở ra một cái, uy đến ngồi xổm một bên, cả người đều ở biểu đạt chính mình cao quý lánh diễm tiểu hồ tể bên miệng. Tiểu hồ tể Vương Chi coi rẻ liếc mắt nó ra rác rưởi chủ nhân, phấn nộn nộn cái mũi giật giật, sau đó ghét bỏ chuyển mở đầu. Trần Linh tức khắc sắc mặt cứng đờ, nàng đây là có ý tứ gì? Cam tâm bị làm khó dễ là một chuyện, nhưng này cũng quá không đem nàng đương hồi sự, nàng nhẫn. Lạc sư sư nhúng mày, xem ra tiền tài dụ hoặc, thật sự rất lớn sao. Vừa muốn lại mở miệng, trong tiệm có khách hàng trước ra tiếng. Các ngươi trong tiệm này đãi ngộ cũng thật hảo, bất quá chúng ta như thế nào không có uống đến quá tốt như vậy trà. Một lòng muốn lấy lòng Lạc sư sư, bắt lấy nàng Trần Linh, sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút khinh thường, bất quá chính là trà sao, các ngươi lại không phải không có tiền, chính mình đi mua bái. Đại khái là trước mặt có cái siêu cấp đại phú hào, cũng dự đoán tới rồi chính mình giá trị con người sắp phiên bội, đối ở đây khách hàng cũng liền không phía trước như vậy thổi phồng. Ngữ khí tùy ý, tiên sinh ngươi hiểu lầm, đây là ta chính mình mang đến lá trà, không phải công ty. Ý ngoài lời, ta tưởng cho ai uống liền cho ai. Các ngươi không có tư cách phát biểu ý kiến. Ở đây mấy cái khách hàng tức khắc sắc mặt xanh mét, có thể đi vào tới còn chuẩn bị mua sắm, giá trị con người cơ bản đều là ngàn vạn thượng trăm triệu, hiện tại một cái tiểu nhân viên hướng dẫn mua sắm, vậy mà đều dám như vậy đem bọn họ không để trong lòng. Biểu tình thực lãnh. Lạc sư sư nâng chung trà lên, che khuất khỏe môi độ cung. Trần Linh chút nào không phát hiện không đúng, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở Lạc sư sư trên người, hận không thể đem nàng cung lên làm nàng ký tên. Lạc sư sư thong thả ung dung uống ngụm trà, Trần Đạo mua thật là dụng tâm, nếu như vậy, ta đây liền ký. Trần Linh nghe vậy, sắc mặt xấu hỉ, hai mắt tràn đầy hưng phấn. Rốt cuộc muốn ký, nàng tiền muốn tới. Trong tiệm hướng dẫn mua cũng lại lần nữa hướng hôm nay đầu đi một mạt đồng tình, này ngàn vạn trích phần trăm, liền như vậy từ nàng trong tay trốn đi. Thật đáng thương. Ngay sau đó lại cảm thấy Trần Linh thật là đi rồi cẩu xì vận, ông trời quá không công bằng, rõ ràng đều như vậy đắc tội với người ra. Lại còn có thể được đến hôm nay đại chỗ tốt. Người kia cũng thật là xuẩn, còn tưởng rằng nàng vừa mới vẫn luôn lăn lộn Trần Linh, là bất mãn nàng, muốn thu thập nàng. Nhìn nàng ở trên hợp đồng ký xuống tự, trong mắt đều bị dâng lên ghen ghét. Trần Linh tim đập ra tốc nhìn khách hàng ký tên nơi đó rơi xuống ba chữ, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hảo! Lạc sư sư dừng lại bút, mới vừa nói xong, Trần Linh liền gấp không chờ nổi chịu quá hợp đồng, nhìn kia giấy trắng mực đen, đang muốn kích động ở hiến một chút tấn cần. Liền nghe nàng nói, chương 582 tấn nghiên chi, người muốn thu thập ai? Nay hướng dẫn mua, xoát đi, mặt khác có thể đi tìm các ngươi giám đốc lĩnh thuộc về ngươi trích phần trăm. Lạc sư sư đem tạp đưa qua đi. Trần Linh đốc. Những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Có ý tứ gì? Nay một đơn không phải Trần Linh ký xuống sao, hợp đồng còn ở nàng trong tay đâu, phía trước phía sau chạy cũng là nàng, như thế nào biến thành hôm nay đi lãnh trích phần trăm? Hôm nay chính mình cũng thực kinh ngạc. Nàng cái gì đều không có làm à, tuy rằng đối Linh tỷ cách làm thực không tán đồng, xem nàng có thể lấy như vậy nói thêm thành cũng thực hâm mộ, cũng không phải là nàng chưa bao giờ sẽ mơ ước. Tiểu thư, ngài nhớ lầm, Linh tỷ họ Trần. Đúng đúng đúng, tiểu thư, hôm nay là nàng. Trần Linh vội vàng ra tiếng phụ họa, nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng cảm thấy hẳn là gọi sai. Đây chính là nàng cố sức ký xuống, trích phần trăm là của nàng, công lao cũng là của nàng. Lạc sư sư tựa lưng vào ghế ngồi. Hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, cằm nâng nâng, trên hợp đồng không phải viết tên là hôm nay, ta cũng không có gọi sai. Cái gì? Trần Linh thanh âm cất cao, động tác lực đạo quá lớn phiên hợp đồng, quả nhiên, từ đệ nhất trang bắt đầu chính là hôm nay tên. Ngay cả khách hàng ký tên trang, một người khác đều là hôm nay. Trần Linh hai chân mềm nhũn, không song lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệnh, không, không có khả năng, rõ ràng là ta ký xuống, nên là ta, là của ta. Những người khác thấy thế, tức khác hai mặt nhìn nhau, này phản ứng, chẳng lẽ mặt trên thật là hôm nay? Kia hôm nay chẳng phải là đi rồi đại vận. hôm nay chính mình cũng hoàn toàn ngốc, hoàn toàn phản ứng không kịp. Lạc sư sư lại đem tạp đi phía trước đệ đệ, xoát đi. Hôm nay hốt hoảng chuẩn bị tiếp nhận, bị phản ứng lại đây Trần Linh ngăn lại, phẫn nộ xé trên tay hợp đồng, sắc mặt điên cuồng. Đây là ta lập tức một lần nữa đánh cái đơn tử. Nàng quên mất, phía trước nàng cảm thấy đối phương mua không nổi, cho nên. Bất quá không quan hệ, nàng một lần nữa đóng dấu một phần chính là. Nàng tin tưởng đối phương thực nguyện ý cùng nàng thiêm, rốt cuộc vừa mới vẫn luôn là nàng ở phục vụ. Lạc sư sư thưởng thức tiểu hồ tể cái đuôi, lười biếng nói, không phải hôm nay, không thiêm. Xem Trần Linh sắc mặt thay đổi, khoe môi dơ lên một mạt cười khẽ, quên nói, Trần đã mua, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu mây đen, sự nghiệp tuyến cũng đen tối, xui xẻo thất nghiệp hiện ra a. Ngươi, Trần Linh biểu tình vặn vẹo, nàng đã minh bạch, chính mình bị nàng chơi. Kia căn bản là không phải làm khó dễ, nàng là ở báo thủ. Lạc sư sư trước mắt, ta như thế nào? Như là không thấy được nàng lửa giận, cười tủm tìm nói, đúng rồi, ta có vận may phù, muốn mua sao, có thể cho ngươi tính tiện nghi một chút, 500 vạn nhất trường, hóa giải ngươi vận đen. Nàng luôn luôn là thập phần hào phóng thả thiện lương người. Trần Linh căn bản không tin nàng lời nói, chỉ cảm thấy nàng là ở nguyền rủa nàng, hai mắt đỏ đậm. Không cần sao. Hào bá, vậy ngươi chỉ có thể bắt đầu xui xẻo. Lạc sư sư tiếp nối nhìn vẫn không nhúc nhích không phản ứng người, than nhẹ một tiếng. Rõ ràng có một phần thực tốt lựa chọn bãi ở trước mắt, vậy mà không biết quý trọng. Đĩnh bụng bia vô cùng lo lắng tới rồi giám đốc, thấy Trần Linh sắc mặt trắng bệnh, giống như bị khi dễ, tức khắc đem mặt khác vứt chi sau đầu, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói. Lạc sư sư nhúng mày, nhìn trước mặt đưa lưng về phía nàng nam nhân, ta khi dễ nàng, ngươi muốn như thế nào? Giám đốc nghe chi, không chút suy nghĩ nói tiếp, đương nhiên là thu thập ngươi. Mới vừa nói xong. Một đạo lanh trầm thanh âm truyền đến, ngươi muốn thu thập ai? Giám đốc sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại. Chương 583 nếu không có mắt, vậy vẫn là đường ra tới dọa người. Tức khắc kinh hỉ không được, đều quên mất vừa mới nghe được nói, ném xuống Trần Linh, đón nhận đi. Tấn tiên sinh, vậy mà tại đây nhìn thấy ngài, thật là tam sinh hữu hạnh, có cái gì yêu cầu cống hiến sức lực, ngài chỉ lo nói. Thân là giám đốc kỳ thật cũng là này gian 4S cửa hàng lão bản, có thể thu vào nhiều như vậy xa hoa xe. Tự nhiên cũng là kẻ có tiền trong vòng, nhận thức Tấn Nghiên Chi. Chỉ là chưa bao giờ có cơ hội giao tiếp, không nghĩ cư nhiên tại đây gặp được. Tấn Nghiên Chi không để ý tới lại đây xun xoay người, hắn mới vừa tiếp xong điện thoại tiến vào, liền phát hiện trong tiệm không khí không đúng, cách đó không xa còn vây quanh vài người. Đi theo liền nghe được nhà hắn tiểu làm tinh nói, lại nghe được người nọ trả lời, tức khắc sắc mặt lãnh lệ. Những người này đôi mắt có phải hay không trước nay đều là bài trí sẽ không xem người. Vẫn là cảm thấy nàng thực dễ khi dễ. Đương hắn là chết sao? Bất quá lại nói tiếp, tiểu làm tinh có phải hay không quá xui xẻo điểm, bằng không như thế nào luôn đụng tới loại này ác nhân. Trời xa đất lạ, một ngày nội tao ngộ hai khởi sốt ruột sự, tiểu làm tinh khẳng định rất khó chịu, vẫn là trước an ủi nàng. Bước nhanh đến gần, liền thấy. Nhà hắn tiểu làm tinh chính nhàn nhã ngồi ở ghế trên, uống trà ăn tiểu điểm tâm loát cầu xem diễn, đầy mặt đều là, nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên rỗi một móng vuốt. Cảm thấy nhà hắn tiểu làm tinh thương tâm chính mình. Thật là quá ngây thơ rồi. Ai? Rõ ràng trước kia đã trải qua quá thật nhiều lần, không phải sao? Nào một lần tiểu làm tinh có hại quá, đều là người khác, thảm không được. Bất quá liền tính là như vậy, kia cũng là người khác sai. Ai khi dễ ngươi, cùng ta nói, ta thu thập hắn. Tay xoa xoa nàng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Lấy lòng không thành phản bị ném xuống giám đốc, như thế nào cảm giác lời này có điểm quen hay. Lạc sư sư dây thu liễm thu hút xem diễn. Ủy khuất ba ba nhìn về phía Trần Linh, lại nhìn giám đốc, nhu nhu nói, chính là bọn họ, ta không phải tưởng mua một chiếc mang cửa sổ ở mái nhà xe sao, nàng liền mắng ta là quỷ nghèo. Lạc sư sư phủng chén trà, hai má cố lấy, thở phi phi, nghiên ca, ngươi như thế nào đều không nói cho ta như vậy nghèo. Tấn Nghiên Chi, tùy tay chính là giá trị mấy ngàn vạn thượng trăm triệu phỉ thúy đưa ra người. Thật là xứng đáng ngươi nghèo. Một mặt, tận lực ổn định chính mình uy nghiêm, ân, ngươi rất nghèo. Nghèo chỉ còn lại có tiền, là ta sai, không có nói cho ngươi. Ở đây người. Đột nhiên cảm giác một phen cẩu lương bị tắc lại đây, hảo ngọt cũng hảo căng. Giám đốc sớm đã cả người phát run, có thể đem sinh ý làm đại người, đều không phải cái gì kẻ ngu dốt. Liên hệ một chút phía trước Trần Linh cho hắn gọi điện thoại nói trang người giàu có, lập tức liền hiểu rõ. Cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Vội vàng tiến lên, kéo ra Trần Linh, đầy mặt cười làm lành mở miệng, tiểu thư, đều là hiểu lầm, ngài yên tâm. Như vậy không có mắt người ta nhất định nghiêm trị, cấp tiểu thư một công đạo. Trần Linh trước mắt tối sầm, thân thể quơ quơ, vẫn là bên cạnh hôm nay tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, mới không có làm nàng ngã quỵ đi xuống. Linh tỷ, người không sao chứ? Hôm nay lo lắng dò hỏi. Giám đốc quay đầu lại, thở dài. Hắn còn man thích Trần Linh, có tình thú hiểu đúng mực, cũng không nháo sự, tuy rằng có chút vấn đề nhỏ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, cho nên hắn vẫn luôn thực sủng nàng. Nhưng hiện tại, Tấn Nghiên Chi ánh mắt lạnh lẽo, ngữ mang hàn khí, nếu không có mắt, vậy đừng ra tới dọa người. Giám đốc run run rẩy rẩy lau lau cái chán mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, là, Tấn Tiên Sinh nói rất đúng, ta lập tức làm nàng trở về sau đều không ra gặp người. Ý ngoài lời, lập tức khai trừ, vĩnh không tuyển dụng. Chương 584 thực hảo, ngươi thành công chọc giận bổn tiểu thư. Trần Linh dưới chân mềm nhũn, lại lần nữa thiếu chút nữa ngã xuống đất thượng, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Không, không nên là cái dạng này. Như thế nào sẽ thành như vậy, vội vàng bổ nhào vào Lạc sư sư trước mặt. Tiểu thư, ta biết sai rồi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ ta một lần được không, cầu xin ngươi. Nói còn không quên dư quang trộm ngắm bên cạnh nam nhân, khí chàng quá cường đại, làm người không dám tới gần. Nhưng cũng là chân chính cực phẩm, như vậy nam nhân, nếu ai bắt lấy, sẽ bị người hâm mộ chết. Trong lòng nhịn không được nổi lên một ít ý niệm. Lạc sư sư khuynh quá thân, ôm tiểu hồ tể, tò mò nhìn chằm chằm Trần Linh, ai, ngươi đôi mắt có phải hay không rút gần nhà, như thế nào luôn xem ta nghiên ca. Tuy rằng phát hiện chính mình thích nghiên ca, cũng ở bên nhau, nhưng phương diện này như cũ không sao mẫn cảm Lạc sư sư, lăng là không tìm đối trọng điểm. Nhưng mà Trần Linh lại không biết, chỉ cảm thấy nàng phát hiện, không có người sẽ thích có người làm cho đối phương mặt, câu dẫn đối phương một nửa kia. Người này thân phận nàng biết không giống nhau, cho nên lập tức dọa phá gan, điên cuồng lắc đầu, cực lực phủ nhận. Không, ta không có ý khác, tiểu thư, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta chỉ là cảm thấy ngài đồng bạn rất tuấn tú, bị soái tới rồi, ta không muốn câu dẫn hắn. Căn bản không hướng phương diện này tưởng Lạc sư sư, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Ngươi vừa mới là muốn câu dẫn ta nghiên ca. Nàng là thoạt nhìn quá vô hại sao. Đầu tiên là phun tào nàng quỷ nghèo, hiện tại lại muốn cùng nàng đoạt người. Thực hảo, ngươi thành công chọc giận bổn tiểu thư, một cái xa hoa thủy nghịch phần ăn tặng cho ngươi, cho chính mình dự định cái bệnh viện giường ngủ đi, bệnh viện thẩm mỹ Nga, đừng trách bổn tiểu thư không nhắc nhở ngươi. Trần Linh sắc mặt kinh hãi, nàng có ý tứ gì, muốn hủy diệt chính mình mặt. Không, ngươi không thể như vậy, ta cái gì đều không có làm. Ngươi không thể hủy diệt ta mặt, đây là phạm pháp. Trần Linh vội vàng lui về phía sau, muốn rời xa nàng, cả người phát run. Nàng sợ. Những người khác nghe được các nàng hai nói, cũng là thần sắc khác nhau, nhìn về phía Lạc sư sư tầm mắt càng là phức tạp khó phân biệt. Như vậy mỹ lệ người, chẳng lẽ tâm địa thật sự như vậy thực độc sao? Muốn hủy diệt một người mặt. Tuy rằng các nàng cũng đều không thích Trần Linh, luôn ỷ vào gương mặt kia cùng sẽ làm người từ các nàng trong tay đoạt đi rồi không ít khách nhân. Nhưng hủy dung cũng quá tàn nhẫn. Lạc sư sư hoàn toàn không đem những cái đó chăm chú nhìn đương hồi sự, Tấn Nghiên Chi lại là lánh hạ mặt, cả người tản ra hàn khí, chung quanh độ ấm lập tức như là giảm xuống mấy cái độ. Nhìn không được trong lòng run lên. Quản không hảo đôi mắt, ta không ngại giúp các ngươi. Uy hiếp mười phần nói, tức khắc làm một đám người chuyển khai tầm mắt, tràn đầy tim đập nhanh. Thật là đáng sợ, người nam nhân này. Giám đốc càng là cảm giác sau lưng đều bị hãn làm ướt, nhanh chóng tiến lên, giữ chặt có chút nổi điên Trần Linh. Đây đều là hiểu lầm, ngươi bình tĩnh một chút, không ai muốn hủy ngươi dung. Trần Linh không tin, nữ nhân đối chính mình dung mạo nhất để ý, gắt gao túm chặt giám đốc tay, ngữ khí vội vàng. Ta không cần hủy dung, giám đốc ngươi giúp ta. Nàng sợ. Đặc biệt là, trong đầu nhịn không được nhớ tới nàng phía trước nói, ngươi muốn xui xẻo thất nghiệp, nàng hiện tại thật sự thất nghiệp. Làm thập phần đẹp móng tay, véo giám đốc đau đến theo bản năng ném ra tay. Lực đạo không nhỏ. Trực tiếp đem Trần Linh quăng đi ra ngoài. 10cm giày cao gót căn bản ổn không được, hoảng loạn trùng, Trần Linh tay không ngừng múa may, trong tay phía trước xé xuống còn không có vứt hợp đồng trang giấy không cẩn thận lướt qua nàng mặt. Đỏ tươi máu lập tức chảy ra. Hủy dung. Không biết có hay không tiểu thiên sứ đã từng bị sách mới trang sách hoặc là giấy A4 chương những cái đó cắt qua tay chỉ, thủ đoạn làn ra, nhưng đau. Tiểu thiên sứ nhóm chú ý tránh cho loại này tiểu thương tổn ha. So tâm. Chương 585 lương tâm sẽ không đau sao. Trần Linh cảm giác được trên mặt đau đớn, nhìn nhỏ giọt xuống dưới màu đỏ tươi chất lỏng, tùy ý chính mình thẳng ngơ ngác ngã trên mặt đất. Cả người đều ngốc. Lạc sư sư cũng có chút ngốc, nhìn trên mặt nàng đại khái có cái 3-4cm vết máu, lẩm bẩm nói. Nguyên lai nàng hủy dung khó khăn cùng huyết quang thai hương, là như thế này tới, trường kiến thức. Trong tiệm càng là một mảnh an tĩnh, hoàn toàn không biết làm gì phản ứng. Là khiếp sợ Trần Linh thật sự hủy dung, vẫn là khiếp sợ vậy mà bị Lạc sư sư nói chuẩn. Tấn Nghiên Chi liếc mắt trên mặt đất người, nhìn về phía nhà hắn tiểu làm tinh, xem trọng xe sao. Không có ta làm ảm bờ đi nhà xưởng cho ngươi tuyển. Mỗi cái nhãn hiệu ô tô nhà xưởng đều là nhất cơ mật địa phương, có thể có tư cách trình diện thân tuyển, đều là thân phận địa vị cực cao. Giám đốc lập tức hoàn hồn, lau sạch cái chán mồ hôi lạnh, cũng mặc kệ Trần Linh, để sát vào Lạc sư sư ân cần nói. Vừa mới phía dưới người gọi điện thoại tới nói, tiểu thư lựa chọn, ngài yên tâm ta đây đều là chính phẩm, bảo đảm đều là hảo hóa. Ta thực xin lỗi trong tiệm người không có mắt chọc tiểu thư, vừa lúc mượn cơ hội này bồi tội, toàn trường cho ngài giảm 30%, lại đưa ngài một chiếc, còn hy vọng tiểu thư có thể tiếp thu. Giảm 30% có thể nói là suất huyết nhiều, hơn nữa đưa một chiếc, hắn này nhất tiện nghi đều là 200 nhiều vạn, huống chi đối phương không nhất định lại chọn kia chiếc. Bất quá vì đền bù này khuyết điểm, giám đốc cũng chỉ có thể cắn răng hung hăng tâm. Tấn Nghiên Chi nghe giám đốc lời này, không biết là nên trước đồng tình hắn một chút, hay là nên trước bất đắc dĩ, nhìn về phía bên người người. Quả nhiên thấy tiểu làm tinh hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu bẻ ngón út đầu tính lên. Tựa hồ không có tính rõ ràng, lại vội vàng ở túi sách đào đào, móc ra một cái. Ân, máy tính. Chẳng lẽ không phải di động sao? Không đúng, trọng điểm là, nàng túi sách, vì cái gì sẽ có máy tính thứ này? Hơn nữa kia không nhỏ máy tính, nàng túi sách là như thế nào chứ? Tấn Nghiên Chi nhịn không được có chút tò mò, theo bản năng vươn tay, muốn đi bái nàng túi sách vừa thấy đến tuột cùng. Rồi đến một nửa bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vàng dừng lại. Đón nhà hắn tiểu làm tinh nghi hoặc ánh mắt, ra vẻ chấn tĩnh động tác tận lực tự nhiên xoay cái phương hướng, giúp nàng đem bị dây lưng ngăn chặn sợi tóc mềm nhẹ làm ra tới. Lạc sư sư chớp chớp xinh đẹp con ngươi, thấy Nghiên Ca thu hồi tay, tiếp tục chuyên tâm ấn khởi máy tính, ngoài miệng lẩm bẩm. 400 triệu 8.000 vạn đánh giảm 30% chính là 3.360 vạn, chúng ta đều như vậy chín, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, liền bốn bỏ năm lên một chút, thiếu 3.400 vạn đi. Nghiêm túc cười làm lành chờ giám đốc, nghe được 400 triệu 8.000 vạn thời điểm sửng sốt, chưa kịp nghĩ nhiều lại nghe nàng nói không chiếm tiện nghi, đang muốn cảm động. Nhưng bốn bỏ năm lên một chút, thiếu 3.400 vạn, là cái quỷ gì? Lập tức lại cho hắn thiếu rất 40 vạn, lương tâm sẽ không đau sao? Hiển nhiên nàng sẽ không. Vừa mới giám đốc nói muốn đưa ta một chiếc đúng không, ta đây muốn kia chiếc, 1.238 vạn. Lạc sư sư chỉ vào bãi ở giữa vây quanh màu trắng tiểu hàng rào, bên trong bị các loại đóa hoa trang trí, chiếm cứ rất lớn diện tích, có vẻ phá lệ thấy được thân xe cũng đặc biệt lưu sướng đẹp màu trắng xe hơi. Nàng kỳ thật mới vừa vào cửa thời điểm liền liếc mắt một cái thấy được nó cửa xe thực độc đáo. Là hướng về phía trước hai, nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này, thực mới lạ. Giám đốc một cái lảo đảo, hắn liền biết. Nàng không nhất định sẽ lựa chọn kia 200 nhiều vạn, bất quá cũng có đoán trước. Nhưng vẫn là gian nan xả ra một cái tươi cười, muốn nhịn đau khen một chút ánh mắt thật tốt, liền thấy nàng lại mở miệng nói. Chương 586 sẽ có vận may, gặp được ta ngươi không lỗ. 400 triệu 8.000 vạn trừ 3.400 vạn chính là 400 triệu 4.600 vạn, lại trừ 1.238 vạn chính là 400 triệu 3.362 vạn, thấu cái chỉnh, 400 triệu 3.000 vạn đi. Giám đốc mộng bức. Như thế nào cảm giác xoát không ngừng lại thiếu? Còn có, 400 triệu 3.000 vạn, nàng mua cái gì xe, nhiều như vậy tiền? Nghĩ, châm trước hỏi, tiểu thư, cái này xe, ngài là hiện tại khai đi, vẫn là. Ta một người như thế nào có thể khai nhiều như vậy, 85 chiếc đều cho ta đưa đến đồng thị thanh vụ Lưu Y Trang. Lạc sư sư xua tay, nàng hiện tại còn không có bằng lái đâu, khai cái gì khai? Giám đốc chấn kinh rồi, nàng nói cái gì? 85 chiếc. Trong tiệm hắn nếu là không có nhớ lầm, phía trước thống kê thời điểm, vừa lúc còn dư lại 85 chiếc, cho nên, nàng đây là toàn mua. Nhưng là không đúng à, hắn nhớ rõ giá cả giống như gần 400 triệu 9.000 vạn, như thế nào lần này xuống dưới, liền ít đi 5-6 ngàn vạn. Chiết khấu cùng đưa xe, cũng mới 5 ngàn vạn không đến đi, còn có 1 ngàn vạn đâu. Thời gian không còn sớm. Tấn Nghiên Chi nhìn bên ngoài sắc trời, đã sắp đen, tiểu làm tinh này sẽ còn không có ăn cơm đâu. Giám đốc hướng ra phía ngoài vừa thấy, chạy nhanh bồi tội, là ta sai lầm, tiểu thư ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài xử lý. Bước nhanh đi đến quầy, lấy ra tư liệu chuẩn bị đóng dấu. Vừa lúc nhìn đến trên mặt bàn không có đóng cửa chiếc xe hợp lưu, ở kim ngạch nơi nào, màu đỏ thêm thô tự thể đánh dấu 400 triệu 8.690 vạn. Hắn 690 vạn đâu? Đi đâu? Như thế nào tới rồi nàng vậy thành 400 triệu 8.000 vạn? Giám đốc có một bụng nghi hoặc. Lại nhìn đến bên cạnh Điền Hảo có thể trực tiếp đóng dấu hợp đồng, kim ngạch thượng cũng là dành mạch viết 400 triệu 8.000 vạn. tâm hào đau. 600 nhiều vạn không phải tiền sao. Hắn đều đã thiếu vài ngàn vạn. Này đơn thật là một chút không kiếm. Lạc sư sư nhìn giám đốc vẻ mặt đưa đám, rất là hình dáng thê thảm, sờ sờ ngực, còn hảo, lương tâm cảm giác không đau. Tiêu Sái thiêm thượng tên của mình, cười tủm tỉm nói, các ngươi cửa hàng hẳn là muốn trích phần trăm đi, nay hướng dẫn mua hoàn thành lớn như vậy một đơn, lại là một ngày giao dịch ngạch, tựa hồ có thể có ngàn vạn trích phần trăm. Giám đốc lựa chọn đương trường qua đời. Mệt, lỗ nặng đặc mệt ta. Đột nhiên vinh hoạch ngàn vạn cự khoản hôm nay, cả người hốt hoảng, nàng là đang nằm mơ đi. Quả thực không dám tin tưởng vừa mới chính mình nghe được cái gì. Xúc trên mặt đất bụi mặt Trần Linh, trong mắt tràn đầy ghen ghét, nhưng thực mau đã bị sợ hãi áp xuống đi, hoàn toàn không dám động. Sợ lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng hối hận, thật sự hối hận. Nàng về sau không bao giờ mang hiệu quả và lợi ích mắt kính xem người. Lạc sư sư xử lý hảo thủ tục, lôi kéo nàng nghiên ca, ôm cẩu, a không, là ôm tiểu hồ tể, liếc mắt Trần Linh, mặt mày hớn hở đi ra 4S cửa hàng. Giám đốc gân cần đem người đưa đến cửa, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. May mắn vị này không phải Ngọc Thành, về sau sẽ không lại đến hắn trong tiệm. Bằng không hắn đều phải nhịn không được quải cái thẻ bài, cấm vị này đi vào. Nếu không hắn sợ chính mình ngày nào đó đau lòng. Động từ, chết. Lạc sư sư lên xe chân một đốn, nhìn bên cạnh giám đốc, nghĩ nghĩ, từ nhỏ bao bao lấy ra một trường vận may phủ. Đi qua đi, đưa cho hắn, sẽ có vận may, gặp được ta ngươi không lỗ. Giám đốc. Nhìn trong tay vẽ thần bí hoa văn phủ, lại nhìn đang ở quét sạch cửa hàng, trầm mặc. Hắn thật sự nhìn không ra gặp được nàng nào không lỗ. Rõ ràng chính là bệnh thiếu máu A. Nhìn theo xe tuyệt trần mà đi, thật sâu thở dài. Mà lúc này, chương 587 tần gia phong ba. Thần gia lại một lần náo loạn lên. Mẹ, ta nói, cái kia mạch khoáng ta không chuẩn bị thu hồi tới, lại không phải người ở bên ngoài trong tay, A Âm cũng là người trong nhà. Tần Phi cảm thấy thực phiền, nhiều năm như vậy. A Âm vì cái này ra sở làm hết thệ còn chưa đủ sao. Tần mẫu căm tức nhìn ngồi ở nhi tử bên người không nói lời nào nữ nhân, hừ nói, nhi à, ngươi đừng bị nàng lừa, lúc trước nếu không phải nàng, ngươi như thế nào sẽ đối chúng ta có ý kiến, còn dọn ra đi. Tần lao gia tử không mở miệng, chỉ là cũng có chút bất mãn, cái kia mạch khoáng là tần gia đường lui, vẫn là nắm ở tần gia người trong nhà trong tay bảo hiểm. Tần Phi đẻ đẻ giữa mày, mẹ, ngươi một hai phải như vậy không nói lý phải không? Lúc trước chúng ta vì cái gì dọn đi, ngài thật sự không biết. Nói đến này, Tần Phi liền tới khí, ngài xem, hiện tại Tần An bị ngài quán thành bộ rắn gì, lần này cần không phải hắn, đối phương sẽ ra tay đối phó nhà của chúng ta. Ngài hắc một hai phải quái A Âm, chúng ta đều hẳn là cảm tạ nàng. Tần mẫu vừa nghe phát hỏa, hung hăng vô cái bàn, chỉ vào Lâm Âm liền tưởng khai mắng, bị Tần lao ra tử đè lại, Tần Phi nói không sai, lần này sự tình chính là ngươi sủng ra tới. Lao nhân! Ngươi có ý tứ gì? Tần mẫu không dám tin tưởng xem qua đi, đây là chuẩn bị nhận. Này sao được, vài thứ kia đều là tiểu an. Tần lao ra tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Tần Phi cùng Lâm Âm, tận lực vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu an sai rồi chính là sai rồi, nên trường điểm giao hấn, bất quá tiểu âm A. Ngươi cũng biết cái kia mạch khoáng đối chúng ta tần gia cỡ nào quan trọng, nếu là những cái đó cổ đông biết tất nhiên sẽ nháo, như vậy cấp Tần Phi áp lực liền lớn. Ở thương trường chìm nổi rất nhiều năm lão gia tử. Nhất biết như thế nào đem khống nhân tâm, từ địa phương nào vào tay. Nhưng Tần Phi lại không muốn, lập tức lánh mạnh nói, ta đã quyết định, mặc dù tiểu âm cho ta, ta cũng không cần. Hắn không nghĩ lại theo chân bọn họ lần lượt thảo luận vấn đề này, lôi kéo vẫn luôn không có mở miệng thê tử đứng dậy. Công ty còn có việc, chúng ta liền đi trước, mạch khoáng sự, ta không hy vọng lại nghe được. Tần mẫu xem hai người phải đi, hướng về phía Lâm Âm liền tiêm thanh mắng, Lâm Âm, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung. Lúc trước nếu không phải chúng ta tiểu phi cứu ngươi, ngươi sớm đã chết, còn có lương tâm ngươi liền đem mạch khoáng giao ra đây. Đi theo trượng phu bước chân Lâm Âm sắc mặt trắng bạch, trong mắt tất cả đều là ảm đạm. Nàng liền biết. Bung ra trượng phu tay, từ túi sách lấy ra hai phân gấp văn kiện, đưa qua đi, thần sắc mệt mỏi. Tần mẫu thấy thế, vừa lòng, tính ngươi thức thời, đừng cho là ta nhi tử muốn ngươi, liền thật cho rằng chính mình là ta tần gia người. Tần phi nghe hắn mẫu thân nói, hoàn toàn nổi giận. Một phen chịu quá thê tử trong tay văn kiện, xem cũng không xem, trực tiếp xé nát, sắc mặt này sinh ác độc. Đủ rồi, mẹ, nếu ngươi như vậy không thể gặp ta cùng A Âm, từ hôm nay trở đi, ta cùng A Âm rời đi Quỳnh Lương, lại không xuất hiện ở các ngươi trước mặt, các ngươi yên tâm, các ngươi hiện tại sinh hoạt sẽ không. Kiên định nắm lấy thê tử tay, mang theo người rời đi này áp lực địa phương. Tần mẫu bị nhi tử đột nhiên phát hỏa trấn trụ, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Tần lao gia tử nhưng thật ra trực giác có chút không tốt, muốn mở miệng giữ lại, lại không bỏ xuống được mặt. Lao tử như thế nào có thể cùng nhi tử ăn nói khép nép, nói đến cùng đều là người một nhà, quá hai ngày thì tốt rồi, lập tức nghỉ ngơi gọi lại hai người tâm tư. Đến nỗi Lâm Âm, càng là không để trong lòng. Bất quá là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh bé gái mồ côi, bất quá nàng danh nghĩa mạch khoáng, vẫn là đến lấy về tới. Cũng không biết là ai, làm như vậy ghê tầm sự. Chương 588 thích ngươi thật là kiện phiền toái sự tình. Lạc sư sư xoa cái mũi, nhất định là có người ở nhớ thương nàng. Ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay vài cái. Cũng không có tính ra cái gì, lắc lắc ma hồ hồ cái đuôi, hẳn là không phải ở tính kế nàng, cũng không phải bên người nàng người. Có thể là ra chuyện gì, nhưng đối phương lại không có biện pháp. Thực hảo, nàng liền thích loại này, rõ ràng không quen nhìn ta, lại lấy ta không có cách nào tình huống. Tưởng cái gì, hảo hảo ăn cơm. Tấn Nghiên Chi xem nàng ánh mắt tinh lượng, ngón tay điểm hạ cái chán của nàng. Lạc sư sư che lại cái chán, nhếch môi, tốt, quản gia công. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, quản gia công là cái gì, thấy nàng cười hì hì, tràn đầy bất đắc dĩ nói, thích ngươi thật là kiện phiền phái sự tình. Cái gì? Lạc sư sư con ngươi nháy mắt trợ to, không dám tin tưởng nhìn hắn, Nghiên ca nói cái gì? Thích nàng là kiện phiền phái sự. Đang muốn lên án, lại nghe hắn nói. Nhưng ta cố tình ái tìm phiền thoái. Ngậy! Ngậy! Lạc sư sư lỗ thai vèo bước lên nhiệt khí, Nghiên ca vậy mà nói như vậy. Một đoạn thời gian không thấy, hắn như thế nào lại đi trộm học bù. Tấn Nghiên Chi đem nàng một loạt phản ứng thu vào trong mắt, khỏe môi hơi không thể thấy dơ lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Lời ô yếm bách khoa toàn thư, quả nhiên không tồi. Cảm nhận được cặp kia cực nóng tầm mắt, Lạc sư sư lấy quá bên cạnh cái ly, đôi mắt chớp nha chớp. Thật dài lông mi ở ánh đèn hạ lưu lại thanh thiện cắt hình. Có loại thẹn thùng nhu khiếp, thanh âm mang lên kiểu ý, Nghiên ca, ngươi học hư. Tấn Nghiên Chi ngón tay giật giật, trong mắt ý cười gia tăng, vậy ngươi thích sao? Với anh, Lạc sư sư cảm giác đầu góc có cái gì nổ tung, con ngươi nổi lên với nước. Nàng phảng phất, giống như, tựa hồ, bị đùa giỡn. Nghiên ca công lực khi nào như vậy cao, này không khoa học nha. Ngốc ngốc nhìn hắn. Tấn Nghiên Chi cũng không đang nói chuyện, nhìn lại nàng. Phiêu tán nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc bố trí thập phần ấm áp nhà ăn, ngồi ở cửa sổ sát đất biên bộ dáng xinh đẹp tuấn mỹ nam nữ, đón bên ngoài sáng lạng nghe hồng, dường như dừng hình ảnh thành một bức họa. Ai, ngươi còn đứng làm gì, mau động nha, đợi lát nữa người khác đoạt xong rồi đều. Lưu lão bản gặp người phát ngốc, không khỏi thúc giục nói. Bọn họ đều còn chờ nhặt tiện nghi đâu, này bất động sao được. Lạc sư sư hoàn hồn, áp xuống trong đầu ngày đó cùng Nghiên ca ăn cơm hình ảnh, vô ngữ nghiêng Lưu lão bản. Vòng bán kết liền 20 cái danh ngạch, trong sân mau liêu sạp lại có mau 30 cái, nhiều như vậy mau liêu, như thế nào đoạt xong. Lưu lão bản đương không thấy được kia vô ngữ, ngươi đừng cọ sát, ngươi hiện tại là chúng ta đồng thị quang, đại gia còn chờ ngươi đâu, đặc biệt là cái này. Đẩy quá bên người đại Nam Hải, đối với lạc sư sư nói, ngươi nếu là mang theo chúng ta năm tháng, hắn liền cho ngươi mua kẹo cao su, ngươi biết kẹo cao su nhiều quý sao. Nói đến này, Lưu lão bản đặc biệt khoa trương so ra một ngón tay. Một mao tiền à, đây là cỡ nào hào phóng vô tư, ngươi như thế nào có thể cô phụ. Lạc sư sư, thật là rất hào phóng vô tư a. Nhìn bị đẩy ra sắc mặt đỏ lên đại Nam Hải, than nhẹ một tiếng, vô vô bờ vai của hắn. Ngươi còn trẻ, đừng đi theo người già hốn, dễ dàng đầu góc không bình thường. Lạc quỷ tử, nói ai đầu góc không bình thường đâu. Lưu lão bản tức giận bật thốt lên nói. Lạc sư sư, quỷ tử nói ai đâu. Quỷ tử nói ngươi a. Lâu lão bản theo bản năng hồi. Sau khi nói xong liền sửng sốt, như thế nào tổng cảm thấy cảm giác có điểm không đúng. Còn mạc danh quen thuộc. Ai nha, tính tính, hiện tại tuyển thạch quan trọng. Lạc sư sư nhưng thật ra tâm tình sảng, hừ ca, bắt đầu chọn lựa khởi mau liêu. Mới vừa cầm lấy một khối, liền cảm giác có nóng rát ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Chương 589 tùy thời tùy chỗ đều ở làm buôn bán sư sư. Nghi hoặc nghiêng đầu, liền thấy không biết gì thời điểm, nàng phía sau ngồi xổm không ít người, các đều nhìn chằm chằm vào nàng. Không đúng, nói đúng ra, là nhìn nàng trong tay mau liêu. Cực nóng phảng phất đang xem tình nhân giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Ở nàng hoàn toàn sờ không được đầu góc thời điểm, mặt sau một đám người, cũng ở top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Này khối, chúng ta ai thượng? Chơi đoán số, ai thắng ai đi, công bằng. Thành, mau, đoán, đừng làm cho người giành trước. Lạc sư sư lỗ thai giật giật, không quá minh bạch bọn họ khe khẽ nói nhỏ, muốn hỏi một chút. Lại một thảo luận truyền vào trong thai. Vạn nhất nàng thực mau chọn lựa hảo, không ở tiếp tục tuyển, làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta nhưng nhiều người như vậy, một người một khối thấu không đủ làm sao bây giờ? Này! Lạc sư sư càng nghe càng khó hiểu, nhìn đầu sắp tiến đến Mao Liêu thượng cùng nó thân mật tiếp xúc Lưu lão bản, nháy mắt bừng tỉnh, trong mắt vừa chuyển. Cười tủm tỉm nói, muốn. Tay chậm rãi hoạt động, câu lấy kia đầu cũng đi theo di động. Lưu lão bản vội vàng gật đầu, muốn muốn muốn. Lạc sư sư trên mặt tươi cười biến đại, vươn trắng non như ngọc tay, tới, chúng ta yết giá rõ ràng, một cục đá 5 vạn khối, bảo đảm cao hơn giá gốc, còn lại mặc kệ. Lén lút, tự cho là, một đám người, sôi nổi trừng lớn đôi mắt, choáng váng. Nguyên lai còn có thể như vậy sao? Như cũ ở phát sóng trực tiếp, nguyên bản nhìn thấy lạc sư sư xuất hiện, thập phần nhiệt tình phòng phát sóng trực tiếp quan trung người, cũng toàn hôn mê. Cái này, hình như là ở thi đấu. Em. Đột nhiên không biết nên như thế nào phản ứng. Cắp cắp ha, các ngươi xem tuyển thủ dự thi nhóm biểu tình, cười chết ta. Hôm nay nữ vương cũng là đi ở mọi người trên đường, làm cho bọn họ chỉ có thể ngoan ngoan theo ở phía sau đi a. Manh sinh, ta phát hiện xôn xao điểm. 5 vạn quá nhiều, nhiều nhất 5 khối. Lưu lão bản trước hết hoàn hồn, bắt đầu co kẹ mặc cả, trực tiếp từ trong bao lấy ra 5 khối, ném đến trên tay nàng cũng một phen ôm quá Mao Liêu. Lạc sư sư. 5 khối thật sự đại trượng phu. Lưu lão bản ôm chặt lấy Mao Liêu, cảnh giác nói, ta mặc kệ, liền 5 khối, này Mao Liêu là của ta. Lạc sư sư xem hắn một bộ đề phòng cấp dường như bộ dáng, một bên đem tiền cất vào túi sách, một bên ra vẻ hào phong nói, hành bá, xem ở là quen biết đã lâu phân thượng, nhường cho ngươi. Lưu lão bản nghe vậy vui vẻ, lập tức liền phải đi khai, đã bị nàng gọi lại, ngươi còn không có trả tiền. Lưu lão bản sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng hỏi lão bản, này Mao Liêu bao nhiêu tiền? Lão bản cười ha hả vươn tay, 50 vạn. Lưu lão bản đảo chịu khẩu khí lạnh, 50 vạn. Như vậy cao, quét mắt quán thượng nhãn, hảo đi, nhân ra yết giá 50 vạn. Nghĩ nghĩ, quyết đoán bỏ tiền đi giải thạch. Còn có chút do dự thấy thế, chạy nhanh đi theo Lưu lão bản phía sau, muốn xem hắn giải ra tới Mao Liêu có thể hay không trướng. Nếu là trướng, bọn họ là có thể cũng đi giao tiền làm nàng hỗ trợ tuyển thạch. Phòng phát sóng trực tiếp cũng tò mò chờ kết quả. Thức mau, kinh hô truyền đến. Xuất lục, thật xinh đẹp quả bơ lục, không trầm ổn cũng bất quá phân xinh đẹp, trung thượng phẩm A. Đối với phỉ thúy nhan sắc, cũng là có cách nói. Như là lượng lệ một chút hành thái lục màu xanh táo này đó liền tương đối thích hợp tuổi trẻ sức sống nữ hài tử. Quả bơ lục dưa hấu lục tắc tương đối thích hợp thanh niên phu nhân, nhìn thực trầm ổn đại khí. Mà cơ hồ hiếm có đế vương lục ngọc lục bảo đó là trung niên nữ sĩ sùng nhi, quý khí đoan trang. Lưu lão bản nhìn trướng gấp đôi Mao Liêu, cười nha không thấy mắt, nghĩ đợi lát nữa lại cấp lạc quỷ tử 5 đồng tiền đánh thường hảo. Chương 590 phong cách thanh kỳ thi đấu. Chính mắt chứng kiến này tùy tay một lấy liền có lục, trừ bỏ phía trước cùng lạc sư sư một bản 9 người không có tiến lên, những người khác một tổ ong dũng đi lên. Lạc tiểu thư, thỉnh giúp ta tuyển một cục đá, ta nguyện ý chi trả 5 vạn. Ta cũng là, soát tạp vẫn là chuyển khoản, lập tức đúng chỗ. Đúng đúng đúng, lạc tiểu thư còn có ta. Một cái hai cái cầm di động, tích cực thúc giục lạc sư sư cho bọn hắn con đường đại thọ, hảo lựa chọn sử dụng Mao Liêu. Lạc sư sư tươi cười đầy mặt từ nhỏ bao bao lấy ra mã QR giờ cùng một cái máy quét thẻ, hô, tới tới tới, xếp thành hàng, mỗi người có phân. Nói xong nhìn về phía bị ngăn ở bên ngoài vây xem quần chúng, tiếp tục đánh quảng cáo, đại gia nếu là cảm thấy hứng thú, chờ chúng ta thi đấu sau khi kết thúc, cũng có thể tới tâm sự. Vốn là có ý tứ này mọi người, tức khắc kích động lên. Tuy rằng vị này chỉ ở ngày đầu tiên thi đấu một hồi, nhưng kia một hồi đã chọn đủ lệnh người khiếp sợ. Không chỉ có vạch trần cái kia mọi người đều không có phát hiện giả thạch, mặt sau tuyển những cái đó Mao Liêu, lưu lại bảo tiêu xử lý thời điểm, khai một sọt, cũng là mỗi người đều có Liêu. Thực lực quá cường. Rất nhiều châu đáo công ty, đã sớm muốn răn chắc nàng, chỉ là mặt sau mấy ngày đều không có nhìn thấy nàng xuất hiện. Hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, quả thực muốn nhảy dựng lên. Không cần lại đi đoạt Mao Liêu, không cần lại lo lắng Mao Liêu nguy hiểm, chỉ cần 5 vạn giá thấp là có thể được đến cao phẩm chất phỉ thúy. Quả thực là huyết kiếm A. Chỉ là bọn hắn hưng phấn quá mức, suy nghĩ nhiều. Đắc đạo tin tức vô cùng lo lắng tới rồi chủ sự người, nhìn xếp hạng lạc sư sư trước mặt, đang ở quét mã soát tạp người, ngốc. Hắn đây là đổ thạch thi đấu đi. Không phải bang nhân giám định Mao Liêu đi. Đại tiểu thư A, cầu dừng tay A, muốn điên. Vọt tới lạc sư sư trước mặt, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Xem nàng thu xong cuối cùng một cái, muốn đi sạp thượng chọn lựa Mao Liêu. Chủ sự người vội vàng ngăn lại nàng, ngữ khí huyền chuyển. Cái kia, lạc đại tiểu thư, ngươi như vậy, có phải hay không có điểm, không tốt lắm, với quy định tới nói. Lạc sư sư trước mắt, có quy định sao? Nàng không thấy được nha. chủ sự người. Không có. Lạc sư sư nghĩ nghĩ, nói, ta đây lần sau không như vậy. Ai, lại mất đi một cái kiếm tiền con đường, bi thương. Chủ sự người cả người đều không tốt, cảm tình ngươi còn nghĩ có lần sau a? Hung hăng lau mặt, một lời khó nói hết nói, lần này cũng không nên như vậy. Như vậy đối những người khác không công bằng nha, hơn nữa. Đốn hạ, tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên giải an ủi, chúng ta đây là đổ thạch đại tái, vẫn là muốn chính bọn họ tuyển mới có thể kêu thi đâu à. Hải nha, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu. Lạc sư sư nghe vậy vây vây tay, thực công bằng, ngài cứ yên tâm đi, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, không làm gian lận sự. Chủ sự người. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Cho tiền làm gian lận tuyển thủ dự thi. Không gian lận. Lấy tiền làm gì? Hỗ trợ tuyển Mao Liêu lại tính cái gì? Tao điểm quá nhiều, không thể nào phun khởi. Lạc sư sư vòng qua chủ sự người, bắt đầu tuyển Mao Liêu, mỗi tuyển hảo một khối liền bãi ở nó sạp trước mặt. Giao tiền mấy người, khó hiểu nhìn, đây là có ý tứ gì? Lạc sư sư không làm cho bọn họ nghi hoặc bao lâu, tuyển xong cuối cùng một khối, đối chín người nói, tới, tuyển đi, bảo đảm mỗi cái đều kiếm, đến nỗi kiếm nhiều kiếm thiếu, xem các ngươi chính mình. Chín người hai mặt nhìn nhau. Này giống như thật là công bằng thi đấu, đua vật khí. Chủ sự người trầm mặc. Xin hỏi hắn lúc này nên như thế nào phản ứng? Đắp, trước đầu cái phiếu đi. Chương 591 chỉ cần 5 vạn, đem nó mang về nhà. Cả người đều không tốt. Lạc sư sư xem bọn họ bất động, khó hiểu nói, làm sao vậy? Tuyển nha, này mấy khối da không đồng nhất, thành phẩm không đồng nhất, nhưng bảo đảm là so định giá cao, đến nỗi ai có thể tuyển đến càng tốt, liền xem các ngươi thực lực của chính mình vật khí. Đốn hạ, nhìn về phía chủ sự người, này thực công bằng đi, rốt cuộc đều là chính bọn họ tuyển. Chủ sự người, đối phương không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném một con heo. Lạc sư sư trở tay ném trở về, chuyển hướng chín người, đừng cọ sát, tiểu tâm vãn một chút lao bản không bán, lại đến một lần nhưng lại phải trả tiền ha. Nàng là tuyệt đối sẽ không phó một lần tiền giúp chọn hai lần. Lối buôn bán đánh thập phần vang dội lạc sư sư, cười phúc hậu và vô hại. Bị lựa chọn mấy cái sạp thượng lão bản, ngao ngoe dục dịch. Đây chính là bị chăm đánh cuộc chăm chung người đoán trước tất chướng Mao Liêu à, nếu là chính mình khai, chẳng phải là muốn đại kiếm một bút. Chín người nghe vậy nháy mắt nóng nảy, bất chấp mặt khác chạy nhanh tiến lên. Chủ sự người nhìn đoàn người, hung hăng phun ra khẩu chọc khí, hành bá, nàng nói đều có lý, bại bại. Lạc sư sư tiểu kiếm lời một bút, tâm tình thập phần mỹ lệ. Thấy đổ thạch thánh thủ một đám người nhìn nàng, chờ mong nói, các vị yêu cầu sao? Chỉ cần 5 vạn nhất khối, chỉ cần 5 vạn, đem nó mang về nhà. Bảo các ngươi không có hại không mắc lửa. Đột nhiên có loại vị này ở đánh quảng cáo là chuyện như thế nào? Một cổ nồng đậm chỉ cần 998, ngươi mua không được có hại cũng mua không được mắc mưu, 998, chỉ cần 998, đem nó mang về nhà. Ngoa tào, phía trước chân tướng A, ta nói này ngữ khí lời này như thế nào như vậy quen mắt đâu, có độc. Vì cái gì tổng cảm thấy có vị này tồn tại, liền đặc biệt. Làm ngươi dở khóc dở cười đâu. Ở ta cho rằng, nàng rõ ràng có thể dựa nhan giá trị lại cố tình muốn dựa thực lực sau, lại nói cho ta, nàng kỳ thật còn có thể dựa đẩy mạnh tiêu thụ, tiểu hoàng người cười khóc biểu tình. Lan đạn phi thường vui mừng, tất cả đều là đối lạc sư sư tao thao tác phun tảo cùng vô ngữ. Bị hỏi đến chín người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nói ra khả năng không ai tin, bọn họ thật là có điểm ngao ngoe dục dịch. Muốn ở chứng kiến một chút cái loại này, chăm đánh cuộc chăm chung khiếp sợ trường hợp. Chỉ là, chúng ta không cần mặt mũi a. Đây là phát sóng trực tiếp nha, hảo thảm. Chịu đựng đau lắc đầu, nội tâm nhi khang tay. Lạc sư sư tiếc nuối thở dài, thiếu hơn 40 vạn tiền trướng, ai, chỉ có thể tuyển cái hơn 100 vạn phỉ thúy an ủi chính mình. Nhanh chóng ở sạp thượng xuyên qua lên. Nhìn đến một khối biểu hiện không tồi, lập tức cao hứng đem nó cầm lấy tới, còn không có xem, Mao Liêu không thấy. Ngốc ngốc ngẩng đầu, lão bản cười hì hì xin lỗi, này khối ta mới phát hiện, thị phi bán phẩm. Ha. Lạc sư sư đầu góc tạp một chút, hàng không bán. Hàng không bán ngươi bày ra tới làm gì? Buồn bực nhìn về phía mặt khác, lại từ bên cạnh một đống lấy ra một khối. Tiểu thư, xin lỗi, này khối cũng thị phi bán phẩm. Lão bản lại lần nữa nhanh chóng ôm đi. Lạc sư sư, không tin tà. Ở tùy tiện cầm một khối, không ở trong tay dừng lại một giây, lại bị ôm đi. Tiểu thư, kia cái gì, thật sự ngượng ngùng, này khối cũng thị phi bán phẩm. Lạc sư sư sâu kín nói tiếp. Lão bản hắc hắc cười, không trả lời, bảo bối dường như đem cướp được tam khối phóng tới một bên, ánh mắt sáng quắc tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt tràn ngập, ngươi tiếp theo tuyển nha, không cần khách khí. Lạc sư sư. hơn nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm. Lão bản, ngươi như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Tiểu hồ tể, thật là không dễ dàng à, nó ra rác rưởi chủ nhân vậy mà cũng có đối người khác nói lời này thời điểm. Chương 592 thảm hề hề chủ sự người. Lão bản có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ngoài miệng lại là thập phần ân cần, tiểu thư, ta đến lúc đó cho ngươi tính tiện nghi điểm, ngươi lại tuyển nha. Hắn đã quyết định, chờ vị này tuyển ra cái 5, 6, 7, 8 khối sau, hắn liền đưa nàng một khối. Đại gia xong tháng sau. Mặt khác sạp thượng lão bản hiển nhiên biết lão bản bản tính nhỏ, còn vừa lúc bản thân cũng đánh đồng dạng chủ ý, thấy đã có người giành trước, còn lập tức quả lớn chống chết, vội vàng đối lạc sư sư phát ra mời. Tiểu thư, tới này nhìn xem nha, đều là lao hô ra tới, phẩm chất tuyệt đối hảo. Tiểu thư, ta này, ta đây là thực dễ dàng ra đế vương lục tràng khẩu tới, đừng bỏ lỡ nha. Các ngươi kia tính cái gì, ta đây đều là cao loại thủy nguyên liệu, tiểu thư đến xem a. Quan chủ nhóm thét to thập phần ra sức, dường như này căn bản không phải thi đấu, mà là đang làm cái gì đẩy mạnh tiêu thụ đại hội. Phong phát sóng trực tiếp người xem trực tiếp xem đến hốt hoảng, đánh chữ đều là phiêu. Nàng thật sự có độc. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế phong cách thanh kỳ đổ thạch thi đấu. Chẳng lẽ chỉ có ta một người có cái loại này ra, tới nhà, các cô nương mỗi người như hoa như ngọc chờ ngài lâm hạnh cảm giác sao. Phía trước có độc, đầu óc đã bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin. Nữ vương đại nhân mỗi ngày đều ở tao thao tác. Chủ sự người chút nào không so phòng phát sóng trực tiếp người hảo đến nào đi, nhìn này cùng ngày thường hoàn toàn không giống Mao Liêu thương nhân, hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi sau khi xong, nhịn không được tưởng. Hắn có phải hay không cũng có thể đi. Hỗ trợ cầu một khối. Phải biết rằng cực phẩm nguyên liệu phỉ thúy là rất khó đến, giá lại còn cao. Ẩm. Tâm động. Bốn phía nhìn nhìn, khẽ meo meo tới gần lạc sư sư, duỗi tay tự cho là bí ẩn chạm chạm nàng. Lạc sư sư một mặt xem như là giống làm ăn trộm chủ sự người, nội tâm không có chút nào dao động. Khu khu. Kia cái gì, ta muốn hỏi một chút chủ sự người có chút ngượng ngùng, hạ giọng, có thể giúp ta cũng tuyển một khối sao. Lạc sư sư. Ngươi không phải không đề xướng cái này, cảm thấy không hảo sao. Phía trước còn nói đối thi đấu không công bằng không phù hợp quy tắc đâu. Chủ sự người xấu hổ một giây, lại đúng lý hợp tình lên, ta không phải tuyển thủ dự thi, có thể ngoại lệ. Hành bá, xem ở tiền phân thượng, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lạc sư sư gật đầu, móc ra mã quờ giờ, rồi đến trước mặt hắn. Tới, trước tiền trả, lại tuyển hóa. Chủ sự người khỏe miệng chịu chịu, móc di động ra nhanh chóng đảo qua, cho nàng xoay 5 vạn qua đi. Lạc sư sư nhìn lại tiến trướng tiểu tiền tiền, thực vừa lòng. Di động đến tiếp theo cái Mao Liêu sạp thượng, tuyển ra tăng khối, có thể hay không mua được, liền xem chính ngươi, trước nói hảo. Mặc dù ngươi không có mua được, tiền cũng không lùi. Hưng phấn xoa xoa tay chủ sự người, ý gì? Còn không có minh bạch, kia tuyển ra tới tam khối Mao Liêu, liền ở hắn mí mắt phía dưới, vèo vèo vèo bị dọn đi rồi. Miêu miêu miêu. Sao phỉ bốn? Sạp lão bản bảo bối dường như che chở mấy khối Mao Liêu, cười ha hả học bên cạnh lão bản bộ dáng đối chủ sự nhân đạo. Đây đều là hàng không bán à, đại lão bản ngươi có thể ở tuyển mặt khác, ta cho ngươi tiện nghi điểm. Chủ sự người. Muốn khóc. Nguyên lai này có thể hay không mua được, ý tứ là cái này. Từ từ, hắn đây là tiêu tiền cho người khác đưa bảo. Nghĩ vậy, chủ sự người lại một lần cả người đều không tốt, hắn cũng quá bi thôi đi. Không mang theo như vậy chơi a. Lạc sư sư yên lặng quay đầu, hải nha, thật thảm nha, nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy vị này liền nhìn ra hắn sắp tới muốn hao tiền, hôm nay nhìn thấy kia hao tiền còn không có tiêu. Chương 593 sư sư, nàng quả nhiên là kiếm tiền thiên tài. Nguyên bản còn tò mò là chuyện như thế nào đâu, nguyên lai. Quả nhiên là câu nói kia, trăm nhân tất có quả, ngươi báo ứng chính là ta. Bất quá không gì, tiểu tài, tục ngữ không phải vân, hao tiền miễn hay sao, có lời, mỉm cười. Mặc kệ bên kia hấp tấp đoạt thạch đại chiến, lạc sư sư tiếp tục chọn chính mình Mao Liêu, nàng thi đấu còn không có tuyển hào đâu. Tiểu thư, ngươi muốn tuyển này khối sao? Ta đây. Không, ta không chọn này khối. Lạc sư sư cắt đứt quán chủ nói. Đầy mặt nghiêm túc cầm lấy một khối gì cũng không có Mao Liêu, ta tuyển nó. Giây tiếp theo, trong tay Mao Liêu bay. Lạc sư sư. Các ngươi như vậy, sợ là sẽ bị ta tập thể thủy nghịch Nga. Lão bản cười hì hì xua tay, ai nha, tiểu thư không cần như vậy khách khí sao, ta đưa ngươi một khối, ngươi tùy tiện tuyển. Lạc sư sư cực kỳ miễn cưỡng nói, kia hành bá, ta liền phải này khối. Vui sướng bế lên trong tay Mao Liêu, trong lòng tiểu nhân nhảy lên vũ đạo, hử, cùng nàng chơi. Còn kém xa lắm đâu. Lão bản không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp tuyển vừa mới nói không cần kia khối, có chút ngây người, một lát sau, vô đùi lảo não. Nàng khẳng định là chuyên môn tại đây chờ hắn, kia khối tất nhiên phẩm chất cực cao a. Lạc sư sư hướng tới lão bản cười thập phần thuần lương, xem hắn đấm ngực dừng chân còn đặc biệt hảo tâm dò hỏi, lão bản, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Lão bản u oán nhìn nàng trong tay mao liêu, hắn nói đem mao liêu cho hắn, bọn họ đổi một đuổi, thành sao? Lạc sư sư như là không phát hiện hắn thần sắc, thấy hắn không nói lời nào, bừng tỉnh vỗ tay một cái, ngươi có phải hay không cũng tưởng ta giúp ngươi xem mao liêu, có thể, một khối 5 vạn, tuyệt đối lương tâm. Mắt trông mong chờ nàng thăm lão bản nhóm, tức khắc mở to hai mắt nhìn, cổ cũng rôi lao trường. 5 vạn nhất khối, đây là nói bọn họ cũng có thể chính mình muộn thanh phát đại tài. Mẹ ra, chuyện tốt như vậy, còn chờ cái gì? Xông lên. 20 mấy người lão bản, một tổ hong dũng lại đây, cũng mặc kệ dự thi tuyển thủ, vây quanh ở lạc sư sư trước mặt, kích động ngươi một lời ta một ngữ. Tiểu thư, mau mau mau, tới, ta muốn tiền trả, ngươi giúp ta xem. Ta cung cấp, cầu giúp ta xem. Phía trước đừng ngăn cản ta, tiểu thư ta mao liêu đều đang chờ ngươi a. Còn không có tuyển hảo mao liêu đổ thạch thánh thủ 9 người, tập thể mộng bức. Đây mặt, bọn họ là ai, bọn họ ở đâu, bọn họ đang làm gì? Này đều kêu cái chuyện gì a? Ta đột nhiên muốn cười, không được, nhịn không được, cắp cắp cắp cắp. Ta cũng không nín được, má ơi, cười đau sốc hồng, kia 9 người nhìn hảo thảm a. Vị này đại lao thao tác thật sự là quá tao, rõ ràng là thi đấu, lăng là thành nàng kiếm tiền hiện trường, 666. Ta phải cho nữ vương quỷ, cắp cắp ha, quá nhân tài. Nay tuyệt đối là ta đã thấy nhất có sinh ý đầu óc, nhất sẽ kiếm tiền người, bội phục bội phục. Lạc sư sư nhìn không ngừng tiến trướng tiểu tiền tiền, cười đến không khép miệng được. Ai nha, hôm nay ra tới thi đấu không nghĩ còn có thể tiểu kiếm một bút, nàng quả nhiên là kiếm tiền thiên tài. Đừng nóng vội đừng tệ a, mọi người đều có mọi người đều có. Mi mắt cong cong thiếu chút nữa hử khởi ca. Còn không có tuyển hảo mao liêu 9 người cũng rốt cuộc hoàn hồn, thiên tài huynh muội trùng ca ca vội vàng chen vào đám người, ôm lấy lạc sư sư chân, khoa trương bắt đầu kêu khóc. Ba ba, cứu cứu hải tử đi, cứu cứu hải tử đi. Muội muội cũng vội vàng đuổi kịp, ngồi xổm lạc sư sư bên kia, ôm lấy nàng một khắc chỉ chân, đi theo kêu, ba ba, buông tha hải tử đi, chúng ta còn không có tuyển hảo mao liêu a. Chương 594 đột nhiên nhi nữ song toàn sư sư. Hai người thanh âm và tình cảm phong phú suy diễn, vốn là cười ha hả phòng phát sóng trực tiếp, tức khắc cười nước mắt đều ra tới. Ngoa tào, cắp cắp ha, này cười chết. Mẹ ra, tao không được, đau bụng, này huynh muội hai thật sự là quá khôi hài. Câu hỏi nữ vương đột nhiên nhi nữ song toàn là cái gì cảm thụ, cắp cắp ha. Đột nhiên liền nhi nữ song toàn lạc sư sư, tỏ vẻ này thật là gánh nặng ngọt ngào, vô vô người này đầu ở vô vô cái kia, vẻ mặt phiên muộn. Chính là ba ba không nghĩ muốn lớn như vậy em bé to xác nhi nữ a, làm sao bây giờ? Phúc, cười phun. Thần tờ mờ em bé to xác nhi nữ cắp cắp cắp cắp. Phòng phát sóng trực tiếp cười phiên thiên, huynh muội hai cũng bắt đầu trang đáng thương, mắt trông mong nhìn nàng, ba ba ngươi không yêu chúng ta. Thật đúng là không có từng yêu. Lạc sư sư tiếc nuối trả lời, có thể nói là phi thường lạnh nhạt vô tình. Hai huynh muội một nghẹn, liếc nhau, an ý vươn tay. Nếu không yêu, kia nuôi nâng phí lấy tới, một khối mao liêu. Lạc sư sư. Hai huynh muội thấy nàng liền nhìn bọn họ, tiếp tục ôm nàng đuổi khóc. Ba ba, cấp hài tử một cái đường sống, lưu khối mao liêu đi, phải bị chết đói, cầu lại yêu chúng ta một lần a. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, này hai diễn tinh. Người chung quanh. Đặc biệt là bên ngoài chờ huynh muội hai người nhà, biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Tuy rằng bọn họ cũng muốn đi ôm vị kia đùi, nhưng này tư thế quá không chính xác, mất mặt, nếu là thay đổi bọn họ, khẳng định có thể thành. Cái kia, Lạc tiểu thư, ngươi nếu không xem ở bọn họ đáng thương phân thượng, cho chúng ta cũng lưu một chút. Một người đột nhiên mở miệng nói, nháy mắt dẫn đi huynh muội hai tầm mắt. Bọn họ đáng thương, vì cái gì phải cho người khác chừa chút. Chỉ nghe qua hố cha cùng heo đồng đội. Mẹ nó hiện tại này hố đồng đội là chuyện như thế nào? Lương tâm đâu? Lạc sư sư cũng là đối bọn họ này một loạt thao tác sợ ngây người, giật giật chân, ba ba hai cái em bé to xác nhìn nữ phiền toái trước lên, ba ba chân muốn đã tê dần. Đối trên mạng ba ba ngạnh thực hiểu lạc sư sư, lại nói tiếp không có chút nào áp lực. Ngược lại là hai cái nhi nữ, yêu thương. Cái này ba ba không hảo lừa gạt ta. Thật vất vả cướp được một khối mao liêu chủ sự người, một ngông ngồi dưới đất, tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì trước vài lần thi đấu trường hợp như vậy bình thường, tới rồi trận này, liền hoàn toàn thay đổi cái dạng đâu. Rốt cuộc là bọn họ hôm nay bắt đầu thi đấu phương thức không đúng, vẫn là vị này tới tham gia thi đấu tư thế không đúng. Hoặc là, hắn hôm nay liền không nên tới. Quan chủ nhóm cũng mặc kệ này đó, phó xong tiền sau, lập tức vén tay háo lên, bắt đầu nâng hai cái em bé to xác bảo bảo nhường đường. A a, tiêu đậu bao tải. Sóc, ngừng chiến ngừng chiến. Hai người bị nâng lên tới, liên quan lạc sư sư chân cũng cách mặt đất, trường hợp một lần thập phần năng lượng cao, phòng phát sóng trực tiếp cười đến nước mắt đều ra tới. Này không phải thi đấu, đây là khôi hài đại hội, cắp cắp ha. Này huynh muội quá hảo chơi, ta tuyên bố, ta phải đối bọn họ chuyển phấn. Ta chỉ nghĩ nói, nữ vương có như vậy hai cái em bé to xác bảo bảo thật là vất vả, cắp cắp ha. Lạc sư sư cũng cảm thấy chính mình thật là quá vất vả, sau đó cấp hai cái em bé to xác nhì nữ một người tắc một khối mao liêu. Thật sâu thở dài, cảm thán, người này à, quá ưu tú không được, sẽ quá được hoan nghênh, mà quá được hoan nghênh cũng muốn không được, dễ dàng nhiều ra tê dần đem bản nhi nữ. Nghe được giành mạch phòng phát sóng trực tiếp người xem, cắp cắp ha cười to dùng tiểu hoàng người biểu tình im làn đạn. Máy tính một chỗ khác cũng đang xem Tấn Nghiên Chi, bút đầu nhẹ điểm mặt bàn văn kiện. Hai giây sau, tay di động đến bàn phím thượng, gõ tiếp theo hành tự. Chương 595 vương giả lạc sư sư. Chúng ta có thể sinh một cái đội bóng rổ. Ở một chúng cười khóc biểu tình bao chung văn tự, phá lệ thấy được, nháy mắt kiếp nổ. Đội bóng rổ tính cái gì, muốn sinh cũng là sinh một cái đội bóng đá A. Đội bóng đá lại tính cái gì, một bàn mạt trược mới là vương đạo. Phía trước bình luận sáng o. Một bàn mạt trược. Vẫn là sinh một cái đội tennis đi, trung hòa một chút. Đội tennis quá ít, như thế nào có thể xứng đôi thượng, như thế nào cũng nên là cái 87 bàn phim A. Từ xưa bình luận ra nhân tài, thành không kinh ta. Tấn Nghiên Chi nhìn rậm rạp làn đạn, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Bóng đá, một bàn mặt trược, bàn phím, tennis. Này đến là không ngừng sinh đi, sao có thể làm được đến? Không đúng. Hắn tự hỏi cái này làm gì, bị làn đạn đều mang chật, thở sâu, trực tiếp che chắn rất làn đạn, chuyên tâm xem khởi phát sóng trực tiếp. Lạc sư sư còn không biết nàng đã bị khán giả về sau sinh nhiều ít hài tử đều an bài hảo, chính đuổi đi hai cái tiện nghi em bé to xác nhi nữ, giúp quán chủ nhóm chọn mao liêu. Trong sân thi đấu, thực mau liền thành một cái kỳ quan. Một đám người ở một bên đoạt cục đá, một đám ở xoa xoa tay kích động chờ cục đá, một đám người đầy mặt u sầu nhìn chằm chằm cục đá, còn có một đám người cười giống cái 250, đồ ngốc, mập mạp ôm cục đá. Thì như nói chủ sự người, thì như nói thiên tài huynh muội. Trường hợp một lần phi thường thanh kỳ. Thẳng đến thời gian tiến vào đếm ngược, đoàn người mới sôi nổi chiều giải thạch chỗ chạy tới. Bên ngoài vây xem quần chúng sớm tại lạc sư sư một khối mao liêu hướng sạp bên ngoài chọn thời điểm, liền tâm nắm nổi lên, rất muốn hô to hai tiếng cho bọn hắn chừa chút. Hiện tại xem ngừng, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó lại kích động lên, vòng bán kết kết quả muốn ra tới à, không biết lần này người nào thăng cấp. Có hạ chú sao? Đánh cuộc nữ vương thắng, mua định rời tay à. Nữ vương thắng hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự tình. Thổi bạo ta nữ thần. Vây xem mọi người cũng ở đối này khe khẽ nói nhỏ. Ngươi cảm thấy lần này ai thắng? Khẳng định là lạc đại tiểu thư, đến nỗi những người khác, khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái gì? Mặc kệ mặt khác ai thăng cấp, đều là lạc đại tiểu thư thắng, rốt cuộc trong tay bọn họ mao liêu chỉ có vài người không phải lạc đại tiểu thư tuyển. Nói rất có đạo lý. Không chỉ là bọn họ, ngay cả đổ thạch thánh thủ mấy người, cũng cảm thấy lần này muốn ổn thắng, có điểm khó. Lạc sư sư thực lực là hoàn toàn vô dung hoài nghi, đến nỗi đệ nhất danh, kia không cần phải nói, lạc sư sư khả năng tính 90%, dư lại 10%, đua vận khí. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ vận khí cũng đua bất quá. Nhìn khai ra tới thúy lục sắc cao băng loại bên trong, một mặt tựa như trăng non nhi giống nhau xinh đẹp kim sắc, làm này khối vốn là cao phẩm chất phỉ thúy, trở nên càng thêm xuất sắc. Mọi người thật sâu thở dài, quá đả kích người, có điểm không nghĩ so, dù sao cũng không thắng được. Đảo không phải tiêu cực, mà là nhận rõ hiện thực. Quá hố cha, nay hoàn toàn chính là một cái vương giả treo lên đánh một đám đồng tao sao, nàng là vương giả, bọn họ là đồng tao, không hề đánh trả chi lực cái loại này. Ai? Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trói lọi liền một chữ, tang. Lạc sư sư sờ sờ ngực, ân, thực hảo, không đau, hải nha, này thực lực cường cũng không phải nàng sai nha. Tích tích. Cảm giác di động chấn động hạ, nhanh chóng lấy ra tới. Nương xem tin tức làm bộ chính mình không tiếp thu đến bọn họ tầm mắt. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Á á á. Mỹ nữ lao bản ngươi quả thực chính là ta cứu tinh A. Gì đồ vật. Lạc sư sư đang muốn hồi cái tin tức qua đi. Chương 596 vô địch là cơ nào tịch mịch. Lưu lão bản thấu lại đây. Phi thường nghiêm túc đề nghị. Chúng ta góp vốn ngươi lui tái thế nào. Gì. Lạc sư sư ấn ở bàn phím thượng ngón tay dừng lại. nâng lên ma hồ hồ cái đuôi xoa xoa lỗ thai, góp vốn lui tán. Vậy mà còn có cái này thao tác. Trường kiến thức. Lưu lão bản gật đầu, thập phần buồn bực, ai làm đồng thao trong giới trà trộn vào một cái vương giả, rõ ràng đại gia nguyên bản đều là vương giả, bị ngươi một sớn, ha ha. Lạc sư sư. Trách ta lạc. Lưu lão bản mắt cá chết xem nàng, thanh âm sâu kín, không trách ngươi, chẳng lẽ trách chúng ta quá yếu. Vốn chỉ là một câu phun tào, nhưng nghe người lại thật sự, tán đồng gật đầu, thực nghiêm túc đánh giá, đích xác, các ngươi quá yếu, không có một tranh chi lực. Lưu lão bản. Nay liền thực ý, hắn đã biết ông trời bất công, có thể không nói ra tới sao. Lạc sư sư không nghe được trả lời, thở dài, tiếp tục nói, ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lưu lão bản, muốn đánh người. Lạc sư sư như là không hề có chú ý tới Lưu lão bản biểu tình, lại thật mạnh thở dài một tiếng, ngữ khí khoa trương, à, này cao ngạo vương vị a, chú định chỉ có thể ta một người ngồi. Lưu lão bản, đừng lôi kéo hắn, hắn hôm nay nhất định phải nhảy dựng lên chịu nàng, tức chết cá nhân. Lạc sư sư vỗ vỗ Lưu lão bản bả vai, như là rốt cuộc lương tâm phát hiện, a phi, là biểu đạt cảm xúc xong rồi, trấn an nói. Lưu lão bản, ta biết ngươi thực lực không bằng ta, không có việc gì, đừng nản chí, phải tin tưởng, ta đến ngươi tuổi này, sẽ cùng ta giống nhau. Lưu lão bản cướp nói tiếp. Lạc sư sư vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ có như vậy không thực tế ý tưởng. Đương nhiên là, ta tới rồi ngươi tuổi này, sẽ so ngươi càng cường a. Lưu lão bản tự bế. Không nghĩ cùng nàng nói nữa, sốt ruột. Căm giận xoay người, trở lại hắn tiểu quần thể chung. Hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách tìm mấy cái minh hiếu, hảo hảo, phỉ nhổ cái này tự luyên cuồng. Lòng dạ bất bình. Thấy một màn này chủ sự người, ôm chặt chính mình mau liêu, hắn cảm thấy lạc đại tiểu thư không chỉ có thực lực cường, này miệng còn đặc biệt lợi hại. Có thể đem người cấp nói tại chỗ nổ mạnh. Cố tình nàng chính mình thân phận lại cấp lực, làm người không dám sử dụng vũ lực. Có lẽ, nói không chừng vũ lực cũng không phải nhân ra đối thủ, rốt cuộc, loại này có tiền có thế gia hài tử. Cái nào không phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng huấn luyện. Như vậy tưởng tượng, có điểm đồng tình bọn họ, may mắn chính mình không phải tham gia thi đấu. Thấy Mao Liêu quán chủ nhóm lại vây đi lên, ân cần thỉnh lạc đại tiểu thư cho bọn hắn đang xem Mao Liêu, bừng tỉnh nhớ tới. Này Mao Liêu là chính bọn họ, cho người khác đưa tiền hỗ trợ nhìn, vẫn là bọn họ. Mà bọn họ mặc dù không trả tiền làm người xem, kia Mao Liêu cũng vẫn là bọn họ. Cho nên, này tiền, không phải cấp không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cùng chính mình so sánh với, tựa hồ, này nhóm người còn muốn thảm. Đột nhiên cân bằng, cắp cắp ha. Lạc sư sư nhìn không biết làm sao vậy chủ sự người, gãi gãi đầu, yên lặng rời xa hai bước, cảm giác quái đáng sợ. Cơ lắc mở di động, tiếp tục xem phía trước bị đánh gãy đàn tin tức. Sư sư heo con nhóm. Số 2 béo heo con tô tô, ngươi nhưng thật ra thượng triều à, làm ta nhìn xem ngươi trong miệng mỹ nữ. Số 3 heo con tứ nhi, đúng, mau thượng chiếu, ta cũng phải nhìn. Lạc sư sư chuẩn bị soát ký lục động tác dừng lại, mỹ nữ. Nàng cũng muốn nhìn. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, giao ra mỹ nữ không giết. Mới vừa phát ra đi, không chặt liền bắn ra tới một chương ảnh chụp. Lạc sư sư vừa thấy, biểu tình khẽ biến. Tiểu thiên sứ nhóm, mau, phiếu giao ra đây nha. Chương 597 sư sư, đại mỹ nhân không phải ta sao. Ảnh chụp người, bình tĩnh mà xem xét, rất không tồi, nhưng không chịu nổi, vị này nàng ấn đường đen đặc a. Hơn nữa, nàng còn vừa lúc nhận thức. Tấn nhị thúc nữ nhi, tấn bội. Chật, nay thật là hảo có duyên phận a, vòng đi vòng lại, gặp được đều là những người đó. Hoạt động hạ giao diện, nhìn phía trước nội dung, thực mau lạc sư sư liền rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Tiểu du tử lưu cắp cắp thời điểm thiếu chút nữa bị xe đụng phải, là trên người hắn đeo hảo vận phù kéo hắn một phen. Cái kia thiếu chút nữa đụng phải người của hắn, chính là tấn bội. Lạc sư sư lại một lần cảm thán, thế giới thật tiểu. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, có phải hay không thật xinh đẹp, thỏa thỏa đại mỹ nhân A. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đại mỹ nhân không phải ta sao, lạnh nhạt mặt gì vờ gờ. Số 3 heo con tứ nhi, cấp du ca châm nến. Số 2 béo heo con tô tô, châm nến 1. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, châm nến 2. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, bất quá, người này, ta tựa hồ gặp qua, rất quen thuộc. Lạc sư sư. Các ngươi chăn nuôi người sư sư. Ngươi không quen thuộc liền không bình thường. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, còn có nhất hào đại heo con tiểu du tử ngươi ánh mắt không tốt lắm. Bị tạt du giang hành sửng sốt, ý gì? Là chính mình khen người khác là mỹ nữ, cho nên phun tào chính mình. Không, đây đều là hiểu lầm, ai có thể cùng mỹ nhân lão bản so sánh với. vội vàng bạch bạch bạch bắt đầu đánh chữ. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản ngươi tin ta, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là đẹp nhất cái kia, không người như thế. Số 2 béo heo con Toto, chó săn. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản ta nói đều là thật sự, thiên địa chứng giám. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, a, ta nhớ ra rồi. Số 3 heo con tứ nhi, là ai? Vắt hết óc nghĩ như thế nào bổ cứu du giang hành thấy thế, dừng lại cấp nhà mình lão bản thổi cầu vồng thí, nhìn về phía ngồi ở một bên khó được hôm nay không có đuổi bản thảo kỷ tiểu vân, ngữ khí kinh ngạc. Ngươi thật sự nhận thức. Tô Mộc cũng nhìn về phía nàng. Kỷ tiểu vân một bên gõ bàn phím, một bên gật đầu, đương nhiên, nàng chính là lúc trước sao chép ta phát thảo, còn trái lại vu hãm ta cái kia nhà có tiền tiểu thư A. Du Giang Hành cùng Tô Mộc kinh ngạc, vậy mà là nàng. Phải biết rằng lúc trước bọn họ còn cùng nhau phun tảo qua đâu, khó trách vừa mới mỹ nhân lão bản muốn nói hắn ánh mắt không tốt. Cảm giác di động chấn động, theo bản năng nhìn về phía trong đàn. Số 3 heo con tứ nhi nhất hào đại heo con tiểu du tử du ca cắp cắp cắp cắp, ngươi thảm, cắp cắp ha. Hắn không phải hơi chút ánh mắt không như vậy hảo từng cái sao, như thế nào liền thảm. Đi theo, hắn liền thấy đầu gỗ đã phát điều tin tức. Số 2 béo heo con Toto, mời vị này tham gia đồng học sẽ còn hành. Du Giang Hành biểu tình ra nẻ, hắn vậy mà đã quên, phía trước đối phương thiếu chút nữa đụng vào hắn, hai người liền nói chuyện với nhau một chút, biết được đối phương ở tại quân hoàng, lại một người không có bằng hữu, còn trời xa đất lạ. Nghĩ hắn ngày mai vừa lúc ở quân hoàng có cái đồng học hội, liền ma xui quỷ khiến mời nàng. Nguyên bản hắn là cũng không muốn đi. Đồng học sẽ mọi người đều biết là ý tứ, chỉ là lời nói đều xuất khẩu, ngượng ngùng đổi ý. Nhưng hiện tại, nhất hào đại heo con tiểu du tử, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta như thế nào như vậy xui xẻo a tiểu hoàng người khóc lớn. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, sớm biết rằng ta liền không ra khỏi cửa, đi theo ta cắp cắp tương thân tương ái tiểu hoàng người khóc lớn. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, hiện tại trang bệnh ngày mai không đi còn kịp sao. Tiểu hoàng người khóc lớn. Lạc sư sư nhìn kia không ngừng nhảy ra tới nội dung, hận sắt không thành thép bắt đầu đánh chữ. Chương 598 đi thôi, ra tạp du. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, túng cái gì, còn không phải là cái đồng học hội, không phải mang theo cái sao chổi, đi, nháy mắt hạ gục bọn họ, trở thành toàn trường nhất tịnh ngãi con. Du Giang Hành biểu tình cứng đờ. Nháy mắt hạ gục bọn họ, còn trở thành nhất tịnh ngãi con. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản ngươi cũng thật để mắt ta. Lạc sư sư nâng cầm lên, rất là kiêu ngạo trả lời. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, kia cần thiết, ta công nhân, há là phàm phu tục tử có thể so sánh, đi thôi, ra tập du, đi giao tranh đi, đi phấn đấu đi, đi cả gì toàn trường đi. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, màu trắng trưởng lỗ hai con thỏ một chân đi phía trước, một bàn tay hoành ở trước ngực, cổ giơ lên, hé miệng kêu, xông lên đi. Du Giang Hành, trầm mặc một hồi lâu, mới nói. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Mỹ nhân lão bản ta thật là cảm ơn ngươi để mắt ta. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, không cần cảm tạ, hẳn là, hẳn là. Du Giang Hành mặt mục. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đối phương không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném một con cắp cắp đầu chó. Lạc sư sư nhướng mày. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tiểu du tử ngươi muốn hôn lại, ta sẽ ở sau lưng yên lặng vì ngươi cố lên, khô cứng cha. Yên lặng vây xem Tô Mộc mấy người cười chịu, lão bản thật là trước sau như một phi giống nhau. Vô vô bên người đầy mặt mộc mộc Du Giang Hành, Tô Mộc nhẫn cười cổ vũ, cố lên, ngày mai là ngươi sân nhà. Du Giang Hành mắt cá chết xem đồng sự, cười lạnh hai tiếng, ha ha. Loại này tợ lặt tiệp đồng sự quan hệ, vẫn là kéo hấp đi. Lạc sư sư thấy trong đàn không thanh, cảm thấy đại khái là tiểu du tử đi phấn khởi, thu hồi di động, bắt đầu hôm nay cuối cùng một hồi thi đấu. Chỉ là, nhìn cơ hồ không rớt một nửa, dư lại còn bị cắm thượng không ra bán nhãn các mao liêu sạc, đầy mặt một bức. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền thành như vậy? Vừa lúc nghe được chủ sự người, cũng nhìn mắt Mao Liêu Sạp, thanh âm sâu kín nói tiếp, đã xảy ra cái gì chẳng lẽ không nên hỏi ngươi sao? Lạc sư sư quay đầu lại, nhìn chủ sự người, ngón tay chỉ vào chính mình, hỏi ta. Cùng ta có quan hệ gì? Nàng chỉ là cái tham gia thi đấu người A, này không phải ban tổ chức sự tình sao? Chủ sự người khỏe miệng chịu chịu, từ trên mặt đất bò dậy, chiều nàng chu chu môi ý bảo, chính ngươi xem. Lạc sư sư đi theo nhìn lại, nga khoát, một đám quán chủ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng, còn xoa tay hầm hẻ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhào lên tới. Bọn họ muốn làm gì? Hảo sau một lúc lâu, cười mỉa nhìn về phía chủ sự người, kia cái gì, hiện tại làm sao, ngài trong tay còn có mao liêu cung ứng thương sao? Chủ sự nhân tâm tắc, liền tính là có cũng không kịp. Lạc sư sư ấn ngực, hành bá, nơi này vẫn là có điểm cảm gì ổ, kia nếu không, ta. Chủ sự người cho rằng nàng muốn nói, ta không cho bọn họ xem mau liêu, đang muốn gật đầu tán đồng, cảm thấy phương pháp này được không, kết quả. Ta chướng giới. Chủ sự người. Hành bá, nàng cao hứng liền hảo. Lạc sư sư gặp người đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp, quát cả mặt, ý cười doanh doanh nói, ta nói giỡn. Chủ sự người nhẹ nhàng thở ra. Lạc sư sư chuyển hướng một đám quán chủ, đánh thương lượng, như vậy, chúng ta trước đem cuối cùng một vòng so tự cấp các ngươi xem mau liêu thế nào. Nào biết lời nói mới ra khẩu, thăng cấp cuối cùng một vòng mấy cái tuyển thủ dự thi liền không làm. So cái gì không thể so, trực tiếp xem mau liêu đi. Đúng đúng, chờ lần sau không có ngươi chúng ta lại so. Dù sao ta không nghĩ tìm ngược. Ta cũng là. Chủ sự người hoàn toàn tự bế, hắn đổ thạch đại tái, liền phải như vậy. Họa thượng dấu châm câu. Chương 599 người ngông đối chiến. Nội tâm phức tạp không biết nên nói cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đồng dạng phức tạp, này tuyệt đối là bọn họ xem đến nhất đặc biệt nhất vui sướng, nhất không đâu vào đâu một hồi đổ thạch đại tái trận chung kết. Có độc. Không được, vị này đại lao ta cần thiết muôn phấn. Ta cũng là. Khác không nói, bị một đám đại lao chủ động nói không thể so, đủ có thể thấy này thực lực là thật sự cường, hơn nữa một đường xem xuống dưới, cảm giác xác thật không có so tất yếu. Chủ sự người vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, đi đến chủ trì trên đài, lấy ra microphone, ho nhẹ hai tiếng. Ta tuyên bố, năm nay đổ thạch đại tái quán quân, nàng chính là chúng ta Lạc đại tiểu thư. Đúng vậy, chủ sự người nhận mệnh, cũng không chuẩn bị dãy rua, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem vị này tiễn đi. Sau đó lén lút làm phía dưới người đem vị này gia nhập Ngọc Thành Ngọc Thạch công bản cùng đổ thạch đại hội một bậc cảnh giới danh sách, tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn chặn nàng lại đến cướp sạch bọn họ. Tuy rằng giúp chính mình tuyển bao liêu làm chính mình kiếm tiền thực sản, nhưng vấn đề là, hiện tại kiếm không đến A. Không thấy được những cái đó quán chủ đều đã muốn chính mình ăn xong mau liêu, chuẩn bị đổi nghề sao, tâm mệt. Lạc sư sư không thể hiểu được phải đệ nhất, có điểm đốc. Tiểu Hắc, ta cảm thấy, này quan quân, lấy có điểm nhẹ nhàng A, hoàn toàn mạc đến cảm gì ổ. Tiểu Hồ Tể, ta cảm thấy, chủ nhân ngươi sợ không phải phải bị người đánh chết. Quá kéo thù hận, còn hảo nàng không có nói ra. Ngọc Thành đổ thạch đại hội cứ như vậy rơi xuống màn tre, Lạc sư sư nguyên bản còn tưởng lưu hai ngày nhìn xem mau liêu, kết quả chủ sự người nói cho nàng, Ngọc Thạch công bản muốn đóng cửa, tạm dừng giao dịch. Nàng đành phải tiếp nối trở về đồng thị. Ông Tiểu Hồ Tể đi vào xa cách 4-5 ngày ra, liền sau lưng bay tới từng mảnh trắng tinh. Lông chim. Rồi tay tiếp được một cây, liền nghe thấy quen thuộc thét chói tai truyền đến. Á á á. Mau một bên đi, lại qua đây ta đem các ngươi toàn bộ hạ nổi tin hay không. Lạc sư sư nhướng mày, nàng mới đi mấy ngày, như thế nào cảm giác này chiến đấu giống như thăng cấp. Theo thanh âm đi qua đi. Du Giang Hành tâm tắc tắc nhìn đầy đất lông ngỗng, muốn khóc, căm giận phun tảo trước mặt vây quanh hắn, nói đúng ra là tò mò nhìn chằm chằm hắn trước mặt hai cái đại hộp ngỗng. Ta nhìn xem các ngươi, lại nháo đi xuống sớm hay muộn muốn thành chọc mao ngỗng. Mấy chỉ mỡ phỉ thể tráng ngỗng trắng như là nghe hiểu, lập tức rôi dài cổ, đẩy ra cánh, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới hắn liền phải hướng. Du Giang Hành vội vàng nhanh hơn hủy đi bao vây tốc độ, ngoài miệng tiếp tục kêu gào, ta và các ngươi nói, ta mới là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, là các ngươi chủ tử, đều cho ta ngồi xuống, bằng không, thu thập các ngươi, có sợ không? Các cặc cặc. Phịch lại đây mấy chỉ ngỗng trắng hướng tới Du Giang Hành khinh bị kêu, sau đó phối hợp thập phần ăn ý từ trước sau tả hữu bốn cái phương vị vây quanh hắn. Du Giang Hành rụt rụt bả vai, nương ra, chúng nó tuyệt đối thành tinh. Khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, run run nói, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi hà, các ngươi thật sự muốn thành chọc mao ngỗng, đến lúc đó liền khó coi. Đáng tiếc mấy chỉ ngông căn bản không phản ứng hắn, tiếp tục tới gần. Du Giang Hành tay run lên, thời điểm mấu chốt rốt cuộc mở ra hộp, nguyên bản còn túng thực, tức khắc thẳng thắn lưng, âm hiểm cười xem mấy chỉ đại phì ngỗng. Cảnh cáo các ngươi Nga, lại qua đây, bị hù chết, ta nhưng không phụ trách Nga. Bàn tay tiến hộp, ôm lấy bên trong đồ vật, chậm rãi ra bên ngoài đảo. Mấy chỉ ngông trắng lại lần nữa quăng cái xem thường cấp Du Giang Hành, dừng lại đi lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Du Giang Hành cười phá lệ đáng khinh, mắt thấy muốn lấy ra. Một đạo tò mò thanh âm truyền đến. Chương 600 ngươi có phải hay không, con chúng ta đang làm gì chuyện xấu? Tiểu Du Tử, ngươi đang làm cái gì? Đã thoát ly một chút hộp đồ vật, veo đảo trở về, Du Giang Hành cũng đi theo thân hình nhoáng lên, hai chân không song trực tiếp quỳ gối hộp trước mặt. Đầu cứng đờ quay đầu, ngây ngốc nhìn không biết khi nào trở về. Đứng ở đỉnh hóng gió xem hắn mỹ nhân lão bản. Đầu góc ông một chút, tặc. Loại này thời điểm, nàng như thế nào đã trở lại, má ơi, muốn sao ông? Động tác nhanh nhẹn nhanh chóng đắp lên hộp, trong lòng hoảng một đám. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lạc sư sư cùng mấy chỉ ngông trắng giống nhau, nghiêng đầu, mãn nhãn đều là tò mò, bên trong gì nha, lớn như vậy hai cái hộp, tiếp tục nha. Sơ sơ cằm, lạc sư sư tổng cảm thấy, cái hộp này giống như đã từng quen biết. Du Giang Hành cái chán mồ hôi lạnh nguồn xuống dưới, khẩn trương giới cười hai tiếng, kia cái gì, ha ha, cái này, khu khu, tương đối tư nhân, đối, tư nhân. Trong lòng cầu nguyện, hy vọng vị này có thể nghe ra hắn nói ngoại chi âm, sau đó ma lưu rời đi, như vậy hắn cũng mới có thể nhanh chóng rời đi tăng vật, a phi. Là rời đi đồ vật a. Lạc sư sư hồ nghi nhìn tiểu du tử, thật là tư nhân. Nàng như thế nào cảm giác hắn giống như thực khẩn trương. Chẳng lẽ là... Nheo lại mắt, ý vị thâm trường nói, ngươi có phải hay không, con chúng ta đang làm gì chuyện xấu. Nói xong trên mặt tươi cười trở nên thâm thúy, đối mấy chỉ ngông trắng vây tay, tới tới tới, ngông ngông các tiểu bà bối, chúng ta làm thuần khiết bảo bảo, không cùng cái này ô ô sạn phân quan làm bạn. Nghe được triệu hoán, mấy cái ngông trắng lập tức lạch cạch, ném bụi bấm mông lắc lư chạy tới, đầu thân mật ở trên người nàng cọ. Phi thường đà đạc đều, ca ca ca. Lạc sư sư vẻ mặt cảm động đuốt chung nó đầu, ai? Vẫn là ngông ngông các tiểu bảo bối hảo, thật ngoan. Du Giang Hành lạnh nhạt nhìn một màn này, cả người đều không tốt, này tờ mở nơi nào là tiểu bảo bối, rõ ràng chính là đại ác ma hảo sao. Còn có, nơi nào ngoan, nhìn xem kia đầy đất lông gà. Nga, không, là một lông ngỗng. Không biết lông ngỗng có thể hay không bán. Đầu óc đột nhiên liền xoay cái phương hướng Du Giang Hành, không có phát hiện một con ở hắn phía sau không có đi lạc sư sư bên người ngông trắng, lặng lẽ tới gần hộ. Thừa dịp hắn không chú ý. Vươn hoàng hoàng tiểu gì ồ dẫm lên đi. Dịch khai gì ồ sau, kia nguyên bản lom xuống đi địa phương lại bị bắn trở về, lại dẫm, lại đạn trở về, đốn cảm thấy thập phần thú vị, ngống mặt hưng phấn nhào lên đi. Còn không quên đối ở cùng chúng nó thực thích người cọ cọ các huynh đệ tê, cặc cặc cặc cặc cặc. Mau tới chơi, cái này hảo hảo chơi. Du Giang Hành cũng bị này đột nhiên tới đánh lén gọi hoàn hồn, nhìn kia chỉ lậu đơn ngống trắng mở ra cánh lại muốn phát lại đây, vội vàng hô to. No. Mau trụ cánh. Chính mình cũng đi theo nhanh chóng nhào qua đi, muốn ngăn cản ngỗng trắng đang đỉnh. Đáng tiếc thập phần thông minh ngỗng trắng quyết đoán một cái đột nhiên thay đổi, góc độ thập phần xảo quyệt từ Du Giang Hành cổ hạ chạy trốn đi ra ngoài, thành công dừng ở hộp mặt trên. Hưng phấn ở mặt trên chạy tới chạy lui. Mặt khác nghe được triệu hoán ngỗng trắng, thấy huynh đệ chơi tựa hồ thực vui vẻ, cũng sôi nổi vây cánh tiến lên. Không trung tức khắc phiêu khởi tuyết trắng lông ngỗng. Lạc sư sư tức khắc bị lông ngỗng hồ vẻ mặt, chuẩn bị gọi lại mấy chỉ ngỗng trắng động tác cũng dừng lại. Nàng xem như biết trong đại sảnh lông ngỗng như thế nào tới. Phốc lạc. Hộp giấy tử bị xé mở thanh âm chợt vang lên, lạc sư sư xem kia hộp vỡ ra, nghĩ đến vừa mới tiểu du tử nói tư nhân vật phẩm, vội vàng muốn xoay người. Không ngờ thế nhưng thấy. 600 chương, đánh cái tạp, đinh tiểu thiên sứ nhóm, nên đổi phiếu phiếu là. Chương 600 linh một người từng trải sư sư. Một chân. Miêu miêu miêu. Từ từ. Kia hộp, là một người. Lạc sư sư đầu góc có điểm hôn mê, xinh đẹp con ngươi mở to đại đại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia hộp, suy nghĩ mắc kẹt. Du Giang Hành cũng nốc, cả người đốn ở kia, quên mất phản ứng, mãn đầu góc đều là, xong rồi hoàn toàn xong rồi, hắn chấn ngông thần khí lại phải bị tịch thu. Một hồi lâu, lạc sư sư lấy lại tinh thần, tiến lên hai bước, sau đó lại lui về phía sau một bước, rồi dám một chút, mới thử tính mở miệng. Cái kia, tiểu du tử A, ngươi như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Du Giang Hành cũng bị gọi hoàn hồn, chột dạ ánh mắt lập lòe, khu khụ, ta không phải, không phải cố ý. Lạc sư sư thấy hắn giống như thật ngượng ngùng, tựa hồ biết chính mình không nên làm như vậy, ngữ khí huyển chuyển tiếp tục. Cái này, kỳ thật các ngươi muốn như thế nào ta là không phản đối, nhưng không thể lén lút sao, như vậy thật sự không tốt lắm. Không phản đối. Lén lút. Gì? Du Giang Hành mộng bức, này đều cái gì cùng cái gì à? Này nói như thế nào hắn giống như thực kia cái gì dường như, hắn rõ ràng là nhất thuần khiết nhất tam hảo nam nhân. Mỹ nhân lão bản, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta? Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cái gì cũng chưa hiểu lầm, ta chỉ là đứng ở nữ hài tử góc độ phát biểu một chút cảm tưởng, ngươi đừng nghĩ nhiều a. Lạc sư sư vội vàng xua tay, nghĩ thầm ta nào có cái gì hiểu lầm, ta này rõ ràng chính là tận mắt nhìn thấy. Ai? Không đúng, hộp người chẳng lẽ không phải trang hôn mê? Là thật sự hôn mê. Kia nếu là thật sự hôn mê nói, chẳng phải chính là bị tiểu du tử cấp mê choáng. Khiếp sợ nhìn vẻ mặt không ở trạng huống người, hắn này chẳng lẽ là muốn bá vương ngạnh thượng cung. Thiên. Này không thể được, như vậy là phạm pháp. Lạc sư sư vội vàng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc khuyên giải an ủi, tiểu du tử a, mặc kệ ngươi cỡ nào thích đối phương, đều không thể làm loại sự tình này a, cường đoạt người khác là phạm pháp. Nàng này tiểu công nhân rõ ràng tính cách cùng lao thử giống nhau tiểu, như thế nào liền có lá gan làm như vậy không giống bình thường sự tình. Đừng làm cho nàng biết là ai mang, bằng không, chịu chết hắn. Du Giang Hành cả người đều không tốt, cường đoạt người khác, phạm pháp. Hắn đoạt ai? Hắn một cái nhìn thấy lao nhân thai phụ khiến cho tòa, nhìn đến bà cố nội quá đường cái còn đỡ người, như thế nào liền phạm pháp. Mỹ nhân lão bản, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, túng một bức. Lạc sư sư hận sắc không thành thép trừng mắt hắn, biết chính mình nhát gan, còn dám làm chuyện như vậy, cũng không biết là như thế nào làm được. Nói cho ta, có phải hay không ai xúi giục ngươi, tiểu du tử, ta cùng ngươi giảng, hai người muốn ở bên nhau, dựa vào là ngươi tình ta nguyện cùng với ta thích ngươi, ngươi thích cảm tình của ta. Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt, chúng ta không thể bởi vì chính mình thích liền thế nào cũng phải người khác cũng thích, như vậy áp đặt chú ở người khác trên người nào đó cảm xúc cùng quan cảm là không đúng. Ngươi nghe ngươi lão bản ta là người từng trải, có kinh nghiệm. Ngươi từng trải. Lạc sư sư ngồi xổm xuống, vô Du Giang Hành bả vai, lời nói thâm thiế nói. Du Giang Hành hai mắt bắt đầu xoay vòng vòng, hắn mỹ nhân lão bản rốt cuộc đang nói gì nha. Tổng cảm thấy mỗi câu nói đều nghe hiểu được, nhưng hợp nhau tới liền không rõ. Không hiểu ra sao, nhị mặt một bức, tam sinh vô luyến. Lạc sư sư thấy hắn lâm vào trầm tư, nghĩ đại khái là ở tự mình tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, có thể nghe được đi vào còn hảo. Lại vô vô hắn bả vai, duỗi tay đi hủy đi hộp, chuẩn bị đem bên trong người giải cứu ra tới. Sau đó, chương 602 Tấn Nghiên Chi, ngươi là cảm thấy ta để không động đau sao. Liền không có sau đó, lạc sư sư đã dịu. Lạnh nhạt mặt xem bị nàng mở ra hộp, bên trong thật là nằm một người, nhưng hoàn toàn không phải nàng suy nghĩ kia loại người, mà là. Ha ha, đã từng gặp qua một lần, phi thường đặc. Biệt, đại, hoa, yên lặng khép lại cái nắp. Tầm mắt nhìn về phía bên cạnh một cái đồng dạng không nhỏ hộp, khỏe môi giật giật. Nàng nói như thế nào phía trước cảm giác có chút quen mắt, bởi vì nàng này có hai cái giống nhau như lúc liên quan đóng gói đều không có biến, lẳng lặng nằm ở nàng không gian đâu. Gia hỏa này, thật là tà tâm bất tử. Du Giang Hành hỗn độn đầu góc thật vất vả trải vớt rõ ràng hắn mỹ nhân lao bản liên tiếp lại nhảy lẩm bẩm, liền phát hiện nàng cả người một ngơ ngác ngừng ở kia. Chậm chạp đầu góc chậm một phách, sau một lúc lâu, đột nhiên nhảy dựng lên. A a a, bị phát hiện. Gặp, lần này hoàn toàn không xong, muốn xong. Vội vàng chuyển động đầu óc, nghĩ giải cứu biện pháp, trong lòng hoa lạnh, một người bắt đầu xui xẻo, vì cái gì như vậy xui xẻo a, muốn khóc. Xem hắn mỹ nhân lão bản ở thu hộ, như là chuẩn bị muốn dọn đi, phản xạ có điều kiện nhào lên đi, ngu xuẩn hỏi, mỹ nhân lão bản, cấp bổ tiền sao? Này hai, hắn hoa rất nhiều đại dương a, sắp nghèo. Còn có phía trước hai cái, đều quý không được. Lạc sư sư một mặt xem hắn, phi thường ôn nhu kéo ra khỏe môi, ở Du Giang Hành tràn đầy mong đợi hai mắt lượng thời điểm, cực kỳ lánh khốc vô tình cự tuyệt tâm liền. Không có, không bổ, mơ tưởng. Dung nàng cùng nghiên ca hình tượng, còn tưởng nàng đưa tiền, tưởng cái gì mỹ sự đâu. Nàng không có kêu đưa tiền chính là chuyện tốt. Đúng rồi, nàng có thể tìm tiểu du tử muốn hình tượng VA, cần thiết muốn cao một chút, làm hắn thật sâu nhớ kỹ, miễn cho lần sau lại cho nàng nháo ra tới. Nghĩ vậy. Lạc sư sư trực tiếp ngồi vào chính mình trên người, chuẩn bị hảo hảo cùng tiểu du tử nói. Nhưng ngồi xuống đi lên, ra. Mềm mại ai, cảm giác rất thoải mái. Giật, ân, không tồi. Du Giang Hành mắt trông mong nhìn nhà mình mỹ nhân lão bản bá chiếm hắn tài sản, còn ngay trước mặt hắn tùy ý sử dụng, đau lòng vô pháp hô hấp, hắn chấn ngông thần khí a. Mỹ nhân lão bản, chúng ta có thể đánh cái thương lượng sao? Chờ mong hỏi, đầy mặt đáng thương hề, chờ nhà hắn mỹ nhân lão bản lương tâm phát hiện. Lạc sư sư thu hồi đặt ở đại hoa hoa trên người lực chú ý, nhìn trước mặt người, thương lượng. Thương lượng ngươi muốn bồi thường ta bao nhiêu tiền sao? Gì? Du Giang Hành ngây người, không phải, như thế nào biến thành hắn muốn bồi thường nàng tiền? Chẳng lẽ không nên là nàng cho chính mình tiền sao? Này logic, không rất hợp bộ dáng A. Lạc sư sư cho chính mình thay đổi cái thoải mái tư thế, xem ở ngươi dạy mãi không sửa phân thượng, ta phải đem kim ngạch định cao một chút, bằng không ngươi không giải trí nhớ. Nghiêm túc nghĩ, vỗ tay một cái, a, nghĩ tới, liền khấu ngươi. Từ từ. Du Giang Hành vội vàng kêu đỉnh, không phải mỹ nhân lão bản, vì cái gì a? Hắn như vậy đáng thương, còn như vậy xui xẻo, như thế nào còn phải đưa tiền nha? Lạc sư sư khẽ nâng cằm liếc hắn, vì cái gì? Vì làm ngươi học giỏi, từng ngày, không có việc gì mua mấy thứ này làm gì, lần này tiếp tục tịch thu. Nói đứng lên, đem hộp bế lên tới, khấu nửa năm tiền lương đương bồi thường. Du Giang Hành vội vàng tính chính mình công tác thời gian, 2 giây sau, bình tĩnh, chính mình công tác đều còn không có nửa năm đâu. Kia này có phải hay không thuyết minh mỹ nhân lão bản còn muốn lưu hắn nửa năm? Cho nên kỳ thật mỹ nhân lão bản là thực coi trọng hắn không được đúng không? Tấn Nghiên Chi, ngươi là cảm thấy ta để không động đau sao? Du Giang Hành, sợ quá, mau tới điểm phiếu hối lộ một chút lão bản phu. Chương 603 báo cáo. Du Ca lại phạm tội. Du Giang Hành nội tâm mỹ tư tư, đối hắn mỹ nhân lão bản tay không đem hai cái đại hộp cấp ôm đi đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại thuận tay vớt quá một con liền ngồi xổm bên cạnh ngông trắng, rũ hai thanh, cười mê chi giang dạng. Sau đó, đã bị lẩm bẩm. Ngao. Du Giang Hành kêu thảm thiết một tiếng, cả người vèo thoăn lên, nhảy thật xa, che lại tay, nhìn chằm chằm kia chỉ mở ra cánh chuẩn bị truy lại đây ngông trắng, quả thực giống đang xem phụ lòng hán. Béo đô đô ngông trắng nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy đều là khinh bỉ, dường như lại nói. Cái này sạn phân quan lại chịu cái gì phong, thấy thế nào ngốc trăng, ép u, trăng, ép u, hảo xuân nha, nó đều không đành lòng khi dễ, cặc cặc cặc. Mặt khác mấy chỉ ngỗng, cũng ném phì đô đô tiểu thân mình, lắc lư vây quanh Du Giang Hành chuyển động. Cặc cặc cặc này sạn phân quan ở làm gì? Cặc cặc khả năng lại phát bệnh. Cặc cặc cặc, chúng ta đây cho hắn trị, các huynh đệ, xông lên. Mấy chỉ ngỗng, nháy mắt mở ra cánh. Hướng tới Du Giang Hành nhào qua đi, không trung lại lần nữa phiêu khởi tràn đầy tuyết bạch sắc lông ngỗng. Mẹ ra, cứu mạng A, ngông khi dễ người lạc. Du Giang Hành dồn khí đan điền lên tiếng hô to, chấn đến ôm hai cái đại hộp, không quá đẹp lộ sư sư dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không dâm ai. Buồn bực quay đầu lại, trước mắt lại một trận gió thổi qua. Đi theo, tràn đầy lông ngỗng lại một lần đánh úp lại. Này lông ngỗng có thể bán sao? Nhìn không được phát ra cùng Du Giang Hành giống nhau nghi hoặc lạc sư sư. Cảm thấy có thể khai phá một cái tân kiếm tiền con đường. Bán dùng lông ngỗng chế thành thủ công nghệ phẩm. Ân, cái này ý tưởng rất tốt. Đợi lát nữa khiến cho tiểu du tử đem này đầy đất lông gà, không phải, đầy đất lông ngỗng cấp nhặt lên tới, thu thập sạch sẽ. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị an bài thượng Du Giang Hành, nhảy đến trên sofa, ôm lấy cắp cáp, cả người xúc ở nó mặt sau, giả chết. Ai, Du Ca ngươi như thế nào còn không có ra cửa, không phải nói muốn đi mua bộ quần áo ngày mai tham gia đồng học sẽ sao? Từ trên lầu xuống dưới Kỷ Tiểu Vân, nhìn đến trên sofa người, nghi hoặc hỏi. Hiện tại đều phải trời tối. Du Giang Hành đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, đúng vậy, hắn quần áo còn không có mua đâu. Phía trước vốn dĩ đều ra cửa, chỉ là vừa lúc chuyển phát nhanh tới, mà hắn mỹ nhân lão bản hôm nay vừa vặn không ở, quả thực chính là tốt nhất thời gian A, liền dọn về tới chuẩn bị cho tốt lại nói. Kết quả, thật là người định không bằng trời định, thảm. Mua cái gì quần áo? Ngày mai trực tiếp đi ta sư sư cao ốc tùy tiện tuyển, nhìn chúng nào bộ xuyên nào bộ, chứng tính ta. Truy ở phía sau tiến vào lạc sư sư vừa vặn nghe được, lập tức tiếp lời, thập phần hào khí. Sư sư cao ốc chính là phía trước lạc sư sư siêu thị rút thăm chúng thưởng tức giận đến trực tiếp thu mua nào một tòa nhà lớn, bản thân đó chính là cái thương nghiệp cao ốc, bên trong các loại nhãn hiệu trang phục mỹ phẩm dưỡng da gì đó, cái gì cần có đều có, thập phần phương tiện. Du Giang Hành nháy mắt đầy sao xẹt nhìn hắn mỹ nhân lão bản. Cảm động nước mắt lưng tròng. Mỹ nhân lão bản, ngươi thật là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt lạc sư sư một chút không trột dạ nhận lấy, bình tĩnh gật đầu, rốt cuộc phải cho ta làm công miễn phí nửa năm, một bộ quần áo mà thôi, hẳn là. Du Giang Hành tự bế, quên này cha. Kỷ Tiểu Vân nhìn lạc sư sư trong tay hai cái đại hộp, lại nghe nàng lời nói, tổng cảm thấy thập phần có thâm ý. Ám chọc chọc lấy ra di động, ở trong đàn khẽ meo meo thét to. Sư sư heo con nhóm. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân đoá, báo cáo. Du Ca lại phạm tội. Số 2 béo heo con Tô Tô. Làm sao, cho ta 3 giây, đến chiến trường. Chương 604 tợ lặt tiệp đồng sự tình, tại tuyến khai hủy đi. Số 3 heo con Tứ Nhi, Du Ca luôn là ở phạm tội bên cạnh nguy hiểm thử, dũng khí cùng can đảm thật sự là chúng ta chi mẫu mực. Quách Văn Tứ không hề hình tượng nằm xoài trên sofa, vẻ mặt thâm trầm cảm thán, sau đó dây biến hưng phấn. Số 3 heo con Tứ Nhi, cho nên lần này Du Ca là bị khấu tiền thưởng, vẫn là bị phạt tân giống loài tiến cử nha, ta nghe nói con giết làm thuốc rất có kỳ hiệu, cảm giác có thể dưỡng một dưỡng. Số 2 béo heo con Tô Tô, nói đến dược dùng giá trị, cần thiết muốn để một chút con bò cạp thực không tồi. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân Đoá, còn có xà nha, thứ này cũng đại bổ. Số 3 heo con Tứ Nhi, than lằn cảm giác cũng ok. Số 2 béo heo con Tô Tô. Ta cảm thấy đều có thể dưỡng một dưỡng, chờ đến lúc đó khai cái dược thiện phòng, lại là một cái kiếm tiền con đường. Đối kiếm tiền phi thường tích cực Tô Mục, nỗ lực dẫn theo ý kiến. Từ lão bản khai giảng sau, hắn liền không có gì cơ hội mỗi ngày thúc giục nàng khởi công đường lười biếng, trong tiệm thường xuyên ra ở thiếu hóa trạng thái, ai cảm giác được kiếm tiền nguy cơ. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, đối, lại dưỡng điểm tiểu dê con cùng gà con phối hợp, hoàn mỹ. Số 3 heo con tứ nhi, bàn lại. Đã dưỡng heo con cùng ngỗng, còn ở cùng tôm hùn phấn đấu rốt cuộc sắp đem chúng nó cấp ăn xong du giang hành. Này nhóm người đều tờ mờ là ma quỷ sao. Nói tốt đồng sự ái đâu. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, các ngươi có dám hay không nuốt các ngươi lương tâm nói, liền hỏi các ngươi có dám hay không. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, không dám không dám. Số 3 heo con tứ nhi, không dám không dám. Số 2 béo heo con tô tô, không dám không dám. Du giang hành nhìn chỉnh chỉnh tề tề hồi phục, muốn đánh người, khí thành cá nóc. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đối phương không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, cũng hướng các ngươi ném một đầu ma quỷ. Phát xong lại nghĩ đến cái gì, nháy mắt biến vui vẻ. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, tiểu gia ta ngày mai muốn đi tham gia đồng học biết. Tô Mục ba người khó hiểu, bọn họ cũng đều biết ta, ý gì. Lặng lặng chờ hắn bên dưới. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, hôm nay vốn dĩ chuẩn bị đi mua quần áo. Sau đó đâu? Ba người tiếp tục nghi hoặc, nhưng thật ra Kỷ Tiểu Vân đầu góc linh quang chợt lóe, cảm giác bắt được cái gì, nhưng lại phiêu quá nhanh, không bắt được. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản làm ta ngày mai trực tiếp đi sư sư cao ốc bên trong tuyển, nhìn chúng nào bộ xuyên nào bộ, không cần tiền. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, tiểu thỏ kỷ chống nạnh khoe khoang động thái biểu tình. Kỷ Tiểu Vân, nàng hiện tại đã biết rõ, du ca chính là tới khoe ra. Số 2 béo heo con tô tô, loại này phản đồ vẫn là kéo hấp đi. Số 3 heo con tứ nhi, cấm luôn đi. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, các ngươi liền hâm mộ ghen ghét ta đi, đáng tiếc, ra là các ngươi hâm mộ ghen ghét không tới người. Kỷ Tiểu Vân. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá, du ca ta nếu là không nghe lầm, lão bản nói đây là bởi vì ngươi phải cho nàng làm công miễn phí nửa năm, cho nên đưa cho ngươi đi. Du giang hành. Khoe ra tuyên cáo thất bại. Tâm tắc quay đầu. Nhìn hoa ở bên cạnh trên sofa người, thanh âm sâu kín, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Kỷ Tiểu Vân vô tội mặt, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Đỡ lạc tiệp đồng sự tình, tại tuyến khai hủy đi. Trong đàn nháo đến vui mừng, lạc sư sư đem đồ vật thu hảo, cũng chuẩn bị đi, liền nhận được bạn tốt điện thoại. Lị Tuyết, trong nhà vội xong rồi. Nàng thúc thúc sự tình giải quyết sau, nguyên bản cho rằng liền không có việc gì, kết quả nàng thúc thúc quá tuyệt, vậy mà đi người đối diện công ty. Tuy rằng không có mang đi cái gì văn kiện bí mật, nhưng là nháo ra tới sự tình thật không đẹp, nàng ba ba trên tay lại có mấy cái công tắc không thể phân thân, đành phải kéo nàng tạm thời trên đỉnh. Chương 605 Tô lột ra lại lần nữa thượng tuyến. Vì thế đều cùng trường học thỉnh 2 tháng giả. Minh Lị Tuyết hữu khí vô lực trả lời, ân, không sai biệt lắm, đã trở lại. Nàng tiếp nhận hắn ba một cái nước ngoài hạng mục, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ở quốc nội. Nga, đúng rồi. Ta tìm ngươi là ngày mai sơ trung đồng học hội, trong ban đám kia người trong khoảng thời gian này mỗi ngày cho ta phát tin tức làm đi thăm ra, không đáp ứng liền không dứt. Lạc sư sư trước mắt, đồng học sẽ. Minh Lị Tuyết, ngày mai chúng ta cùng đi a. Lạc sư sư con ngươi sáng ngời, lập tức gật đầu, hảo nha, ở đâu? Nàng đối đồng học sẽ man có hứng thú, không có tham gia quá, mới lạ, phía trước nghe được tiểu du tử nói thời điểm, còn tưởng ám chọc chọc đi nhìn, mở rộng tầm mắt đâu. Liên ở quân hoàng, này không phải mấy ngày nay vừa lúc nghỉ sao. Minh Lị Tuyết mắt trợn trắng, trong ban những người đó đánh cái gì chủ ý, nàng sẽ không biết. Không phải muốn khoe ra công tác, chính là muốn khoe ra bạn trai hoặc là sinh hoạt. Kỳ thật sơ chung những cái đó đồng học nàng cũng chưa gì ấn tượng, cũng không biết bọn họ là như thế nào có chính mình điện thoại. Lạc sư sư nhéo tiểu hồ tể chào chào, tốt, chúng ta đây ngày mai thấy. Treo điện thoại, mở ra đàn, tâm tình sung sướng đánh chữ. Sư sư heo con nhóm. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tiểu du tử, ngày mai chúng ta cùng đi tham gia đồng học sẽ a. Số 2 béo heo con tô tô. Số 4 Mỹ heo con tiểu vân đoá. Số 3 heo con tứ nhi. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Bốn người phi thường ăn ý không hiểu ra sao, làm không rõ. Chẳng lẽ, nhất hào đại heo con tiểu du tử, ta ngày mai muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc sao? Tay trái mỹ nhân tay phải mỹ nhân, ngẫm lại kỳ thật vẫn là man sảng, chỉ là bằng hắn hiểu biết. Mỹ nhân lão bản tuyệt đối sẽ không như vậy an phận. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, tưởng cái gì mỹ sự đâu, ta ngày mai cũng ở quân hoàng có cái đồng học tụ hội, ta chuẩn bị đi khai thác một chút đương đại người trẻ tuổi thị trường. Lạc sư sư nói lời lẽ chính đáng, chút nào không trột dạ. Sau đó, đã bị giao phó gánh nặng. Số 2 béo heo con Tô Tô, lão bản ngươi này giác ngộ quá cao, vừa lúc ta phía trước quy hoạch một chút, cảm thấy có thể khai triển tuyến hạ Mỹ Dung nhãn hiệu chuyên doanh cửa hàng, vừa lúc mượn cơ hội này, thử xem thủy. Số 2 béo heo con Tô Tô, rốt cuộc loại này tốt nhất kiếm quần thể chính là học sinh cùng nữ tính, lão bản, cố lên, xem trọng ngươi. Lạc sư sư, hắn là Tô Lột ra sao? Số 2 béo heo con Tô Tô, Nga, đúng rồi, lão bản chúng ta khi nào thượng hoa A, ngươi hiện tại đã là 3.000 vạn chờ đợi cứu vớt hải tử 33. Lạc sư sư tự bế. Nàng vì cái gì muốn ở tiểu Tô Tô trước mặt nhắc tới công tác sự tình? Vì cái gì, vì cái gì? Lau mặt, nghiêm túc nói. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, bọn họ đều là thành thục nhi nữ, hẳn là học được chính mình cứu vớt. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, hảo, liền nói như vậy định rồi. Mệt nhọc, ngủ ngon. Nói xong động tác ma lưu xoa rớt về tin, ở thuận tiện đem Tô Mục tài khoản che chắn rớt. Sợ hắn cần cù chăm chỉ tới thúc giục chính mình. Ngày hôm sau, Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể trộm ngắm mắt đại sảnh. Thực hảo, không có phát hiện Tô Lột ra thân ảnh, thẳng thắn lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực xuống lầu. Vừa muốn đi qua sofa, bả vai đã bị chụp một chút, Lạc sư sư hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền đem trong lòng ngực tiểu hồ tể cấp ném qua đi. Ném qua đi. Bị trở thành hồ bài pháo gian công kích vũ khí tiểu hắc. Bị thành công hồ vẻ mặt du giang hành. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn đang làm cái gì? Chương 606 đi nhầm mà sư sư cũng muốn làm sinh ý. Lạc sư sư này sẽ đã thấy rõ người đến là ai, phun ra khẩu chọc khí, duỗi tay đem tiểu hồ tể ôm trở về. Không có việc gì đột nhiên dọa người làm gì, khấu ngươi tiền thưởng. Du giang hành. Hắn chỉ là duỗi tay chào hỏi một cái mà thôi. Nhìn để lại cho hắn bóng dáng. Khoe miệng chiều chiều theo sau. Quân Hoàng Ngọc Trúc Hiên. Hôm nay Du Giang Hành thật sự muốn tới. Muốn tới, hắn phía trước đáp ứng rồi. Nói đến mấy năm không thấy, cũng không biết hắn hiện tại hôn thành cái bộ dáng gì. Lúc trước nghe nói ở làm trò chơi chủ bá, chỉ là một tháng mấy ngàn khối, không có gì làm đầu. Đúng vậy, đâu giống chúng ta lớp trưởng đại nhân, hiện tại chính là quân hoàng cao quản. Được xưng là lớp trưởng đại nhân thanh niên mô bân, vẻ mặt kiêu căng cười cười, nơi nào, đều là vận khí đều là vận khí. Nói kéo kéo tay trang tay áo, bắt tay trên cổ tay 6 vị số đồng hồ lộ ra tới. Lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt, lại đưa tới một đốn thổi phồng. Lạc sư sư nhìn trước mặt ghế lô tên, có điểm đốc, Ngọc Trúc Hiên không phải nàng sơ trung đồng học tụ hội địa điểm sao. Như thế nào nghe được tiểu du tử thanh âm, còn có cái gì quân hoàng cao quản. Móc di động ra chuẩn bị hỏi một chút bạn tốt, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra tới người không nghĩ tới cửa có người, sửng sốt. Ngay sau đó nhiệt tình chào hỏi, hải. Mỹ nữ như thế nào không tiến vào A, liền chờ ngươi đâu. Sau đó không khỏi phân trần mở cửa, tưởng kéo Lạc sư sư đi vào, tưởng lớp học cái nào đồng học, rốt cuộc cũng đã nhiều năm không gặp, trường thay đổi cũng có thể sao. Lạc sư sư né tránh đối phương tay, lại cũng bởi vậy đi phía trước đi rồi vài bước, mại đi vào. Bên trong người động tác nhất trí xem ra, có mấy nữ sinh tầm mắt tức khắc thay đổi, nam sinh còn lại là trong mắt lập lòe kinh diễm. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng, vị này chính là lớp học ai. Ngượng ngùng. Ta khả năng đi nhầm, đánh. Đi nhầm, loại này xa hoa địa phương thật đúng là dễ dàng đi nhầm Nga. Lạc sư sư lời nói còn chưa nói xong, một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Theo nhìn lại, là ngồi ở cái kia nghe nói là quân hoàng cao quản bên người nhiễm nâu nhạt sắc tóc, chắc đáng yêu viên đầu xà tinh mặt nữ tử. Sợ ái ở người tiến vào thời điểm, liền cảnh giác lên, nàng bản thân chính là hướng về phía Ngô Bân tới, mà nàng lại là nơi này xinh đẹp nhất, nguyên bản cho rằng nắm chắc. Không tưởng cư nhiên sát ra tới cái trình rào kim. Lạc sư sư là muốn chạy, nhưng thấy được nàng, thay đổi chủ ý, ôm tiểu hồ tể ngừng ở nàng trước mặt, nghiêm túc đánh giá lên. Sở ái biểu tình khó coi trừng mắt nàng, nhìn cái gì mà nhìn. Lạc sư sư không để ý nàng ngữ khí, chân thành trả lời, ngươi ở trên mặt động đao tử, không bằng thử xem ta mỹ nhan hoàn, có thể so này phương tiện hữu hiệu nhiều. Nói từ nhỏ bao bao lấy ra một cái tinh xảo hộp, đưa tới nàng trước mặt. Thế nào, muốn hay không thử xem? Thực tiện nghi Nga, một viên tam vạn, mỹ nhan cả đời, so ngươi đi làm một lần chỉnh dung tiện nghi đi, còn không có nguy hiểm. Sở ánh ốc, nàng làm chính là hơi điều, các bạn học cũng chưa nhìn ra tới, nàng là làm sao thấy được. Còn có, nàng đây là có ý tứ gì, tưởng lấy này vạch trần chính mình làm cho Ngô Bân đối chính mình không có hứng thú nàng thượng vị. Không, mơ tưởng. Làm cái gì không tốt, vậy mà bắt đầu làm đẩy mạnh tiêu thụ, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hôn thảm như vậy, xem ở đồng học phân thượng. Ta liền chiếu cố ngươi sinh ý. Sở Ái ra vẻ hào khí từ trong bao lấy ra tờ chi phiếu, nhanh chóng ở mặt trên thiêm, sẽ xuống đưa qua đi. Nhạ, cho ngươi 5 vạn, không cần tối lại. Lạc sư sư nhìn trước mặt chi phiếu, biểu tình có điểm vi diệu, nghĩ nghĩ, vươn tay. Chương 607 cảm ơn lão đồng học hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến A. Tiếp nhận. Nay đã có người chủ động đưa tiền, cự tuyệt kia nhiều thương tiền tâm A. Vậy cảm ơn lão đồng học. Đem cái hộp nhỏ đưa cho nàng, tiếp tục ở túi sách đào đào. Sở Ái có chút ghét bỏ nhìn trước mặt đồ vật, trên mặt lại là không hiện. Ngắm mắt bên cạnh ngồi Ngô Bân, hiện tại nàng cùng nàng đối lập lớn như vậy, một cái là Bạch Phú Mỹ, một cái là làm đẩy mạnh tiêu thụ, nghĩ đến hắn sẽ không mất mặt coi trọng nàng. Sở Ái cảm thấy chính mình thật thông minh, thấy Lạc sư sư lại lấy ra thứ gì, tưởng muốn đưa nàng, trên mặt hiện lên một mặt khinh thường. Xem nàng thật sự đưa qua, nghĩ chính mình muốn duy trì nhân thiết, bố thí vươn tay, còn không có tiếp liền nghe nàng nói. Nếu lao đồng học tâm tốt như vậy, không bằng lại duy trì hạ ta này mặt khác sản phẩm, đều không quý, hiệu quả cũng là nhất đẳng nhất, nghĩ đến lao đồng học sẽ tiếp tục chiếu cố sinh ý lạc. Lạc sư sư mãn nhãn chờ mong, xem ở lão. Cùng. Học phân thượng sao, hảo bà bối, nàng thực nguyện ý cho nàng an lợi an lợi. Sở Ái biểu tình cương, vừa mới kia 5 vạn liền phải đau lòng, bằng không cũng sẽ không nghĩ cầu thượng Ngô Bân. Nhưng hiện tại cái này tình huống, nàng không mua không phải, mua lại muốn phùng má giả làm người mập. Lao đồng học, làm sao vậy? Cảm thấy quý sao? Ta đây cho ngươi tiện nghi điểm, 9 giờ 9 chết đi, người khác đều là 9 giờ cửu cửu chết. Lạc sư sư vẻ mặt thiện giải nhân ý mở miệng, nghe được Sở Ái ngực đau, cố tình đây là nàng chính mình khiến cho. Cắn răng, cười phá lệ gian nan phun ra mấy chữ, không cần, nếu là lao đồng học, đương nhiên là có thể chiếu cố thời điểm liền chiếu cố một chút, bao nhiêu tiền, ta khai chi phiếu cho ngươi. Lạc sư sư nghe vậy con ngươi lượng như đầy sao, vội vàng từ nhỏ bao bao móc ra máy tính, bắt đầu tính. Một viên thanh đục hoàn, một viên dưỡng sinh hoàn, một viên bổ khí hoàn hơn nữa hai viên mọc tóc hoàn, không nhiều không ít, vừa lúc 13 vạn, lao đồng học, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sở Ái đầu góc cong một chút, tập. Nhiều ít. 13 vạn, lao đồng học, chết sau giới Nga. Lạc sư sư cười phúc hậu và vô hại. Sở Ái sắc mặt biến lại biến, nguyên bản trên bàn liền có xem nàng không vừa mắt, thấy thế lập tức mở miệng. Như thế nào, Sở Ái ngươi không phải nói chính mình một năm liền phải kiếm cái mấy trăm vạn sao? Lúc này mới mười mấy vạn tính cái gì? Mặt khác đối Ngô Bân cũng có ý tưởng người, lập tức đi theo ra tiếng. Đúng vậy, Sở Ái, lão đồng học này cũng không dễ dàng, đẩy mạnh tiêu thụ đều đẩy mạnh tiêu thụ đến đồng học sẽ lên đây, nếu có thể chiếu cố vẫn là chiếu cố một chút. Tới, lão đồng học, ta mua một viên ngươi kia cái gì Mỹ nhan hoàn, tam vạn loại này tiểu tiền ta còn là hoa đến khởi. Tới tới, ta cũng tới một viên. Mấy nữ sinh ngươi sướng ta cùng, sôi nổi móc ra tiền. Lập tức, Lạc sư sư liền bán đi 10 tới viên, tươi cười đều sán lạ. Sở Ái như thế nào không hiểu các nàng ý tứ, còn không phải là ghen ghét chính mình, nhẫn hạ tâm đầu lấy máu, miễn cưỡng dơ lên gương mặt tươi cười. Mười mấy vạn ta đích sắc không xem ở trong mắt, chỉ là bị những cái đó thuốc viên tên kinh ngạc một chút mà thôi. Nỗ lực văn tôn, chi phiếu cũng thêm thập phần nhanh chóng. Lạc sư sư tiếp nhận chi phiếu, đôi mắt cong thành trăng non, cảm ơn lão đồng học hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến A. Sở Ái thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra, như vậy quý, quỷ tờ mờ mới lần sau lại đến. Ai, không phải, từ từ. Vị này lao đồng học này ngắn ngủn vài phút, kiếm lời mấy chục vạn đi. Còn có. Nhìn chằm chằm trước mặt bộ dáng xinh đẹp nàng đến bây giờ còn không có nhớ tới là ai lao đồng học. Sở Ái hỏi, chúng ta ban, có ngươi sao? Ngươi là chúng ta ban ai? Những người khác cũng sửng sốt. Chương 608 ghế lô vấn đề. Nhìn về phía Lạc sư sư, bắt đầu mê hoặc. Đúng vậy, bọn họ ban có người này sao? Hơn nữa, tựa hồ bọn họ ban nữ sinh, giống như đều tới rồi. Cho nên, nàng là ai a? Lạc sư sư một ngốc, đôi mắt chớp nha chớp, kia cái gì, kỳ thật ta cũng không biết, các ngươi ban, có hay không ta ai? Dù sao nàng trong ấn tượng là không có, vô tội mặt. Sở Ái tức khắc cả người đều không tốt, bọn họ này tờ mở đều là cho người khác cống hiến tiền đi a. Lạc sư sư thấy nàng biểu tình không đúng, tiếp tục nói. Nhưng ta hôm nay đích xác ở Ngọc Trúc Hiên này có cái đồng học sẽ. Đang muốn phát hỏa Sở Ái đốn, những người khác cũng ngơ ngẩn, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bọn họ này thật là đồng học hội, chỉ là. Nay không phải Ngọc Trúc Hiên A, là Mai Đình Các. Không phải A, ta tiến vào thời điểm giống như nhìn đến là Ngọc Trúc Hiên ai. Như thế nào sẽ, ngươi xem, ta này thu được thông chi mặt trên viết Mai Đình Các, tới rồi lúc sau nhìn đến Tiểu Dưa đang ở cửa, ta liền trực tiếp lại đây, sau đó liền nhìn đến các ngươi. Một người đem điện thoại móc ra tới, cho bọn hắn xem thông chi. Ta cũng là nhìn đến Hoa Hoa vào cái này ghế lô, đi theo tiến vào. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều nghi hoặc, bọn họ này ghế lô rốt cuộc là cái gì. Nhưng nếu không phải Mai Đình Các, bên trong như thế nào đều là bọn họ đồng học. Ngồi ở ghế dài chủ vị vẫn luôn không có mở miệng Ngô Bân, tự nhận là thập phần ưu nhã công tử ca bưng lên trước mặt rượu vang đỏ ly, tiểu hai chân, này thật là Ngọc Trúc Hiên. Trong phòng lập tức liền an tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật phía trước có phát hiện không phải thông chi ghế lâu người, chỉ là không hỏi, cảm thấy này cũng không phải bao lớn chuyện này. Nhiên hiện tại này vừa thấy, hình như là bọn họ đoạt người khác ghế lô. Bất quá nghĩ vậy, một ít người hoàn toàn không để bụng, bọn họ lao đồng học Ngô Bân chính là quân hoàng cao quản, mà cái này ghế lô lại thập phần xa hoa, về sau có thể hay không có cơ hội tới ai biết. Lần này nếu vào, khẳng định là phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Lạc sư sư móc di động ra, cũng nhìn hạ bạn tốt cho nàng phát tin tức, Ngọc Trúc Hiên không sai, nàng không đi nhầm, nhìn về phía Ngô Bân. Nói như vậy nói, ta nguyên bản là nên tới này, nhưng là ta không biết bị thay đổi, cho nên cũng không tính đi nhầm, cảm ơn các ngươi chiếu cố sinh ý lạc. Lạc sư sư nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, tưởng hai bên thay đổi cái địa phương, thông chi rơi rớt. Phất phất tay, chuẩn bị đi, dù sao nàng tiền cũng kiếm lời, Ngô Bân mở miệng, nếu tới, chính là có duyên, không bằng lưu lại cùng nhau, Mai Đình Các có thể so không thượng Ngọc Trúc Hiên. Lạc sư sư con ngươi hiện lên một mạt mê mang, so ra kém. Không đều là ghế lô sao. Tuy rằng quân hoàng là của nàng, nhưng nàng thật đúng là không biết Ngọc Trúc Hiên cùng Mai Đình Các có cái gì khác nhau. Ngô Bân ánh mắt chợt lóe, một loại cao nhân nhất đẳng biểu tình hiện lên ở trên mặt, cả người dựa vào trên sofa. Ngọc Trúc Hiên là nhất đẳng ghế lô, Mai Đình Các là nhị đẳng, phương tiện so ra kém, có thể điểm thái sắc cũng có hạn chế. Lạc sư sư bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này a. Kia không quan hệ, đến lúc đó bọn họ muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Có ta ở đây sẽ không có cái gì hạn chế. Suy. Sở Ái nghe vậy lập tức cười nhạo, ta nói vị này đẩy mạnh tiêu thụ, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta Ngô Bân, là quân hoàng cao quản sao. Cũng dám nói lời này. Vừa mới hố nàng mười mấy vạn, nay hỏa còn không có phát đâu, không tưởng chính mình đưa tới cửa tới. Lạc sư sư ánh mắt vi diệu nhìn về phía Sở Ái, đừng nói, vị này miệng tuy rằng xú, nhưng trận tướng. Nàng con đích xác chính là quân hoàng cao quản, thối cao cái loại này. Đang muốn gật đầu. Liên lại đến nên cầu phiếu phiếu nói ngủ ngon lúc, Timmy, 3. Chương 609 xin hỏi, cái kia SM, là người sao? Di động vang lên, bạn tốt điện báo. Chuyển được. Hỏa bạo rít gào tức khắc từ bên trong truyền đến. Sư sư ngươi ở đâu, M, có cái ngốc bức đoạt chúng ta ghế lô, lớp học đám kia người không có cho ta biết, tới rồi mới biết được, giám đốc bên kia còn kéo, tức chết ta. Ngươi tới rồi không, tới rồi trực tiếp tới Mai Đình Các. Không tới ngươi trước tìm cá nhân lại đây xử lý một chút, việc này truyền ra đi đối với ngươi khách sạn ảnh hưởng không tốt. Minh Lệ Tuyết An mặc một bộ màu đỏ váy dài, dựa vào lầu 17 cửa sổ sắt đất biên, tâm tình thực khó chịu. Thật đương bạn tốt không thường tới, khách sạn những người này liền vô pháp vô thiên đúng không? Lạc sư sư bước chân dừng lại, con ngươi híp lại, tầm mắt dừng ở đến quân hoàng cao quản Ngô Bân trên người, âm cuối thượng chọn. Nga vậy mà còn có loại sự tình này. Hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền ở Ngọc Trúc Hiên. Xử lý tốt liền tới đây. Đổi ghế lô có thể, hai bên tự nguyện hiệp thương hảo không thành vấn đề, nhưng nếu là đoạn. Treo điện thoại, di động điểm cánh tay, thần sắc sâu thẳm, ngươi là quân hoàng cao quản. Ngô Bân đón nàng tầm mắt, trên mặt tràn ngập, chính là ta, ngoài miệng lại là không ra tiếng. Mà người bên cạnh, còn lại là phi thường quá hảo hắn lập tức giúp hắn nâng trường hợp. Như thế nào, xem chúng ta Ngô Bân là cao quản, muốn bái đi lên. Sở Ái ngữ mang ác ý, biểu tình khinh thường, hừ. Một cái làm đẩy mạnh tiêu thụ, nếu không phải Ngô Bân còn ở, nàng đã sớm giận khởi làm nàng lui tiền. Những người khác cũng không rơi sau. Là đâu, chúng ta Ngô Bân chính là quân hoàng giám đốc. Đúng vậy, ở quân hoàng địa vị không thấp, lương một năm vài trăm vạn đâu, bất quá này không tính cái gì, chúng ta Ngô Bân bản thân chính là đại thiếu gia. Vẫn là Ngô Bân có tiền đồ à, mấy năm nay càng ngày càng tốt, chúng ta so ra kém, ai, đúng rồi, như thế nào Du Giang Hành còn không có tới à. Là ai? Người này chẳng lẽ là cảm thấy ngượng ngùng, không tới đi. Bị thảo luận nhân vật chính Du Giang Hành, đang suy nghĩ như thế nào cùng tấn bội đường ai nấy đi. Ngô Bân thấy đại gia nói không sai biệt lắm, mới cười vẻ mặt tự đắc nói, ta là, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nếu là quân hoàng nói, ta tưởng ta còn là có thể giúp đỡ. Hán tử ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này, liền rất cảm thấy hứng thú, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng thực xuất chúng, mặt sau càng là tính cách cũng thực đáng yêu. Cùng hắn chơi qua đều không giống nhau. Lạc sư sư cười, bước ra chân, đi bước một tới gần, ngừng ở thủy tinh trước bàn, tay chống ở mặt trên, hơi hơi cúi người, hỗ trợ liền không nhọc phiền, tưởng ngươi trả lời ta một vấn đề. Nói chuyện liền nói lời nói, dựa cái kia gần làm gì, muốn câu dẫn chúng ta Ngô Bân sao? Sở Ái Đối Lạc Sư Sư đột nhiên tới gần, cả người cảnh giác, vội vàng đứng lên, muốn che ở Ngô Bân trước người. Người này diện mạo, tuy là nữ nhân đều cảm thấy quá đẹp, nam nhân khẳng định liền càng là ăn. Ngô Bân duỗi tay đẩy ra Sở Ái, cũng hơi hơi cúi người, tới gần Lạc Sư Sư, nga. Cái gì vấn đề, ngươi nói. Lạc Sư Sư không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, vừa mới ta bằng hưu nói, có cái ngốc bức đoạt chúng ta ghế lô, xin hỏi, cái kia FM, là người sao? Khoe môi chậm rãi giơ lên, cười phúc hậu và vô hại. Nàng không có nói thẳng ngốc bức hai chữ, mà là dùng chữ cái, là để lại cho mặt mũi của hắn. Nhưng nếu là chính hắn không muốn nếu muốn, kia. Ngô Bân sắc mặt đổi đổi, dựa hồi trên sofa, biểu tình em trầm. Vậy mà dám mắng hắn, khi nào hắn không phải bị người nịnh bợ. Hoàn toàn không cần hắn tỏ vẻ, Sở Ái liền dẫn đầu khai mắng, nói ai đâu, chính mình không bản lĩnh thiếu ghen ghét người khác, cái này ghế lô là chúng ta, đừng dùng này đó ác liệt thủ đoạn tới hấp dẫn chúng ta Ngô Bân chú ý. Chương 610 ta không phải ai, ta là Lạc Sư Sư. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta ban đồng học, phiền toái chính ngươi đi ra ngoài, đừng chờ chúng ta tới thỉnh. Mau cút, chúng ta này không chào đón ngươi. Lại không đi liền lui tiền, nguyên bản tưởng đồng học mới chiếu cô sinh ý, kết quả đều không quen biết. Chính là, nhưng đừng ép ta nhóm nháo, đến lúc đó mất mặt vẫn là ngươi. Lạc Sư Sư nguyên bản thực bình tĩnh, này vừa nghe, liền không bình tĩnh, vèo ngồi dậy, lời lẽ chính đáng phản bác. Đầu tiên, không phải ta bức các ngươi chiếu cô ta sinh ý, là các ngươi chính mình muốn mua, tục ngữ nói rất đúng, mắc mưu bị lừa tự giác tự nguyện. Ân, giống như có nào không đúng à, Lạc Sư Sư dùng di động đỉnh đỉnh cằm, ai nha, nghĩ không ra, tính. Dù sao một câu, lui tiền, đừng nghĩ, không có khả năng. Tìm nàng mua đồ vật đoàn người, tức khắc các sắc mặt khó coi, đặc biệt là Sở Ái, thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Lạc Sư Sư tiếp tục nhìn về phía Ngô Bân, ngươi không trả lời ta, là cam chịu đi, nếu ngươi cam chịu, làm như vậy sai rồi sự, nên đã chịu ứng, có trừng phạt. Ngô Bân sửng sốt, ngay sau đó mày hung hăng nhăn lại, nàng đang nói cái gì, chịu trừng phạt, nàng cho rằng chính mình là ai? Ta. Lạc Sư Sư điểm điểm cằm, vẻ mặt đạm nhiên, ta không phải ai, ta là Lạc Sư Sư. Ngô Bân biểu tình ngẩn ra nháy mắt, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới hỏi ra khẩu, nhưng, Lạc Sư Sư là ai? Hắn không nghe nói qua. Lạc Sư Sư lui về phía sau một bước, ngồi vào không đơn người sofa ghế thượng, thần thái lười biếng, Lạc Sư Sư đương nhiên chính là Lạc Sư Sư Lạc Sư Sư. Ngô Bân bị vòng hôn mê, cái gì Lạc Sư Sư Lạc Sư Sư, nàng cố ý chính là đi, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu đi nhầm địa phương, liền chính mình đi ra ngoài. Đốn hạ, khóe môi giơ lên một mặt tàn định, nhưng ngươi nếu là muốn lưu lại, cũng không phải không thể. Ngô Bân. Sở Ái thanh âm hơi hơi cất cao, tức giận đến mặt trướng hồng. Người này đều như vậy nói hắn, hắn vậy mà còn làm người lưu lại, đáng chết nam nhân, đều là một đám ngu xuẩn. Ngô Bân quét Sở Ái liếc mắt một cái, sắc mặt không vui, ngầm có ý cảnh cáo, hắn làm cái gì còn không tới phiên nàng tới quyết định. Buồn đem hắn đương mục tiêu Sở Ái, tức khắc hung hăng nghiến răng, hôn đảng, căm giận nhắm lại miệng, đối Lạc Sư Sư càng thêm hòa đại. Người này, nhất định phải đuổi đi, bằng không. Lạc Sư Sư tiếc nuối nhìn hai người, còn tưởng rằng muốn mới vừa lên đâu, kết quả cứ như vậy qua loa xong việc, một chút không có nàng nghiền ca ôn hòa hạo thâm như vậy danh trường hợp. Kém bình. Đùi phải đáp thượng chân trái, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, chậm gì gì mở miệng, đánh vỡ này điên lặng, nói đi, loại này tổn hại quân hoàng thanh danh sự, ngươi đã làm vài lần. Bổn thiếu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nô Bân tâm tình hàng, người này cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Hành bá, nếu như thế, vậy như vậy đi. Lạc Sư Sư cờ lực mở di động, ba cái hảo. Ngô Bân lại là nghe được vẻ mặt nghi hoặc, có ý tứ gì, không ở tiếp tục cái này đề tài. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe người nọ cùng điện thoại bên kia người ta nói nói. Quân Hoàng cùng Ngọc Trúc Hiên như vậy ghế lô còn có hay không, có lời nói hiện tại có thể hay không. Đại đường giám đốc Lưu Di không nghĩ tới sẽ nhận được Lạc Sư Sư điện thoại, vội vàng chạy đến trước đài tra xét hạ, trả lời, lao bản bây giờ còn có Linh Lan Hiên không, cùng Ngọc Trúc Hiên giống nhau. Là nhất đẳng ghế lô. Lạc Sư Sư, Linh Lan Hiên à, có thể, ngươi làm người đem Mai Đình các người thỉnh đến Linh Lan Hiên đi. Mặt khác, cùng bọn họ nói, hôm nay sở hữu chi tiêu, tính khách sạn. Chương 611 tới, trước tới cái lao đồng học lễ gặp mặt. Nô Bân nghe lời này, càng nghe càng cảm thấy không đúng, nàng lời này nói, không khỏi quá lớn. Đi Linh Lan Hiên, còn tiêu phí tính khách sạn. Linh Lan Hiên trước nay đều là cố định không ra tới một cái nhất đẳng ghế lô, cấp những cái đó thân phận cao, nhưng không có định vị, lâm thời tới vừa lúc không có ghế lô khách quý chuẩn bị. Thực đặc thù một chỗ. Hiện tại một cái làm đẩy mạnh tiêu thụ, lại nói muốn cho Mai Đình các người đi Linh Lan Hiên, Nô Bân ánh mắt thay đổi lại biến, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Những người khác không hiểu kia trong lời nói ý tứ, bất quá xem Nô Bân biểu tình, đại gia cũng liền sáng tỏ, đại khái là vị này lại không biết tự lượng sức mình. Cũng là một cái tự mình tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, có thể có cái gì thân phận. Còn dám nói vậy, thật đương người khác là ngốc tử A. Kỳ thật cũng không trách bọn họ, thật sự là sư vừa vào cửa thao tác quá tao, làm cho bọn họ vào trước là chủ. Hơn nữa loại này vốn chính là muốn khoe ra cảm giác về sự ưu việt thời điểm, liền càng là sẽ không có người đi miệt mài theo đuổi người khác công tác gì, chỉ biết một muội nâng lên chính mình. Để cho người khác cho rằng chính mình hôn thực hảo, hâm mộ ghen ghét chính mình. Lạc sư thu hồi di động, nhìn mắt Nô Bân, đứng lên, sửa sang lại hạ làn váy, thong thả ung dung rời đi. Mọi người bị nàng này một phản ứng lộng đốc, có ý tứ gì, gọi điện thoại trang cái bức liền đi rồi. Nô Bân cũng sắc mặt đen nhánh, tổng cảm thấy chính mình bị chơi. Siết chặt trong tay cái ly, hỏa khí cực đại đứng lên, hắn đảo muốn nhìn, người này rốt cuộc là đi Linh Lan Hiên vẫn là Mai Đình Các. Sở Ái thấy thế, lập tức đuổi theo đi. Trong phòng người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, yên lặng đuổi kịp. Biết được thay đổi cái địa phương đi tìm tới Du Giang Hành, liền nhìn một đám người từ Ngọc Trúc Hiên ra tới. Này lại đổi địa phương. Lạc sư không biết có người theo đi lên, cấp tổng giám đốc đã phát điều tin tức, liền bắt đầu kiểm kê chính mình chữ hàng. Nàng là thật sự không biết, nguyên lai lão. Cùng. Học. Người tốt như vậy, còn sẽ chủ động chiếu cô sinh ý, đặc biệt này đó lao đồng học còn không phải thật sự lao đồng học. Nghĩ đến nàng chân chính lao các bạn học, như thế nào một người cũng muốn tới hai viên đi, kích động. Phi thường tưởng lập tức liền nhìn đến nàng lão các bạn học. Mới vừa vào Linh Lan Hiên Lạc sư sơ chung các bạn học, đồng thời dùng mình một cái. Dẫn đường Lưu Di phát hiện bọn họ tình huống, vội vàng điều chỉnh một chút phòng độ ấm, xin lỗi nói. Ngượng ngùng, chiêu đãi không chu toàn, phía dưới người đăng ký thời điểm đem ghế lô lộng hỗn, vì biểu đạt xin lỗi, chư vị hôm nay tiêu phí toàn tính khách sạn, mong rằng các vị có thể thông cảm. Nói xong nhìn về phía Minh Lị Tuyết, thái độ càng thêm hữu hảo tiếp tục mở miệng. Lão bản nói trước phiền thoái Minh tiểu thư tiếp đón một chút đại gia, nàng xử lý xong sự tình liền tới đây. Ân, làm nàng an tâm, bên này có ta, không nổi. Minh Lị Tuyết gật đầu, đối chung quanh đầu tới tò mò ánh mắt làm như không thấy. Lưu Di lui ra sau, ghế lâu người lập tức vây lại đây, tò mò hỏi thăm. Lị Tuyết ngươi có phải hay không nhận thức quân hoàng lão bản A? Này quân hoàng lão bản là ai nha? Lị Tuyết ngươi cho chúng ta dẫn tiến bái. Minh Lị Tuyết nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Cửa phòng bị đẩy ra, Lạc sư đi đến. Nhìn thấy chút nào không thể so phía trước Ngọc Trúc Hiên ít người tình huống, ánh mắt sáng lên. Ở một đám người nghi hoặc trong ánh mắt, cười tủm tỉm từ nhỏ bao bao lấy ra mấy cái hộp nhỏ, tiến lên, tới, trước tới cái lao đồng học lễ gặp mặt. Bị đưa tới đồ vật người, cho rằng lễ gặp mặt chính là mặt chữ ý tứ đưa bọn họ lễ vật, đồng dạng cười ha hả dỗi tay tiếp, vừa muốn mở miệng nói cảm ơn, liền thấy đối phương móc ra một trương mã quờ giờ. Chương 612 Mỹ nhân sao, muốn sủng. Lao đồng học hết thể chiết khấu giới, 2 vạn một viên, hàng ngon giá rẻ. Thu đồ vật người. Cái quỷ gì? Xin hỏi, soát tạp vẫn là chuyển khoản, buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ ha. Lạc sư lại móc ra một cái máy quẹt thẻ, mãn nhãn chờ mong. Trong phòng Minh Lị Tuyết, trầm mặc một giây, tầm mắt dừng ở bạn tốt kia tiểu bao bao thượng, lại một lần phát ra linh hồn dò hỏi. Nàng túi sách, rốt cuộc là như thế nào chứa di động lại chứa máy quẹt thẻ. Bất quá bạn tốt sinh ý vẫn là muốn duy trì, huống chi mấy thứ này bạn tốt không thiếu cho nàng đưa, hiệu quả đó là không nói. Sâu kín mở miệng, ngữ mang phung ý. Phía trước không phải còn nói, ở đâu nào thực tập, một tháng nhiều ít bao nhiêu tiền, bạn trai có bao nhiêu thật nhiều hảo, cấp đại ngạch tiền tiêu và sao, như thế nào này sẽ 2 vạn liền liên tiếp. Lúc trước ở Mai Đình các thời điểm, này nhóm người chính là, ta bạn trai cho ta tặng một chiếc cái gì xe. Ta gần nhất bị đạo sư giới thiệu đến nào làm thực tập như thế nào. Ta với ai kết phường làm buôn bán, hiện tại có chút sở thành gì. Không thiếu thổi. Mọi người bị Minh Lị Tuyết như vậy vừa nói, sắc mặt đều thực xấu hổ, đặc biệt là thu đồ vật mấy người, cười mỉa móc di động ra, ngựa khí cứng đờ. Nay không phải, bị kinh ngạc tới rồi sao, 2 vạn khối là không tính cái gì. Đúng vậy, 2 vạn khối không tính cái gì, chỉ là này vừa lên tới liền đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Còn nói là lễ gặp mặt, khó tránh khỏi làm người hiểu lầm sao. Nói đến, vị đồng học này, ngươi là chúng ta ban ai nha, mấy năm không thấy, thật là đại biến lĩnh dạng, đều nhớ không nổi. Mấy người một bên trả tiền, một bên tìm tòi nghiên cứu hỏi. Bọn họ vừa mới ở người tiến vào thời điểm, liền rất kinh ngạc, lớp học có như vậy xinh đẹp nữ hài từ sao. Bất quá còn không có tới kịp suy nghĩ sâu xa đã bị nàng lễ gặp mặt cấp lôi đi chú ý. Lạc sư sư lần này nhưng một chút không chột dạ, thực khẳng định gật đầu, cư nhiên không quen biết ta, ai, thương tâm, không được, đến mua hai viên mới có thể đền bù ta bị thương tâm linh. Hỏi chuyện người một nghẹn, nhưng giây tiếp theo liền ngoan ngoãn bỏ tiền. Mỹ nhân sao, muốn sủng, huống chi thật là bọn họ đem nàng cấp đã quên, hẳn là. Cùng lại đây sở ái đoàn người, một mặt xem cái kia như là nhẹ nhàng con bướm du tẩu ở trong đám người người, trong lòng không cân bằng. Đảo không phải khác, mà là. Vì cái gì bán bọn họ liền 2 vạn, chúng ta liền 3 vạn. Sở tình yêu khí không thuận. Đồng dạng mua đồ vật người cũng căm giận mở miệng, đúng vậy, này quá không công bằng. Đi, chất vấn nàng đi. Đồng ý, như thế nào cũng muốn thảo cái cách nói, lại vô dụng, lại vô dụng. Trong đội ngũ nam đồng bào nhóm cho rằng các nàng muốn nói, lại vô dụng đến lui tiền, chính tự hỏi nếu là đối phương không lùi, bọn họ nên giúp ai, liền nghe thấy. Cũng muốn theo chân bọn họ một cái giới. Mọi người té xỉu. Này rốt cuộc là cái gì thần tiên dược, thật sự như vậy hữu dụng. Bằng không như thế nào biết rõ nhận sai người chiếu cô sai rồi sinh ý, cũng không lùi khoản. Kia chính là vài vạn đâu. Kỳ thật bọn họ đều tưởng sai rồi, đảo không phải sở ái các nàng biết đồ vật nhiều hữu dụng không lùi khoản, cũng không náo. Mà là thuần túy vì mặt mũi. Hơn nữa, các nàng cũng không xem như cái loại này thực thiếu tiền, lấy không ra này mấy vạn, cho nên cho dù là hối hận, chính là chính mình chủ động thấu đi lên. Lại còn có nhiều như vậy lao đồng học nhìn. Liên tính là thật muốn lui, các nàng cũng sẽ không mở miệng, chỉ biết nhận, bằng không nhiều không mặt mũi. Lạc sư sư đem có thể chiếu cô sinh ý đều tặng một lần, mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại, cảm thán, lao đồng học chính là hảo A, như vậy lao đồng học ta có thể lại đến một tá. Chương 613 nàng là có độc đi. Bị xoan xoạt lao các bạn học. Không, lao đồng học một chút đều không tốt, đặc biệt là ngươi như vậy lao đồng học, chúng ta càng không nghi muốn. Này rõ ràng là bọn họ chủ sự khởi xướng đồng học hội, cũng là đại gia muốn cho nhau thổi phồng, thuận tiện nhìn xem có hay không đáng giá kết giao nhân mạch. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Một cái hai cái nhìn chính mình trong tay không phải một cái chính là hai cái tinh xảo cái hộp nhỏ, vẻ mặt huyết. Thật sự là quá một lời khó nói hết. Lạc sư sư bán xong rồi Mỹ nhan hoàn, lại từ nhỏ bao bao móc ra mấy cái tiểu cầm túi, nàng còn có đại sát khí. Muốn nói Mỹ nhan hoàn này đó cơ bản chỉ có nữ tính ai đến cũng không cự tuyệt, kia vận may phù chiêu tài phù, kia tuyệt đối chính là nam nữ già trẻ toàn nghi vật phẩm. Chỉ là nàng còn không có mở miệng, trong phòng nhìn đến nàng lại lấy ra đồ vật tới mọi người, lập tức cảnh giác lên. Kia cái gì, thời gian cũng không còn sớm, đại gia không bằng trước điểm đơn, sau đó ngồi xuống chậm rãi tâm sự. Đúng đúng đúng, đã nhiều năm không thấy, đều còn không biết đại gia ở đâu cái đại học đâu. Đúng vậy, sấn cơ hội này. Chúng ta nhất định phải hảo hảo nói chuyện, cho nhau học tập hạ. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, kết bạn đi hướng kia thoạt nhìn liền phi thường hoa lệ xa hoa thủy tinh bàn, tìm vị trí ngồi xuống. Toàn bộ hành trình không có xem lạc sư sư liếc mắt một cái, cũng không có tiếp đón nàng. Lạc sư sư con người trợn tròn. Minh Lị Tuyết chuẩn bị trầm trồ khen ngợi hữu cũng cùng nhau qua đi, liền nhìn đến không có quan ngoài cửa, có đoàn người tới gần. Sở ái vừa bước vào tới, liền lại tưởng hộp máu. Vì cái gì nơi này còn có cái như vậy minh diễm đại mỹ nhân? Đáng chết, chẳng lẽ thật là câu nói kia, học bá đều cùng học bá làm bằng hữu, mỹ nhân cũng đều cùng mỹ nhân làm bằng hữu. Quá khi dễ người. Các ngươi là? Minh Lị Tuyết hơi hơi như mày, chẳng lẽ lại là tới đoạt ghế lô? Nếu cái này ghế lô là sư sư an bài kia khẳng định là vô chủ, những người này. Sở ái biểu tình không tốt nhìn chằm chằm lạc sư sư, lại nhìn mắt ghế lô, cùng các nàng ghế lô giống nhau xa hoa. Thậm chí cảm giác còn muốn càng thêm tinh mỹ một ít. Ghen ghét. Lạc sư sư nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy sở ái đoàn người, không biết nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, âm sắc đều mang lên ý cười. Các ngươi là tới tiếp tục duy trì ta sinh ý sao? Kêu cảm tinh hảo, tới, vẫn may phủ, giống nhau 2000, hảo một chút 2 vạn, muốn hay không tới một phát. Sở ái mấy người vẻ mặt một bức, đợi lát nữa, các nàng là tới yêu cầu đối xử bình đẳng, như thế nào lại bị đẩy mạnh tiêu thụ đi lên. Nàng là có độc đi. Đệm lông dê cũng thật quá đáng, như thế nào lão nhìn chằm chằm các nàng một đám đệm A. Không phục. Người bán cho ngươi lão đồng học cũng cái này giới sao. Sở ái ngữ khí có chút khó chịu, ánh mắt mang theo tràn đầy hỏa khí. Lạc sư sư thành thật gật đầu, đương nhiên, bất quá dù sao cũng là lão đồng học sao, khẳng định sẽ thích hợp cấp điểm chiết khấu. Ngươi xem, chúng ta không phải lão đồng học, ta cũng cho các ngươi chiết khấu nha. Sở Ái đám người kinh ngạc, cho các nàng chiết khấu. Làm sao? Vừa định phản bác, liền lại nghe nàng nói. Nhưng các ngươi đều nói tam vạn loại này tiểu tiền không xem ở trong mắt, ngươi còn càng là nhiều cho ta 2 vạn, ta nghĩ, các ngươi một khi đã như vậy khẳng khái, ta còn cho các ngươi chiết khấu, các ngươi khẳng định không vui, cũng sẽ cảm thấy ta là xem thường các ngươi, cho nên ta liền ở trong lòng cho các ngươi chiết khấu. Lạc sư sư nói vẻ mặt chân thành làm Sở Ái mấy người, muốn nhảy dựng lên rít gào. Các nàng kia rõ ràng cũng chỉ là trường hợp công phu mà thôi. Ai tờ mờ muốn khẳng khái, tức chết. Nhưng cố tình các nàng lăng là vô pháp phản bác, cũng phản bác không được, muốn tại chỗ tự bế. Chương 614 độc tiêu tiền không bằng chúng tiêu tiền. Như thế nào như vậy xui xẻo, gặp được như vậy cái, đẩy mạnh tiêu thụ ma nữ. Không duyên cớ tạp đi ra ngoài như vậy nhiều tiền, khí. Tầm mắt trong lúc vô tình rơi xuống nàng trong tay đồ vật, lại nhìn đến nàng phía sau trong phòng nàng chân chính lao đồng học, mấy cái buồn bực muốn chết người, yên lặng liếc nhau. 2 giây sau, âm hiểm cười gợi lên môi. Này độc khí khí không bằng chúng khí khí. Tương phùng chính là có duyên sao, huống chi là nhiều năm như vậy không thấy lao đồng học, càng là hẳn là duy trì lao đồng học sinh ý không phải. Sôi nổi tiến lên, thân mật kéo Lạc sư sư tay, mang theo nàng hướng bên trong trên bàn đi đến. Sư sư a, mọi người đều là bằng hữu, lại đây chào hỏi một cái ngươi hẳn là không ngại đi. Đúng vậy, ngươi phía trước tiếp điện thoại liền đi, chúng ta nhưng lo lắng, tuy rằng không phải ngươi đồng học, nhưng như thế nào cũng coi như bằng hữu. A đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì vận may phủ, thân là bằng hữu khẳng định muốn chiếu cố sinh ý, ta tới 2 chương. Ta cũng tới 2 chương duy trì, bất quá trên người của ngươi đổ vật mang đủ sao. Ngươi lao các bạn học muốn mua sao. Mấy người ngươi sướng ta cùng nói đạm nhiên, nhưng ngầm có ý tứ lại là làm một đám lao đồng học cả người đều không tốt. Này không phải rõ ràng làm đối lập sao, còn âm thầm đang nói, xem chúng ta này đó hôm nay mới lần đầu tiên thấy đều chiếu cô sinh ý, các ngươi này đó lao đồng học chẳng lẽ là như vậy keo kiệt đi. Cả người đều không tốt. Những người này từ đâu ra nha, nếu không phải xem mọi người đều xuyên không tồi, đều phải hoài nghi là nàng tìm tới lấy. Đón các nàng tầm mắt, da mặt tương đối mỏng, cười thập phần gian nan mở miệng. Như thế nào sẽ, thân là lao đồng học, tự nhiên muốn chiếu cô sinh ý, ta muốn một trường vận may phủ. Ta cũng muốn một chương. Cho ta cũng tới một chương đi, ngươi chỉ có này một loại sao. Lạc sư sư nghe được sinh ý tới cửa, vội vàng tích cực từ trong bao móc ra hảo một ít cầm túi, từng cái bài khai, từng bước giới thiệu nói. Xui xẻo phù, vận may phù, chiêu tài phù xem tên đoán nghĩa chính là chiêu tài, an thần phù cái này cùng dưỡng sinh hoàn không giống nhau, dưỡng sinh hoàn là dưỡng thân thể, an thần phù là trợ giúp giấc ngủ, còn có, đây là bảo đảm tiền nào của nấy. Muốn hay không mua 2 chương? Ba nói một chuỗi giải, nghe được một đám người 2 mắt phát ốc. Mấy thứ này, thực sự có như vậy thần kỳ. Như thế nào cảm giác đi theo cầu vượt thượng nhìn thấy đoán mệnh chắc bát tự giống nhau, như vậy không đáng tin cậy. Mặc danh cảm thấy, bọn họ giống như, gặp hiện thực bản cái loại này kẻ lừa đảo. Có điểm phương. Nhưng là, vì cái gì quản không được chính mình tay a, hắn vì cái gì muốn vươn đi. Mau dừng tay. Nhưng một đôi thượng cặp kia chờ mong đôi mắt, đầu óc tức khắc choáng váng, chỉ còn lại có, hảo hảo hảo, mua mua mua. Sở Ái đám người thấy bọn họ đều ở tích cực bỏ tiền, tâm tình sảng khoái. Chính mình hoa như vậy nhiều tiền, người khác như thế nào cũng muốn tốn chút không phải, như vậy đại gia mới có thể vui sướng làm bằng hữu sao. Ai? Từ từ, ai tờ mờ muốn cùng nàng làm bằng hữu a? Cái này đẩy mạnh tiêu thụ ma nữ, cùng nàng làm bằng hữu, sợ không phải muốn đem các nàng trong túi tiền toàn ép khô. Lạc sư sư nhìn tiến trướng. Đôi mắt cong thành một vòng trăng non, phá lệ cho người. Dư Quang chú ý tới Sở Ái mấy người, tức khắc một phách cái chán, hải nha, vậy mà quên mất các nàng mấy cái lao khách hàng. Tới tới tới, các ngươi phủ. Tự cho là đối phương làm lơ các nàng Sở Ái đám người. Nội tâm rất muốn mắng thô tục. Nhưng mà này còn không có xong, Lạc sư sư móc di động ra, đương trưởng kiến một cái đàn, đưa qua đi. Thêm cái đàn, về sau tân phẩm ưu tiên thông chi các ngươi nha. Sở Ái theo bản năng nhìn về phía màn hình, 6 cái tự ấn đập vào mắt. Nên đầu phiếu lạc. Chương 615 đáng yêu tiểu dê béo. Đáng yêu tiểu dê béo. Sở Ái một hơi thiếu chút nữa không đi lên, này tờ mở là cái quỷ gì tên. Tiểu dê béo, còn đáng yêu ngươi muội, tưởng bạo lời thô tục, nàng rốt cuộc là cái gì ma quỷ. Lạc sư sư đem điện thoại đi phía trước tặng đưa, mãn nhãn chờ mong, tới nhà, quét nhà, về sau đại gia cùng nhau vui sướng chơi đùa a. Nàng vốn là tưởng cấp đại dê béo đàn góp một viên gạch, chỉ là trước mặt những người này hiển nhiên đều không thích hợp. Nhưng là rất có tiềm lực tiêu phí quân chúng, cũng không thể phóng chạy. Nói đến trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, nàng đều không có cùng đại khách hàng nhóm bồi dưỡng cảm tình, như vậy không được, kiếm tiền vẫn là muốn tích cực một chút. Sở Ái hoàn toàn không nghĩ thêm, ngược lại tưởng phun tào, nhưng nhiều người như vậy nhìn, mặt mũi thượng không nhịn được, rốt cuộc nàng phía trước mới biểu hiện như vậy thân mật. Còn tích cực nói muốn chiếu cố nàng sinh ý, càng là thập phần giảng nghĩa khí, hiện tại nếu là cự tuyệt, kia. Cương cười kéo ra miệng, cầm di động đối kia mã cờ giờ quét quét, sau đó nhìn chính mình danh sách nhiều ra một cái đàn liêu. Tâm tình di cầu. Lạc sư sư thấy nàng động, lập tức chuyển hướng cái tiếp theo, tới tới tới, lao đồng học, các bằng hữu, đại gia nhiều hơn chiếu cố về sau nhiều hơn liên hệ a. Đoàn người có ngại với mặt mũi có xuất phát từ nhân mạch có từ chúng, không thể hiểu được liền nhiều như vậy cái đàn. Đứng ở cửa không có tiến vào sở ai lớp học nam các bạn học, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống bên trong, có điểm lốc. Các nàng không phải đi theo lý cố gắng, muốn đối xử bình đẳng sao. Như thế nào cuối cùng không chỉ có lại mua nổi lên đồ vật, còn thêm nổi lên đàn. Chẳng lẽ kia đồ vật thật sự như vậy hảo? Đúng rồi, nếu là đồ vật không tốt, bọn họ sao có thể như vậy điên cuồng đi mua, lại không phải ngốc tử. Người đều có một loại từ chúng tâm thái, một người dùng một loại đồ vật, cho dù người khác nơi nơi ăn lợi, cũng có thể sẽ không cảm thấy có bao nhiêu hảo, không nhất định sẽ mua. Nhưng nếu là có một đống người mua một thứ, liền tính chưa từng dùng qua, đều sẽ theo bản năng sinh ra một loại, nhiều người như vậy đoạt, tuyệt đối là thứ tốt ý niệm. Cho nên có loại ý nghĩ này, bọn họ như thế nào có thể chỉ nhìn thứ tốt bị người khác mua đi, mà chính mình bất động. Vội vàng nảy lên đi, vây quanh Lạc sư sư. Lão đồng học, tới, ta các muốn một chương. Cho ta tới chương vận may phủ, vừa lúc gần nhất vận khí tương đối kém, đi dạo vận. Ta muốn chiêu tài, lập tức muốn tham dự một cái đấu thầu, hy vọng có thể trúng thưởng. Sở Ái đoàn người mộng bức nhìn các nàng lão đồng học một tổ ong tranh mua, có chút nốc, không phải, bọn họ như thế nào thật đúng là tin. Thứ này rõ ràng chính là gạt người A. Từ từ. Phía trước ở ghế lô thời điểm bọn họ đều ổn thật sự, hiện tại này đó cái gì phù ra tới, bọn họ liền như thế kích động, chẳng lẽ này đó phù thật sự hữu dụng. Kia, các nàng muốn hay không lại mua mấy chương. Nhìn Lạc sư sư trong tay đồ vật muốn phát xong rồi, mấy người liếc nhau, vừa mới đều là xuất phát từ khách khí cùng mặt mũi, ý tứ hạ, hiện tại. Kia cần thiết muốn hướng A. Nữ sinh điên cuồng lên, vĩnh viễn không có nam nhân chuyện gì. Ai ra, đừng tệ A, ta còn không có mua được. Ta phủ, A, đừng tệ A. M, ai giống đến ta. Ghế lô tức khắc một mảnh ồn ào, Lạc sư sư lại cười đến giống đóa nở rộ mẫu đơn, sán lạn cực kỳ. Đại gia đừng hoảng hốt, đừng nóng nội, đều có, liền tính không có mua được, trong đàn cũng có thể tùy thời dự định, đến lúc đó phát bay nhanh chuyển phát nhanh, thực mau là có thể đến hóa đát. Một bên đệ phủ, Lạc sư sư một bên nói. Đột nhiên nhớ tới hôm nay chủ yếu mục đích, vội vàng bổ sung. Chương 616 sư sư thần trợ công. Đúng rồi, chúng ta lập tức muốn dạn đường chỉ hạ chuyên doanh cửa hàng, địa chỉ liền ở Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang cùng sư sư cao úc, đến lúc đó hoan nghênh đại gia tham a. Nghe Lạc sư sư nói, mọi người thập phần nể tình, đặc biệt là đang ở đoàn người. Muốn khai cửa hàng a, kia cảm tình hảo, nhất định duy trì. Đúng vậy, đối, bất quá trước cho ta tới hai trường vận may phủ. Cướp được đồ vật, một bên bảo bối dường như đem đồ vật cất vào trong túi, một bên đối cảm thấy mị mãn rời khỏi tới Sở Ái cười oán giận. Ai, ta nói Sở Ái, ngươi lần này đã có thể không đúng rồi, chuyện tốt như vậy, như thế nào có thể không đề cập tới trước cùng chúng ta lộ ra đâu, còn vận khí tốt không tồi mua được, vạn nhất đã muộn, chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Đúng, Sở Ái ngươi này nhưng bất công, chúng ta tốt xấu vẫn là lao đồng học đâu. Lần sau có chuyện tốt cũng không thể ở như vậy Nga, bằng không chúng ta liền phải sinh khí. Sở Ái mộng bức nghe, không hiểu ra sao. Bọn họ đang nói thứ gì? Cái gì kêu nàng biết tốt như vậy đồ vật không nói cho bọn họ, còn bất công. Nàng nào biết thứ này là hảo vẫn là hư a, cùng nàng có quan hệ gì? Này không nên là bọn họ biết thứ này là thứ tốt, cho nên mới tích cực đi mua, làm nàng cũng cho rằng đây là thứ tốt, mới đi đoạt lấy sao? Tổng cảm thấy tựa hồ nơi nào có cái gì không đúng bộ dáng. Ánh mắt mê mang. Lạc sư sư các bạn học, cũng là hốt hoảng. Nhìn một đám không quen biết người điên cuồng cướp đoạt nàng trong tay cảm giác liền cùng cầu vượt thượng bán 2-3 khối một trương hoàng phủ, hoài nghi nhân sinh. Hay là lao đồng học, thật sự không phải kẻ lừa đảo. Hảo mê a. Lạc sư sư bán xong cuối cùng một trương, xin lỗi đối với còn tưởng nhiều mua một chút người ta nói, các ngươi thật sự là quá nhiệt tình, sớm biết rằng ta liền nhiều mang điểm. Bất quá không quan hệ, mọi người đều ở đồng thị, chờ dùng xong rồi lại đi cửa hàng thật hoặc là trực tiếp trong đàn cổn ta chính là... Đều là lao đồng học sao, sẽ trước tiên thỏa mãn các vị, còn hy vọng đại gia cấp nhiều hơn tuyên truyền A. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nhất định tuyên truyền. Đúng đúng đúng, thứ tốt khẳng định là muốn chia sẻ cấp bằng hữu, lão đồng học ngươi yên tâm. Ai, lão đồng học chúng ta lần tới lại đến có chiết khấu sao? Sở Ái Trừng lớn đôi mắt, những người này còn không có đi đâu, liền nghĩ đến lần tới. Thứ này rốt cuộc đến là thật tốt dùng A. Nhìn chằm chằm trong tay vẽ thập phần mỹ lệ, nhìn phá lệ thần bí phủ, đột nhiên cảm thấy, giống như, mãn cao lớn thượng. Sở Ái, ngươi nói có phải hay không A? Cái gì? Sở Ái mê mang ngẩng đầu, nàng vừa mới chuyên chú phủ đi, không nghe được bọn họ nói chuyện. Hỏi nàng người cũng không để ý, lặp lại một lần, ta nói, ngươi làm thứ tốt tuyên truyền giả, như thế nào cũng nên đưa ngươi một chút lễ vật, tốt xấu ngươi là trung thực cùng độn sao. Sở Ái không dám tin tưởng nhìn bên người cao lớn nam sinh. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây nào không đúng rồi. Nay tờ mờ bọn họ đều là xem các nàng mua như vậy nhiệt tình, tưởng thứ tốt, sau đó đi theo mua, trên thực tế căn bản không biết thứ này là cái gì, có ích lợi gì. Mà các nàng chính mình cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, xem bọn họ như vậy cấp lực đi mua, cho rằng bọn họ hiểu công việc là thứ tốt, cho nên cũng hỏa tốc đi mua. Nhưng sự thật là, tờ mờ bọn họ đều cho nhau hiểu lầm A. Sở Ái cả người đều không tốt, nàng vậy mà thành lạc sư sư thần trợ công. Nhìn chính mình di động thượng biểu hiện, ngạch chống hai vị số, mặt bạch phảng phất dây tiếp theo là có thể xịu qua đi. Vì cái gì sự tình như vậy bi thảm, chân tướng như thế thê lương. Chương 617 tâm tư khác nhau đồng học sẽ. Nhưng mà nàng còn vô pháp nói ra, bởi vì nàng căn bản không biết nên nói như thế nào. Tự bế. Cố tình bên người người một chút nhãn lực thấy đều không có, còn ở cùng nàng lại nhải. Sở Ái. Vừa lúc ngươi là ban đàn quản lý, đến lúc đó bên này có gì tân tin tức, liền dựa ngươi cho chúng ta biết, công tác của ngươi là nhẹ nhàng nhất thời gian cũng nhiều, chúng ta này đó đi làm cẩu chịu không nổi a. Đúng vậy, Sở Ái, ngươi nhưng nhất định không cần cô phụ chúng ta tín nhiệm a. Sở Ái, muốn khóc, nhưng là lưu không ra nước mắt, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Này không phải đồng học sẽ sao? Bọn họ không phải tới khoe ra sao? Còn có, nàng là vì Ngô Bân tới a. Vì cái gì hiện tại biến thành giống như vì mọi người tới. Nội tâm phức tạp một so, lại chỉ có thể cố sức khẽ động ra mặt, cười phá lệ cứng đờ gật đầu. Hảo, tốt. Nghẹn thanh thanh âm, không hề có khiến cho mọi người nghi hoặc, ngược lại bởi vì nàng lúc này đáp, yên tâm. Lạc sư sư thấy đại gia như thế tích cực, phi thường cao hứng, lập tức bàn tay vung lên, mời nói, tương phùng cũng là có duyên, không bằng đại gia cùng nhau đi, vừa vặn cho nhau giao lưu học tập. Lạc sư sư các bạn học đối này không có chút nào ý kiến, vốn dĩ đồng học sẽ chính là phát triển nhân mạch. Nay đàn vừa thấy rõ ràng chính là ra xã hội, giống như còn đều hôn không tồi, nói không chừng bên trong có cao phú xoáy tiềm lực cổ đâu. Nếu là đáp thượng một cái, tốt nghiệp sau liền không cần lo lắng muốn làm cái gì, lập tức biểu hiện ra cực độ hoang nên. Sở Ái các bạn học thấy này ghế lô chút nào không thua bọn họ nguyên lai ghế lô, hơn nữa vừa mới kia một màn, cũng cảm thấy lưu lại không có gì vấn đề. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao. Ai biết này đàn tiểu đồng học chung, có hay không che giấu phú nhị đại hoặc là bạch phú Mỹ. Các hoài tâm tư mọi người top 5 top 3 dung nhập tới rồi cái vòng nhỏ hẹp chung. Lẻ loi đứng ở ngoài cửa vẫn luôn không có đi vào Ngô Bân. Nguyên bản hắn là toàn trường tiêu điểm, hiện tại hắn là toàn trường trong suốt điểm, cảm giác này thật là khó chịu a. Đang muốn mở miệng, di động vang lên. Hắn ba điện báo biểu hiện. Thối lui hai bước, đi đến một bên truyền được, ba làm sao vậy? Ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền nên đón một đốn đổ ập xuống phẫn thanh á hỏi. Ai làm ngươi đoạt người khác ghế lô, khách sạn lại không phải không có mặt khác ghế lô, hôn trướng đồ vật, ngươi thật cho rằng lên làm khách phục bộ giám đốc ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lập tức đi cho ta xin lỗi. Còn có, việc này ngươi nếu là giải quyết không tốt, giám đốc vị trí này ngươi cũng đừng ngồi, đầu óc không thanh tỉnh, không có lần này cũng sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, ngươi ba ta không như vậy đại năng lực cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Điện thoại bên kia người ngữ khí thập phần mệt mỏi, nghe được Ngô Bân có chút chính lăng, ngay sau đó nghiêm túc lên, việc này như thế nào chuyển tới hắn ba lỗ thai đi. Bất quá ngoài miệng lại là nhanh chóng nhận sai, thực xin lỗi ba, ta biết sai rồi. Đừng làm cho hắn biết là ai đảo quỷ, nếu không. Ngô phụ, đừng cho ta chơi đa dạng, lần này là Lạc Tổng tự mình công đạo. Ngô Bân sửng sốt, Lạc Tổng tự mình công đạo. Sao có thể? Lạc Tổng làm sao mà biết được? Hắn chưa thấy được Lạc Tổng A. Chẳng lẽ là ai thông chi nàng? Như vậy điểm việc nhỏ, không cần thiết đi. Ta đã biết ba, ta sẽ giải quyết. Đốn hạ, hỏi, Lạc Tổng hiện tại còn ở quân hoàng sao? Ta muốn giáp mặt đi nhận sai. Nếu Lạc Tổng đã biết, biện pháp tốt nhất khẳng định là giáp mặt cầu tình. Dù sao đối phương không thường tới quân hoàng, lừa gạt chính là, huống chi vẫn là cái tuổi trẻ nữ hài, tâm khẳng định mềm, bằng vào mị lực của hắn, nói không chừng có thể trực tiếp bắt lấy. Chương 618 Ngô Bân, hắn có cái lớn mật suy đoán. Lạc sư sư sờ sờ cổ, như thế nào cảm giác vừa mới có một cổ gió lạnh thổi qua. Ai ở có ý đồ với nàng sao? Lạc sư sư đồng học ngươi hiện tại chính là chúng ta ban dẫn đầu đương lão bản, không biết ngươi mấy thứ này, là từ đâu nhập hàng nha? Một cái mang theo kính đen, trên mặt có mấy viên lấm tấm nữ sinh, mở miệng hỏi. Bên cạnh liêu đến lửa nóng người, lập tức bị hấp dẫn chú ý, nhìn qua. Lạc sư sư thuận thuận tiểu hồ tể mau mau, đây là ta chính mình. Đây là sư sư bí mật, các ngươi lại không làm này một hàng, biết như vậy nhiều làm gì. Minh Lị Tuyết cắt đứt bạn tốt nói, xem kỹ nhìn bọn hắn chằm chằm sơ chung lớp trưởng. Cũng chính là kính đen nữ sinh. Sư sư tâm tính đơn thuần nhìn không ra tới, nhưng không đại biểu nàng nhìn không ra tới. Người này trong mắt ghen ghét đều phải tràn ra tới. Nghĩ đến là muốn làm cái này sinh ý, cảm thấy lợi nhuận đại, thật là vô tri. Bị tâm tính đơn thuần sư sư, cười thập phần vô hại phụ họa, ngươi xác thật không phải này hành, đã biết cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng làm không được. Lớp trưởng sắc mặt tối sầm, biểu tình duy trì không được. Rốt cuộc còn chỉ là sinh viên, không ra quá xã hội, làm không được biểu tình quản lý. Mặt khác cũng có đồng dạng bản tính người, có chút thất vọng, còn có chút không vui. Không nghĩ nói cho bọn họ liền không nói cho sao, cái gì gọi bọn hắn dù sao làm không được. Nói giống như này hành chỉ có nàng có thể làm dường như. Bất quá tưởng tượng đến kia ngẩng cao giá, vẫn là ngăn không được tâm động. Lại nói tiếp Lạc đồng học thật là làm người lau mắt mà nhìn, trước kia sơ chung thời điểm, như vậy an tĩnh, không nghĩ vừa đến đại học, liền lắc mình biến hóa thành lão bản. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đều phải tôn xưng một tiếng Lạc tổng đâu. Nhìn như vui vừa nói, lại chua lòm. Lập tức kéo thật lớn một nhóm người cảm xúc. Bọn họ vốn là muốn tới khoe ra, kết quả biến thành bị người khác khoe ra không nói, còn cấp ép tới gắt gao. Mới vừa cắt đứt điện thoại, đi tới Ngô Bân bước chân một đốn, là tổng. Hắn lưu học về nước không lâu, vừa trở về liền bằng vào xinh đẹp lý lịch hơn nữa hắn ba quan hệ, ngồi trên quân hoàng nghiệp vụ bộ cao cấp giám đốc vị trí. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng quân hoàng là tấn thị tập đoàn tài chính danh nghĩa, sau lại mới biết được, này một nhà thay đổi cái lão bản. Tân lão bản là cái nữ sinh. Họ Lạc, nguyên Lạc gia đại nữ nhi hiện Lạc thị tập đoàn tổng tài, cùng Tấn gia gia chủ quan hệ phỉ thiện. Chỉ là hắn vội vàng quen thuộc đỉnh đầu sự tình cùng với xử lý nhân tế quan hệ, hơn nữa vị kia Lạc tổng mấy tháng cũng chưa đã tới quân hoàng, tự nhiên mà vậy liền không đem người để ở trong lòng. Nếu không phải lần này sự tình, hắn đều phải sắp quên người này. Hiện tại đối lập tuổi, lại liên hệ phía trước ở Ngọc Trúc Hiên thời điểm. Hắn nói Mai Đình Hiên cùng Ngọc Trúc Hiên không đến so, Mai Đình Hiên điểm đơn có hạn chế, nàng nói. Không quan hệ, có nàng ở có thể tùy tiện điểm. Lúc ấy hoàn toàn không để trong lòng, giờ phút này. Hắn có cái lớn mật suy đoán. Bước nhanh đi vào ghế lô, tầm mắt ở trong đám người chuẩn xác dừng ở trên sofa cái kia mặc dù người mặc đơn giản váy trắng, cũng thập phần mắt sáng nhân thân thượng, biểu tình phức tạp. Bước chân có chút trọng đi qua đi, ghế lô đồng học nhìn thấy hắn, lập tức tiếp đón. Ngô Bân tới cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta quý công tử Ngô Bân, đồng thời cũng là quân hoàng cao quản. Ngô Bân tâm căng thẳng, nếu là phía trước, bọn họ nói như vậy, chính mình sẽ thật cao hứng, còn sẽ phi thường kiêu ngạo. Nhưng có vừa mới một loạt phân tích, chút nào không dám thả lỏng. Hắn không phải kẻ ngu dốt, càng không phải bao cỏ, áp xuống trong lòng cuồn cuộn, vừa định mở miệng, đã bị lấp kín. Chương 619 Sở ai khắc tinh Lạc sư sư. Trời ạ, quân hoàng cao quản. Lạc sư sư lớp học lớp trưởng cái thứ nhất kinh hô, mãn nhãn kích động nhìn Ngô Bân, trên mặt tất cả đều là sùng bái. Ở Đông Thị. Không ai không biết quân hoàng đại biểu cái gì. Kia chính là khách sạn 5 sao, vẫn là tấn thị tập đoàn tài chính kỳ hạ. Quân hoàng đổi chủ sự tình, trừ bỏ thượng tầng vòng một ít người biết, những người khác cũng không rõ ràng, nhưng mặc kệ như thế nào, quân hoàng chính là đứng ở đỉnh tồn tại. Mà có thể tại đây loại thuộc về đỉnh địa phương công tác, vẫn là cao quản, bản thân lại là con nhà giàu, này đại biểu cái gì? Gả vào hào môn có hy vọng a? Ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là lớn lên rất tuấn tú, không nghĩ tới còn như thế ưu tú. Quả thực chính là cao phú xoái bổn phu A, xin hỏi cao phú xoái, ngươi có bạn gái sao? Một cái khác ăn mặc gợi cảm, họa nùng trang nữ sinh, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Ngô Bân, tiểu tâm tư rõ như ban ngày. Sở ái đoàn người vốn là đối Ngô Bân có ý tưởng, còn không có thực thi đâu, ra mặt sau những cái đó sự, trong lúc nhất thời liền cấp quyến mất. Kết quả hiện tại vậy mà không thể hiểu được nhiều ra tới không ít địch nhân, lập tức cũng không cam lòng yếu thế. Chúng ta Ngô Bân là ưu tú, giống hắn như vậy ưu tú người. Tự nhiên là muốn thực ưu tú người tới xứng. Sở ái bổn ý nói chính là chính mình, nàng chính là ở lớp học thổi phồng quá, chính mình trước mắt là lớp học công tác tốt nhất, kiếm tiền nhiều nhất, lớn lên còn xinh đẹp. Chỉ là nàng cũng không có chờ tới phụ họa, cũng không có chờ tới nhìn chăm chú, ngược lại thấy đoàn người đều nhìn về phía ngồi ở hai người ghế dài thượng, dựa vào cùng nhau, song song bưng chén trà, giống như ở đem bọn họ đương diễn xem hai người. Này hai người, một người váy trắng thanh nhã trước lệ, một người hồng thường diễm lệ như lửa, phong cách khác biệt, rồi lại kỳ tích dung hợp, bá đạo đem toàn trường quang đều hút đi. Sở ái một hơi ngạnh ở hết hầu, em mở, như thế nào liền đã quên này hai người, tức giận. Sở ái nói không tồi, chúng ta Ngô Bân muốn tìm bạn gái liền tính không xem ra thế, này nhan giá trị khẳng định cũng muốn là sặc sỡ lóa mắt. Không sai. Cùng sở ái mặt trận thống nhất mấy nữ sinh, cho rằng sở ái trong miệng người chỉ chính là lạc sư sư các nàng, xuất khẩu phụ họa. Rốt cuộc toàn trường nhất lóa mắt cũng liền các nàng hai. Mà các nàng chính mình cũng cảm thấy, cùng với làm không bằng chính mình người chiếm được tiện nghi, còn không bằng làm này hai người trong đó một cái thượng vị. Ít nhất như vậy các nàng có thể cam tâm A, bởi vì thật sự là quá đẹp. Nhưng căn bản không phải cái này ý tưởng sở ái, thật là muốn tự bế. Người này, tuyệt đối cùng nàng có thù oán, bằng không như thế nào nhiều lần thua tại trên tay nàng, hảo ngược A. Lớp trưởng cùng phía trước mở miệng người, cũng nhìn về phía lạc sư sư cùng Minh Lị Tuyết, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Ta nếu là nhớ không lầm nói, lạc sư sư đồng học trước kia chính là một chút không xuất sắc nha, mấy năm nay biến hóa cũng thật đại, đặc biệt là này mặt, càng ngày càng cùng trước kia không giống nhau đẹp. Kia lời nói thâm thúy, liền kém không có chỉ vào nàng nói chỉnh dung. Lạc sư sư như là không nghe hiểu, sờ sờ chính mình mặt, phi thường tự luyến gật đầu, ta cũng cảm thấy ta chính mình rất đẹp, đến nỗi trước kia các ngươi không phát hiện, có thể là ánh mắt không tốt lắm đâu. Phúc Minh Lị Tuyết phun cười ra tiếng, nàng này bạn tốt, không tồi a. Bị nghẹn lại lớp trưởng, biểu tình thập phần khó coi, lời nói cũng càng thêm không khách khí. Kia khả năng chúng ta toàn ban đều ánh mắt không tốt, liền ngươi ánh mắt tốt nhất, gặp chúng ta Ngô Bân ca ca, à, cũng không chiếu. Mắt thấy muốn bởi vì chính mình cùng hắn lao bản nháo lên, Ngô Bân rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh đi đến lạc sư sư trước mặt, thấp thỏm kêu lên. Lão bản, lại nhảy lớp trưởng lập tức như là bị nắm miệng vịt. Chương 620 khiếp sợ. Ngày xưa đồng học một sớm thành đại lão bản. Ghế lô cũng nháy mắt tiến tĩnh. Tiếng hít thở, đều rõ ràng có thể nghe. Quân hoàng cao quản vẫn là đại thiếu gia Ngô Bân, đối với bọn họ vừa mới minh chào ám phúng đẩy mạnh tiêu thụ viên kêu lão bản, bọn họ là đang nằm mơ sao? Vẫn là chính bọn họ ảo giác, hoặc là thế giới này ma huyễn? Sao có thể? Nhất định không phải thật sự, đối, khẳng định không phải thật sự. Nàng lạc sư sư là người nào? Sơ trung hoàn toàn chính là không tìm được người này trạng thái. Thượng cao trung có cùng lớp sơ trung đồng học cũng căn bản không có chú ý tới như vậy cá nhân. Nếu không phải đồng học lục thượng xác thật có như vậy cái tên, bọn họ đều phải hoài nghi có phải hay không có người ở lừa bọn họ. Liên tính mấy năm nay biến hóa đại, nhưng này cũng quá lớn, chỉ trước mắt thành lão bản còn làm quân hoàng lão bản, khó có thể tưởng tượng. Khẳng định là giả. Rốt cuộc chỉ là một đám đối thời sự tin tức chính trị kinh tế chờ không quan tâm, giống nhau cũng chỉ quan tâm chỉ ra tinh bắt quái thai tiếng sinh viên. Không biết lạc sư sư cũng thực bình thường. Rốt cuộc nàng mức độ nổi tiếng tuy rằng rất cao, còn thượng quá vài lần hot seat up, nhưng rốt cuộc còn không có ra vòng. Mặc dù nghe qua, không giải kỳ duy trì nhiệt độ, không buôn bán, bị đã quên càng bình thường. Hùng chi lại phi giới giải trí minh tinh, nàng chính mình cũng không có khai với bù, mặc dù trước 2 ngày mới phát sóng trực tiếp quá, nhưng không quan tâm đổ thạch đối đổ thạch không có hứng thú, căn bản sẽ không đi chú ý. Tựa như, một cái không mua đồ ăn người, sẽ không đi chú ý đồ ăn giới nhiều ít có hay không lên xuống giống nhau. Cho nên bọn họ không tin, cũng không hiếm lạ. Sở ái đám người cũng không hảo đến nào đi, ngây ngốc nhìn Ngô Bân cùng lạc sư sư, mãn đầu góc hồ nhão, không thể tin được nghe được nói. Phía trước bọn họ ở Ngọc Trúc Hiên thời điểm, thân là quân hoàng cao quản Ngô Bân đều không có kêu lão bản, còn biểu hiện. Có chút đối nàng mỹ mạo cảm thấy hứng thú. Sao có thể chỉ chớp mắt liền thành lão bản đâu? Quá không thể tưởng tượng. Không gian thật lâu không ai phát ra âm thanh, Ngô Bân chính mình cũng khẩn trương không được, hô hấp đều thả chậm. Hắn sợ gọi sai xấu hổ, lại sợ còn như vậy đi xuống, nếu là không có đoán sai nàng thật là lạc tổng, kia hắn kết quả thảm hại hơn. Ngay từ đầu có bao nhiêu cảm thấy hứng thú cái này đồng học hội, hiện giờ liền có bao nhiêu dày vò. Lạc sư sư cảm thụ được chung quanh cảm xúc phập phồng, trên mặt biểu tình không chút nào biến hóa, trên người vô hại hơi thở lại ở trong khoảnh khắc biến mất. Thay thế chính là sắc bén cùng một loại làm người khó có thể bỏ qua cường đại khí chẳng. Vung cái ly, dựa đến lưng ghế thượng, hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía trước mặt người. Nàng rõ ràng muốn so người lùn rất nhiều, lại lăng là làm đứng Ngô Bân, cảm giác thập phần áp bách, nhịn không được banh thẳng thân thể. Giờ khắc này, hắn khẳng định chính mình suy đoán. Trên thế giới không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình, đương trùng hợp quá mức, kia tất nhiên chính là chân tướng. Ngữ khí trở nên càng thêm cung kính, Lạc Tổng, ta là nghiệp vụ bộ giám đốc Nô Bân. Vốn là không thể tin tưởng đoàn người, lại lần nữa nghe được Nô Bân tỏ thái độ, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, phảng phất tìm về chính mình đầu lưỡi. Đảo chịu khẩu khí lạnh, thanh âm run rẩy. Ta là ảo giác sao? Ta đại khái cũng ảo giác. Sao có thể? Mặc kệ là Lạc sư sư đồng học vẫn là Nô Bân đồng học, đều không thể tin tưởng sự thật này. Nô Bân, ngươi! Làm sao vậy? Phía trước không phải như vậy đối nàng nha. Sở Ái nhịn không được mở miệng, biểu tình mở mịt. Nô Bân biểu tình nháy mắt trở nên xấu hổ, trừng mắt nhìn Sở Ái liếc mắt một cái, rất là tức giận. Không thấy hắn đều cúi đầu, liền sợ lôi chuyện cũ sao, còn thiên cho hắn làm rõ, ngại hắn lệnh không đủ mau sao. Đang muốn mở miệng, lại lần nữa bị đánh gãy. Đồng học hội, như thế nào có thể thiếu ta đâu. Một đạo nữ âm đột nhiên cắm vào, đi theo ngoài cửa đi tới một người. Lại là cuối tuần lạp, thật nhanh. Tiểu thiên sứ nhóm cuối tuần vui sướng nha, nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha Timmy. Chương 621 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lạc sư sư nhìn lại, cư nhiên là nàng. Thật là ngoài ý liệu. Nô Bân tính tình bản thân liền không coi là hảo, hắn có gia thế lớn lên xoáy chính mình còn tính có bản lĩnh, ngạo thực, nếu không phải lần này trực tiếp bị lão tổng bắt được đến, hắn cũng sẽ không túi đầu. Nhưng hiện tại là như thế nào? Một lần hai lần bị đánh gãy, đương hắn không tồn tại sao? Vẫn là cảm thấy hắn thực dễ nói chuyện. Ánh mắt âm trầm quay đầu lại, ánh mắt hơi lóe, lại tới một cái mỹ nữ, cái này đồng học sẽ là bán sỉ mỹ nữ sao? Tuy rằng so ra kém hắn lão bản cùng lão bản bên cạnh vị kia, nhưng cũng tuyệt đối là đảm đương nổi mỹ nữ cái này xưng hô. Minh Lệ Tuyết nhìn thấy người tới, có chút kinh ngạc, ngay sau đó mãn nhãn chán ghét, Lạc Hương Nhi. Không sai, người tới đúng là ở trại tạm giam hảo hảo tiếp nhận rồi mấy tháng giáo dục Lạc Hương Nhi. Bất quá ta như thế nào không nhớ rõ chúng ta lớp học có người như vậy cái mua hung giết người, còn bị câu lưu mấy tháng đồng học. Minh Lệ Tuyết chút nào không hảo khách khí kéo ra nàng vết sẹo, lại hung hăng giải lên một phen muối. Nàng đều cho rằng người này hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới lại toát ra tới. Lạc Hương Nhi biểu tình biến đổi, nàng cảm nhận được mọi người xem nàng tầm mắt không đúng rồi, hung tợn trừng mắt Minh Lệ Tuyết, cắn răng nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là máu mủ tình thâm thân tỉ muội, ngươi một ngoại nhân. Có cái gì tư cách nhúng tay ta cùng tỷ tỷ của ta sự tình, huống chi, ta căn bản chính là bị hãm hại, kia đều là hiểu lầm. Lạc Hương Nhi nhịn xuống phun trào lửa giận, nàng từ bên trong ra tới đã có đoạn thời gian, chỉ là vẫn luôn không có lộ diện. Cũng không dám lộ diện, hiện tại tình huống không tốt, nàng cùng mẹ vẫn luôn ở tìm cơ hội, nghĩ cách. Nghe được nói Lạc sư sư ở khai đồng học hội, các nàng biết, cơ hội tới. Hãm hại. Minh Lệ Tuyết phảng phất nghe được cỡ nào buồn cười sự tình, cười thập phần trào phúng. Lạc Hương Nhi, chính ngươi xuẩn, đừng tưởng rằng mọi người đều xuẩn. Cánh tay đâm đâm bên người bạn tốt, sư sư, ngươi xem, hiện tại có phải hay không phong thủy thay phiên xoay. Lạc sư sư nhìn mắt Lạc Hương Nhi, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt gật đầu, ân, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, làm người lưu một đường ngày nào đó hảo gặp nhau. Lạc Tổng nói quá có đạo lý, tuyên truyền giác ngộ A, ta chờ theo không kịp. Nô Bân lập tức ra tiếng phụ họa, phi thường không cần mặt mũi thổi cầu vồng thí. Lạc sư sư khỏe miệng hơi chịu, này không hảo tiếp à, này đó tàn nhẫn lời nói, đều lạn đường cái, nàng nói có đạo lý cái quỷ Nga. Minh Lệ Tuyết ở một bên cười trộm, cái này Ngô Bân phía trước nhìn cao ngạo không ai bị nổi, không nghĩ tới vẫn là cái người thông minh. Khó trách hắn có thể trở thành quân hoàng cao quản. Liên này co được giãn được, còn không hề có biểu hiện ra miễn cưỡng, liền nhưng nhìn trộm một vài. Lạc Hương Nhi nhìn chính mình bị làm lơ, biểu tình có chút dữ tợn. Nàng liên tính biết muốn nhẫn, còn là khống chế không được. Rõ ràng đã từng Lạc sư sư tiện nhân này bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, tồn tại đều còn muốn xem nàng sắc mặt, nhưng chỉ trước mắt, người này giống như là thay đổi cá nhân. Không chỉ có đem nàng hạnh phúc mỹ mãn ra làm cho phá thành mảnh nhỏ, còn làm chính mình cũng thành bộ dáng này. Nàng không cam lòng. Thở sâu, nỗ lực bài trừ một mặt cười, tỷ, trước kia là ta không đúng, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi xem, nếu không phải ta, Trần Thiếu Kha cái kia cha nam liền phải thành ta tỷ phu. Hắn như vậy hôn trướng. Ngươi khẳng định sẽ bị khi dễ, kết quả tất nhiên sẽ không như thế nào hảo, mà ngươi hiện tại thật tốt. Lạc Hương Nhi nói một chút không đỏ mặt, đặc biệt là càng đến mặt sau, càng cảm thấy Lạc sư sư nên cảm tạ nàng. Bằng không làm sao có hôm nay nàng như vậy nhật tử, còn có thể cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Chương 622 nỉ dạ rùa Lạc Hương Nhi. Lạc sư sư chú ý rốt cuộc rơi xuống Lạc Hương Nhi trên người, nàng đây là đầu óc có bệnh sao. Chính mình làm chuyện sai lầm. Còn có thể như thế không biết xấu hổ nói thành là nàng công lao, thật là sống lâu thấy. Minh Lệ Tuyết trực tiếp khí cười, hung hăng phiên hai cái xem thường, làm kỵ nữ còn muốn lập trình tiết đền thờ, đó có phải hay không ta đem ngươi ném vào sú mương, nói là vì ngươi hảo, ngươi cũng còn muốn cảm tạ ta. Lạc Hương Nhi tức giận đến mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Lệ Tuyết, ta ở cùng tỷ của ta nói chuyện, ngươi câm miệng. Ta cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lạc Sư Sư không mặn không nhạt mở miệng, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, buông xuống mặt mày, làm người nhìn trộm không đến bên trong thần sắc. Lạc Hương Nhi một nghẹn, theo bản năng chỉ vào Lạc Sư Sư liền tưởng khai mắng, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Thay đổi cái bộ dáng, tràn đầy bị thương nhìn nàng. Tỷ, ngươi trước kia không phải như thế, có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì, chúng ta mới là thân tỷ muội, có huyết thống quan hệ, những người khác đều là người ngoài. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, ta thật sự biết sai rồi, ngươi không thể cho ta sửa lại cơ hội sao. Còn có ba ba vẫn luôn nhắc mãi ngươi, tưởng ngươi đi xem hắn. Nàng mẹ nói, liền tính Lạc Sư Sư tiện nhân này đối với các nàng mẹ con có hận, đối nàng phụ thân tuyệt đối còn có cảm tình. Tốt xấu là thân cha con.